Bất quá hai người còn chưa đi ra cửa, liền có cung nhân tiến vào thông báo Đông cảnh sứ thần tới, hỏi hay không muốn hiện tại trông thấy. Làm hắn lại đây đi. Mạnh Vãn thông qua ven đường quan viên cùng với chính mình các thuộc hạ đưa tới thư tín, tính tính thời gian, sắp thật cũng nên tới rồi, cũng là này đó tin làm nàng biết vị này biểu ca chỉ sợ có khác sở đồ a. Nương nương Cận Hồng Trinh quay đầu, ánh mắt muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Yên tâm, quốc vương cùng công chúa, thực dễ dàng làm lựa chọn so với một quốc gia chi chủ, làm được sủng ái chim hoàng yến công chúa một chút lực hấp dẫn cũng không có. Nàng có thể từ đối phương thả chậm tốc độ nhìn ra cái gì, Cận Hồng Trinh tự nhiên cũng có thể, mà đối phương mặc kệ như thế nào cũng là Tây Cảnh chiến thần, khẳng định là không muốn Đông Cảnh lại đây phân một ly canh. Cận Hồng Trinh nhìn nàng thản nhiên đôi mắt, nhẹ nhàng thở ra, ta đây đi rồi, ngày mai liền khởi hành hướng Duyên Xuyên quận. Hảo, trên đường tiểu tâm chút Mạnh Vãn nghĩ nghĩ bổ sung nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân. Hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái mới xoay người ra cửa, nhiên đi ra vài bước sau, lại xoay người trở về ôm lấy nàng, để sát vào nàng bên thai thấp thấp nói, chiếu cố hảo tự mình, nếu là ngươi ra chuyện gì, ta cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì. Yên tâm đi. Mạnh Vãn ở thiên điện thấy được Thừa Ân công thế tử, đối phương là cái loại này một thân triều phục cũng giấu không được phong lưu hoa mỹ nam, nhưng không phải Mạnh Vãn thưởng thức loại hình, rốt cuộc nàng tương đối song tiêu, phong lưu ở nàng xem ra cũng không phải là cái gì hảo tử. Biểu muội cảm thấy như thế nào? Mạnh Vãn tư thái tùy ý mà buông đối phương truyền đặt tin, tiện nghi phụ hoàng viết tin. Đại khái nội dung là phối hợp Hàn Chấn Hạo làm tốt Tây Cảnh nội ứng công tác, tranh thủ sớm ngày trợ giúp mẫu quốc bắt lấy Tây Cảnh. Không thế nào? Cái gì? Hàn Chấn Hạo nhìn vị này vừa mới còn thập phần thân thiết biểu muội, trong nháy mắt liền thay đổi phó khuôn mặt, nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra cổ trào phúng. Ta nói, không có hứng thú, không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Đây là đối với ngươi đối Đông Cảnh đều tốt song thắng hợp tác, ngươi ở tùy hứng cái gì? Hắn cau mày, như là đang xem cái gì không hiểu chuyện tiểu bối. Mạnh Vãn cười nhạo ra tiếng, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ta ở bên này thế cục một mảnh rất tốt, ngươi ở bên này lưu lại lâu như vậy, chẳng lẽ không thấy ra tới? Vì sao phải cùng các ngươi giảo hợp ở bên nhau? Ngươi là Đông Cảnh công chúa, thì tính sao? Ta còn là Tây Cảnh hoàng hậu đâu? Hàn Chấn Hạo nhìn đối phương cùng ký ức bộ mặt hoàn toàn thay đổi cường thế tư thái, ngữ khí phảng phất bị cô phụ hoán phu, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải như thế. Ân, thay đổi. Nhìn nàng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Hàn Chấn Hạo ánh mắt lóe lóe, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi đi, hoàng thượng đối Tây Cảnh nhất định phải được, nếu là ngươi không phối hợp, cô mẫu cùng biểu ca biểu muội nhóm nhưng không hảo quá. Ha. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi cười cái gì? Hắn trong trí nhớ vị này biểu muội chính là thập phần hiếu thuận, đặc biệt là đối mẹ ruột, bởi vì tuổi giới tính chờ, không có thái tử được sủng ái, cũng không có tiểu biểu muội thảo người chịu mến. Vì thảo cô mẫu thích, nhưng làm không ít chuyện ngu xuẩn. Tỷ như khi còn nhỏ đọc sách còn học nhân ra nằm băng cầu cá chép, kết quả đem chính mình lộng bị bệnh một hồi. Ta cười ngươi, nếu là phụ hoàng thật muốn đối mẫu hậu cùng ca ca bất lợi, ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình sẽ không chịu ảnh hưởng, ngươi không phải dựa mẫu hậu cái này cặp váy quan hệ mới thượng vị. Ngươi, Mạnh Vãn không đợi hắn nói chuyện lại cười tủm tỉm bồi thêm một câu, nếu là phụ hoàng thật có thể phế đi hoàng hậu cùng thái tử, ta đem người tiếp nhận tới dưỡng cũng không phải không được, bất quá là thêm phó chiếc đũa sự. Nô, nếu là phụ hoàng ác hơn tâm một chút giết thê cùng tử, ta liền ở Tây Cảnh cho bọn hắn phong vương phong hậu, sau khi chết lễ tang trọng thể có thể bảo đảm. Lời này vừa ra nháy mắt làm Hàn Chấn Hạo muốn nói uy hiếp nuốt trở về, người rõ ràng nói, liền tính ngươi đem thê tử giết đều không thỏa hiệp. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn Vân Đạm Phong khinh nói loại này lời nói Mạnh Vãn, ngươi không phải ta biểu muội, không phải nàng. Ta có phải hay không? Ngươi trong lòng rõ ràng Mạnh Vãn làm ra một bộ cảm khái vạn phần bộ dáng, nói, ngươi à, một khi biết cầm quyền tư vị, còn có thể lui về đường cái sủng nhi sao? Hàn Chấn Hạo túi đầu không nói, dường như minh bạch cái gì. Chương 163 việc nhiều. Bởi vì Mạnh Vãn nói lý do quá mức hiện thực, lại quá mức chân thật, Hàn Chấn Hạo rốt cuộc buông trong lòng thành kiến. Đem vị này biểu muội làm như một vị người cầm quyền tới đối đãi. Chỉ là còn có một chút không cam lòng, hắn trầm giọng nói, hoàng thượng vẫn chưa làm ngươi cự tuyệt chuẩn bị. Ngụ ý, Mạnh Vãn này cử chắc chắn khiến cho Đông Cảnh hoàng thượng khiếp sợ cùng bất mãn. Đó chính là các ngươi vấn đề Mạnh Vãn từ đầu đến cuối liền tư thế cũng chưa biến quá, dù bận vẫn ung dung mà đối hắn nói. Hàn Chấn Hạo thở sâu, nhiệm vụ lần này sợ là không hoàn thành, hắn không ở tiếp tục này một đề tài, tính toán lúc sau viết thư trở về công đạo rõ ràng. Ân đem trách nhiệm đều đẩy đến Mạnh Vãn trên người. Lúc sau muốn như thế nào làm liền xem hoàng thượng ý tứ. Đây là đưa tới danh mục quà tặng, nương nương thỉnh xem qua nếu xác định đối phương không hề cố kỵ thân tình, hoặc là nói không có trong ấn tượng như vậy cố kỵ thân tình, Hàn Chấn Hạo liền thức thời mà thay đổi cái xưng hô. Mạnh Vãn nhìn này còn tính rộng rãi đưa cho nhãi con sinh ra lễ, trên mặt tự nhiên mà vậy mà nổi lên ý cười, vất vả, đúng rồi, thế tử tính toán khi nào nhích người trở về. Hoàng thượng thập phần lo lắng nương nương cùng tiểu điện hạ, ta chờ tính toán tiểu điện hạ sau khi sinh đi thêm hồi trình, nương nương nên sẽ không không chào đón đi. Tất nhiên là hoan nghênh. Mạnh Vãn hiểu rõ cười cười, bọn họ sợ là tính toán tiếp tục chờ đông cảnh tin tức, bất quá nàng cũng không quá để ý, rốt cuộc những người này là ở nàng địa bàn. Hàn Chấn Hạo tự giác hòa hoãn không khí, thử do hỏi, trên đường chúng ta nhìn thấy dùng xi măng phô thành lộ, người đi đường xe ngựa đi ở mặt trên thập phần vững vàng, không biết nương nương hay không nguyện ý cùng mẫu quốc cùng chung này một vật cái. Hắn nghĩ đến khoảng cách hoàng thành trên đường đều trải xi măng, trực tiếp tăng lên bọn họ ngày xưa gấp đôi tốc độ, thả chút nào không hiện sốc này, ngay cả những cái đó ngựa đều thực thích ở trên đó chạy băng băng. Tư cập này, Hàn Thế Tử còn nhớ tới Doan Thư kia kỳ quái biểu hiện, cùng với làm hắn giúp nàng tiện thể nhắn bức thiết, vốn dĩ hắn là không tính toán quản, nhưng hiện tại tình huống này, có lẽ có thể mang đến cái gì thay đổi cũng nói không chừng. Cùng chung, không có khả năng, nếu là đông cảnh nguyện ý chọn mua, ta có thể làm chủ lấy phí tổn giới bán cho các ngươi đến nỗi phí tổn giới là nhiều ít chính là nàng định đoạt. Dung ta ngẫm lại. Kiến thức quá nữ nhân này vô tình một mặt, Hàn Chấn Hạo tạm thời cũng không có có thể chế hành nàng biện pháp. Ngươi chậm rãi tưởng, không nóng nảy, rốt cuộc xi măng sản lượng không lớn, còn muốn cung ứng chúng ta tây cảnh sở hữu ông dẫn, ngươi bên này sớm đính cũng vô dụng. Lời này nhưng thật ra tăng thêm Hàn Thế Tử bức thiết tới, rốt cuộc chính mắt kiến thức quá cái kia xi măng ở lót đường thượng tác dụng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định này tin tức truyền quay lại đi, đông cảnh bên kia nhất định sẽ động tâm. Mang theo loại này tưởng nhanh lên trở về viết thư bức thiết, Hàn Chấn Hạo đứng dậy cáo từ, không đi ra vài bước, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào Mạnh Vãn kinh ngạc dò hỏi ánh mắt, trần trờ nói. Ta có cái bạn tốt, nói muốn thấy ngài, kỳ biến ngộ bất biến. Nàng nói ngài nghe xong những lời này sẽ biết. Mạnh Vãn trên mặt nghi hoặc thật sự chân thật, nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Hàn Thế Tử, ở hắn lược hiện không được tự nhiên tầm mắt hạ. Buồn cười mà khơi mào một bên mi nói, kỳ biến cái gì? Ngươi vị nào bạn tốt? Chúng ta tây cảnh người. Nay phản ứng vừa ra, Hàn Thế Tử nơi nào không rõ chính mình bị chơi, hắn xấu hổ mà cười cười, có thể là nàng nhận sai. Nga. Mạnh Vãn trong ánh mắt chói lọi mà nói, ngươi cho tang ốc. Nói ra này một câu kỳ kỳ quái quái lại không rõ nội tình nói, đã làm hắn có chút cảm thấy thẹn, lúc này còn bị Mạnh Vãn cùng với chung quanh người hầu đương ngốc tử xem. Hàn Chấn Hạo không chịu nổi bầu không khí này vội vàng cáo tử. Mạnh Vãn nhìn biến mất bóng dáng, cười khẽ lẩm bẩm nói, xem ra là Doãn Tố Tố tiểu cô nương a. Nàng vây tay làm phía sau vẫn luôn đương bối cảnh tâm phúc phụ cận, do hỏi đi theo Hàn Chấn Hạo bên người Doãn Tố Tố đang làm cái gì. Ở phố Tây bên kia bàn vài món cửa hàng, thả còn dập khuôn chúng ta phương thức kinh doanh, nhìn khách nguyên còn không ít, chủ tử, chúng ta hay không muốn cảnh cáo một chút. Nàng những cái đó kiếm tiền mặt tiền cửa hiệu có điểm thế lực người đều biết sau lưng là hoàng hậu nương nương, sợ chọc nàng không mau không dám dập khuôn nàng thủ đoạn. Không cần, ta vốn dĩ liền không tưởng không cho người khác dùng. Là, đúng rồi, thế tử nơi đó còn cần giám thị sao? Làm Mạnh Vãn tâm phúc, tuy rằng đối đông cảnh có chút đặc biệt cảm tình, nhưng chung với chủ tử là các nàng khắc vào trong óc dấu vết, cho nên vẫn chưa đối Mạnh Vãn cự tuyệt có phản ứng gì. Hùng chi bị Mạnh Vãn dạy dỗ lâu như vậy. Đối nhà mình chủ tử là phát ra từ nội tâm thần phục. Đương nhiên giám thị, nhìn chằm chằm điểm nhìn xem có ai cùng hắn lui tới Mạnh Vãn nhưng không tin đông cảnh không xếp vào thám tử, rốt cuộc nàng nhưng không viết thư cùng tiện nghi phụ hoàng nói hoàng đế bệnh nặng chính mình cầm quyền sự. Đúng vậy. Thương nghiệp sao, quá mức phát đạt không hảo sẽ uy hiếp chính quyền, nhưng lúc này thương nghiệp căn bản không thể xưng là thương nghiệp, cho nên còn không đến ức chế nó thời điểm. Huống chi nàng căn bản là không tính toán buông ra thương nhân tam đại trong vòng không làm quan chính lệnh. Tạm thời không có sinh ra tư bản thổ nhưỡng. Vừa lúc làm nữ chủ làm gương tốt, làm những cái đó thương nhân chẳng những lo lắng nàng chèn ép, tích cực tham dự thúc đẩy cân não, đem tây cảnh kinh tế làm tới rồi đi. Đối nữ chủ, ở nàng an an phận phận dưới tình huống, Mạnh Vãn không tính toán động nàng, rốt cuộc nam chủ phế đi sao. Phía trước nàng cũng chỉ là đem toàn gia dịch đến biên cảnh đi, tuy rằng điều kiện gian khổ chút, nhưng còn cấp doãn phụ thăng một bậc quan chức. Đến nỗi nhận thân, kia vẫn là miễn đi. Rốt cuộc liền kia hấp tấp buộc chộp kêu kêu quát quát tính tình, không chừng khi nào đã bị người lừa đi lai lịch. Phượng Hy trong cung, Mạnh Vãn đang ở nghe Lục Phi hội báo. Thục Phi bị biếm vì quý nhân sau, trong cung còn tính an phận, chỉ thần thiếp nhìn rất nhiều nương nương tiểu chủ nhóm cả ngày vây ở cung điện nội rất là nôn nóng, lâu dài xuống dưới, sợ không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng đế đã hôn mê hơn 2 tháng mau 3 tháng, trong cung ngoài cung đối hắn một lần nữa thức tỉnh đã không ôm hy vọng, hậu cung mọi người không có gì hy vọng, cả ngày đần độn, xác thật không ổn. Mạnh Vãn gật gật đầu, cười cười trước cho khẳng định, ngươi quản không tồi, gần nhất tìm Ngọc Châu thẩm phán ít người rất nhiều, nàng ngón tay gõ gõ bàn, nghĩ nghĩ nói. Trong cung quá nhàn cũng không tốt, ngươi an bài một ít thi họa, cầm khúc, vũ đạo tỉ thí nhìn xem, khôi thủ lộng chút khen thưởng, cũng cho các nàng tìm chút tống cổ thời gian ngoạn ý nhi. Đúng vậy. Nam chủ ở trong cung thế lực Mạnh Vãn ở Lý Ma Ma cùng Phúc Lộc dưới sự trợ giúp, đã quét sạch, trên cơ bản ngăn chặn nhãi con thân phận bị vạch trần xấu hổ. Mà nam chủ tâm phúc thần tử nhóm, bộ phận bởi vì quá mức chân thành, mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở Mạnh Vãn không cần quên còn quyền với hoàng đế, làm nàng không cao hứng, cho nên có chút mới cùng với phạm sai lầm tiểu nhân bị nàng chạy đến thống trị nghèo khó nơi, vô mới lại phạm sai lầm trực tiếp ấn luật từ trọng xử lý. Mặt khác bộ phận quan vọng Mạnh Vãn nhưng thật ra không đi động, những người này duy trì chính thống, Mạnh Vãn cảm thấy có thu phục khả năng, đương nhiên bên trong phạm quá nặng tội cũng là muốn xử lý rớt. Vì sao chỉ trừ bỏ trọng tội đại sai đâu? Bởi vì ở cái này quan liêu hệ thống nội, hoàn hoàn toàn toàn sạch sẽ người cơ bản tìm không thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều cấp trên đưa lễ nạp thái, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chịu quá cấp dưới tiểu thương chờ hiếu kính. Đây là khó có thể tránh cho, bởi vì không như vậy làm sẽ bị toàn thể quan viên xa lánh, Mạnh Vãn trong khoảng thời gian ngắn là tu chỉnh không được loại này không khí, chỉ có thể tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt. Đúng rồi, ta cho ngươi tìm chút thư, ngươi trở về nhìn xem. Mạnh Vãn đem trên bàn một chồng sách đầy đầy. Nơi này chủ yếu là sách sử chiếm đa số, trừ cái này ra còn có số học, cùng với nàng biên soạn tiểu học toán học sách giáo khoa. Khu, vốn đang viết thứ nguyên phương trình chờ trung học tri thức, nhưng cho chính mình người xem qua lúc sau, đến nay còn không có người học được. Muốn nói trị quốc lý chính, nàng cảm thấy vẫn là tư trị thông giám càng tốt, đáng tiếc thời đại này nàng không tìm thấy cùng loại thư, liền nhiều xem chút sách sử mở rộng hạ tầm nhìn đi, rốt cuộc đọc sử lấy minh chí sao. Nương nương, này! Lục Phi không nốc. Nhìn đến thư danh nàng liền biết Mạnh Vãn ý tứ, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể hôn thượng một cái hậu cung đại quản gia vị trí liền không tồi, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại có như vậy coi trọng nàng. Mạnh Vãn nhìn nàng đấy mắt giấu giếm ý mừng, cười gật gật đầu, ánh mắt phóng không nhìn về phía nơi xa. Nữ tử so sánh với nam tử cũng không kém cái gì, ở thật lâu trước kia mẫu hệ xã hội, càng là nữ tử đương quyền. Chỉ sau lại nam nhân nếm tới rồi cầm quyền tư vị sau, liền tìm mọi cách chèn ép giam cầm nữ tử địa vị. Đem nữ tử coi như ra tước dưỡng tại nội trạch, khiến nam tử đương quyền dần dần trở thành chính thống. Nguyên lành nói chút trước tình, nàng nhìn Lục Phi đôi mắt trịnh trọng nói, ta biết ngươi không phải tình nguyện hậu cung tranh sủng tính tình, nếu ngươi học được hảo, ta có thể cho ngươi chỉ cái chỗ ngồi mở ra khát vọng. Lục Phi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hơi thở có chút không xong, nghe thấy cái này hứa hẹn, nàng mới biết được nguyên lai chính mình cho tới nay muốn chính là cái gì. Ta nhất định học được hảo, đa tạ ngài. Lục Phi đứng dậy thật sâu cúc thi lễ. Nàng ở vỡ lòng là lúc liền so gia tộc rất nhiều huynh đệ thông minh, nhưng lúc sau huynh đệ ngược lại học tập nam tử chính luận kinh điển, các nàng tỷ muội tắc chỉ có thể học học thi phú cầm khúc cùng với quản gia nữ hồng chờ tiểu đạo, khi đó nàng không hiểu chính mình ngực dầu dĩ cảm xúc là cái gì, hiện tại mới biết được đó là một loại không cam lòng, một loại phẫn uất. Hảo, chờ ngươi học không sai biệt lắm, cũng làm trong cung những người khác học Mạnh Vãn ánh mắt lưu chuyển, đều là từ nhỏ vỡ lòng quý nữ, chỉ số thông minh dù sao không thành vấn đề. Học xong về sau cho nàng làm việc cũng không tồi. Nàng lúc sau còn tính toán chảo một chảo giáo dục, nhưng không nghĩ chỉ thu nam hoa, nữ hoa cũng phải học, bận tâm đến một ít thủ cựu phái, giáo nữ hoa phu tử tốt nhất là nữ tính, mà trong cung này đó nữ nhân xem như văn hóa trình độ so cao một đám, cho nên vẫn là có thể sử dụng thượng. Hảo! Nhìn hương phấn rời đi Lục Phi, Mạnh Vãn nhìn chính mình lại dài hơn một đoạn kế hoạch thư, nhịn không được đỡ chán, nàng ngay từ đầu giống như chỉ nghĩ làm chính mình quá đến hảo tới. Hiện tại như thế nào chuyện này càng làm càng nhiều. Nương nương, đây là dưỡng vịt chàng bên kia truyền đạt hội báo. Lấy tới ta xem. Mạnh Vãn nhìn mặt trên da dáng ra hình biểu đồ, trước vừa lòng gật gật đầu, chờ nhìn đến còn chờ cải tiến địa phương lại nhịn không được đế bút, địa hình nguồn nước lấy ánh sáng vấn đề, vệ sinh phòng dịch công tác, vịt phân khí vị quan trọng chú ý hướng gió trở, bất chi bất giác lại tìm được sự làm. Tháng 5 thực tầm thường một ngày buổi chiều, thời tiết sáng sủa, độ ấm thích hợp, bởi vì mau đến dự tính ngày sinh. Mạnh Vãn liền không có đi thừa cản cung công tác, mà là thành thành thật thật ngốc tại Phượng Hy cung. Mấy ngày hôm trước nàng còn ở Phượng Hy trong cung xử lý chính vụ, nhưng bị Lục đại nhân gặp phải một hồi sau, liền không được, vì phòng ngừa nàng bằng mặt không bằng lòng, người này liên tục mấy ngày túc ở chỗ này. Mạnh Vãn cảm giác được từng đợt chứng đau, cho chính mình sờ soạng cái mạch, bình tĩnh mà đối một bên cần cù và thật thà phê tấu chương Lục Phổ Trạch cập một chúng tâm phúc nhóm nói, làm phòng sinh bên kia chuẩn bị, muốn sinh. Trong nháy mắt an tĩnh sau, mọi người vội vàng để sát vào nàng dò hỏi, hoàng loạn chỉ lần này, Phượng Hy cung thực mau bận rộn mà có tự mà vận tác mở ra, vì tiểu chủ tử đã đến chuẩn bị sẵn sàng. Chương 164 tiểu hoàng tử. Trong phòng sinh mọi người đâu vào đấy mà bận rộn, Mạnh Vãn nằm ở tản ra dương vị chăn đông, Tần Mi nhẫn mại tế tế mật mật đau đớn, bởi vì nàng ngũ cảm nhạy bén, cảm giác đau thần kinh tự nhiên thập phần phát đạt, cho nên mỗi một tia đau đớn đều có thể bị rõ ràng cảm giác. Nàng tuy rằng nhìn một bộ nhu nhược bộ dáng, trên thực tế cũng không sợ hãi chịu khổ, bằng không như vậy thành tỉnh đau mấy cái canh giờ, đổi cá nhân sớm khống chế không được biểu tình, không giống nàng này sẽ chỉ là nhíu mày. Rốt cuộc người thường đau lâu rồi sẽ chết lặng, nàng sẽ không. Chủ tử, căn cái này đi. Lý ma ma đem một cái cuốn lên khăn tay đặt ở miệng nàng biên. Mạnh Vãn không nói chuyện sợ xuất khẩu chính là, nàng đôi mắt chớp chớp, há mồm cắn khăn tay, may mắn nàng ngoại quải biết nhiều hơn chính mình lần này sẽ thực thuận lợi, biết nhịn xuống đau là được. Những cái đó đối mặt không biết thai phụ thật sự thực khiến người khâm phục, đặc biệt là ở cái này chữa bệnh không lắm phát đạt thời đại, có lẽ lúc sau tìm thời gian cùng thái y y viện giao lưu một chút, vệ sinh sổ tay an bài thượng, vi khuẩn vi rút gì lý luận cũng nhắc lên, nàng trong đầu miên man suy nghĩ rời đi chính mình lực chú ý. Phòng sinh ngoại, Lục Phổ Trạch chuyển cái cong lặng lẽ rời đi, lại lấy quan tâm con vua lý do chính đại quang minh canh giữ ở bên ngoài, lúc này chính không được dạ bước, lòng bàn tay ướt rầm rề đến cầm không được. Lục Phi làm hậu cung Mạnh Vãn dưới đệ nhất vị, tự nhiên cũng ở, nàng ngồi ở một bên, xoa xoa bị hắn chuyển vượng đôi mắt, nhịn không được cho hắn đổ chén nước khuyên đủ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, lúc này mới vừa bắt đầu, nghe trước kia ma ma nói sinh sản muốn đã lâu đâu. Bởi vì Mạnh Vãn tiến hành quá một lần đại thanh tẩy, bên người nàng ma ma cũng bị tra ra vấn đề mang đi, mặt khác nương nương bên kia cũng là, bất quá hoàng hậu nương nương cho phép các nàng từ trong nhà bổ khuyết thêm người, cho nên đại gia cũng không gì bất mãn. Ân, xuất phát từ chính trị suy tính cùng với chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, Mạnh Vãn cũng không tính toán làm các nàng biết chân tướng. Muốn bao lâu? Lục Phổ Trạch nghe vậy càng thêm lo lắng, hắn thất thần mà ngồi xuống tiếp nhận muội muội truyền đạt thủy. Ít nhất cũng đến một canh giờ đi. Đây là thuận lợi tình huống, nhưng giống nhau đầu một thai đều sẽ càng lâu. Điểm này Lục Phi liền không tính toán cùng nàng ca nói, nàng nhìn đối phương khẩn trương hỗn hợp lo lắng cảm xúc, không cấm lại nghĩ tới chính mình nào đó suy đoán. Cái gì một canh giờ? Một đạo có chút xa lạ thanh âm truyền đến, cùng nhau còn có cung nhân thông truyền cận tướng quân đã đến bẩm báo. Ba người cho nhau chào hỏi sau, Lục Phi mới thật cẩn thận giải thích, không có biện pháp, thật sự là cận Hồng Trinh lúc này trên mặt thật sự không thể xưng là hảo. Nữ tử sinh sản ước chừng muốn một canh giờ trở lên. Cận Hồng Trinh gật gật đầu ý bảo chính mình nghe được, không để ý tới cung nhân chuyển đến chỗ ngồi, tiếp tục Lục Phổ Trạch phía trước động tác, ánh mắt nhìn đối diện đi qua đi lại. Ngọc Châu ra tới lấy nương nương cố ý chuẩn bị tốt canh sâm khi, đã bị này hai nam một nữ sáng quắc ánh mắt theo dõi, hoảng hốt gian, nàng tổng cảm thấy này ba cái đều rất giống dân gian canh giữ ở bên ngoài hải cha hắn. Nương nương như thế nào? Ba người chăm miệng một lời. Ngọc Châu vẫy vẫy đầu vứt đi lỗi thời liên tưởng, nhanh chóng trả lời, nương nương trạng thái thực hảo, không cần lo lắng. Còn muốn bao lâu? Còn cần cái gì? Ta trong phủ có không ít lao tham. Ta tới thời điểm cùng thái y y viện nói, ta xem thiên điện thái y không nhiều lắm. Ngọc Châu nhất nhất ứng đối qua đi, vội vàng đi vào đi, nàng còn phải cho nhà mình chủ tử đưa canh sâm đâu. Đây chính là vừa mới chủ tử chủ động đề, nghe nói bỏ thêm không ít thứ tốt. Phượng Hy cung lúc này chỉ tới này ba vị khách nhân. Mặt khác phi tần đều bị Lục Phi công đạo quá, ở chính mình cung điện cấp nương nương cầu phúc có thể, miễn cho một đám người lại đây nhân cơ hội nháo sự. Canh giữ ở bên ngoài cung nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nhìn thường thường đổi cái tư thế ba người, tuy rằng mặt khác hai cái canh giữ ở phòng sinh ngoại có chút quái dị, nhưng hoàng đế không ở, làm trọng thần quan tâm con vua cũng miễn cưỡng nói được thông đi. Đương nhiên, chủ yếu là này hai thế lực không bình thường, bằng không đổi cá nhân nhất định phải bị buộc tội. Lúc này hậu cung các nương nương lại có hơn phân nửa ở nghiêm túc cấp hoàng hậu cầu phúc, nơi này đại bộ phận là gia thế tốt nương nương, các nàng thông qua gia tộc đại khái biết hoàng thượng rất khó tỉnh lại, vị kia phỏng trừng cũng không muốn làm hắn tỉnh lại, cho nên không nghĩ chính mình trở thành thái phi, liền tốt nhất vẫn là hoàng hậu cầm quyền. Đương nhiên cũng có bộ phận là thích thượng gần đây trong cung không khí, không có tranh đấu, hoặc là nói không có ngươi chết ta sống tranh đấu, nhiều nhất cũng chính là ở cầm kỳ thư họa chờ tỉ thí chọn đối phương thứ nhi. Mặt khác, hoàng tử trong sở chính là thiệt tình hy vọng Phượng Hy cung đã xảy ra chuyện, tuy rằng Mạnh Vãn từ trở thành hoàng hậu tới nay, đề cao bọn họ áo cơm trình độ, không giống thái hậu như vậy hà khắc, nhưng chỉ cần đối phương xảy ra chuyện, bọn họ chính là có cơ hội vấn đỉnh cái kia vị trí. Cùng này so sánh, kia một chút ơn huệ nhỏ tính cái gì, thả hoàng hậu không được bọn họ tiếp xúc ngoại thần, cũng không cho bọn họ ra cung kiến phủ, bọn họ có thể nào không ghi hận. Huống chi nàng còn thiên giúp cái kia Nam Việt đưa tới hạt nhân. Mục Biết Bạch vài lần nghĩ ra cửa điện ra bên ngoài đi, nhưng lại nhịn xuống ngồi trở lại đi, nhưng đấy lòng nói không nên lời nôn nóng. Hắn ở Nam Việt thời điểm chính là gặp qua không ít phi tử khó sinh mà chết, rốt cuộc hắn phụ hoàng ái mỹ nhân, trong cung có danh phận nữ nhân hơn 10 vị, mang thai mỗi năm đều có không ít. Ngoài cung các đại thần liền đơn giản nhiều, bọn họ chủ yếu là quan tâm này một thai là nam hay nữ. Nam tử con hảo, lấy Mạnh Vãn ba người thế lực, không ngoài sở liệu chính là lúc sau chữ quân, nếu là nữ tử, vậy muốn khởi khúc chiết, bởi vậy không ít thích bình thản đại thần đều yên lặng hy vọng là cái nam hài. Mạnh Vãn đối nhãi con giới tính không có yêu cầu, nếu là nam hoa, quyền lực giao tiếp liền sẽ thực vững vàng, nhưng về sau khả năng sẽ không làm hắn tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc nàng chuẩn bị đề cao nữ tử địa vị tới. Nếu là đời kế tiếp hoàng đế lại trở về nam tử trong tay, sợ là không ổn. Nếu là nữ hoa nói, lúc đầu sẽ có chút phiền phức, bất quá có thể đem nàng kéo xuống mã thế lực không nhiều lắm, thả hỏa khí đã chế tạo một đám, vũ lực nàng không giả, cho nên hậu kỳ có thể bồi dưỡng nàng thuận lý thành trương kế nhiệm chính mình vị trí. Gì, nếu là nữ hoa nói, vậy cùng Cận Hồng Trinh có quan hệ, rốt cuộc sinh con đan ở nàng mặt sau động vật thực nghiệm chung như nhau kỳ danh, chỉ có thể sinh dục ra giống được, tức nam hoa. Bất quá nói này đó còn sớm, rốt cuộc tuy rằng dựa theo bình thường tình huống phát triển, sửa. Cách thời gian yêu cầu thật lâu, nhưng Mạnh Vãn có được rất nhiều vượt mức quy định tri thức, này đó tri thức mọc lên như nấm về sau, sẽ cực đại nhanh hơn vốn có lịch sử tiến trình. Cho nên, chỉ cần nàng ở đại phương hướng thượng nắm chắc một chút, sống thêm đến lâu một chút, nói không chừng có thể kết thúc phong kiến đế chế, hoặc là có thể đạt thành quân chủ lập hiên chế. Mạnh Vãn tính toán đem nàng kế hoạch thư thượng hạng mục nhất nhất chứng thực lúc sau. Xã hội kết cấu sẽ phát sinh cái gì thay đổi, mặc kệ thế nào, làm đại bộ phận bình dân ăn no mặc ấm vẫn là có thể bảo đảm. Hoa, một tiếng khóc nỉ non cắt qua ánh nắng chiều. Lục Phổ Trạch ba người bỗng nhiên đứng lên, để sát vào phòng sinh ngoại chờ đợi, kết quả đợi nửa ngày, cũng không ra tới cá nhân báo tin vui, càng đừng nói đem hải tử ôm ra tới nhìn một cái. Trong phòng sinh một mảnh hoan uống, Lý Ma Ma đem hải tử tiến đến mỏi mệt chủ tử trước mắt, muốn nàng nói hoàng đế không ở, kia nhà nàng chủ tử lớn nhất. Không ai có tư cách làm tiểu chủ tử bái kiến. Cho dù bên ngoài khả năng có tiểu chủ tử cha ruột, Lý Ma Ma đúng lý hợp tình. Mạnh Vãn xem qua sau mới thả lỏng chính mình lâm vào mộng đẹp, nàng xác thật mệt mỏi, thần kinh bị bắt căng thẳng gần 4 cái giờ. Ngủ phía trước cuối cùng tưởng chính là, cái này thật không biết nhãi con là ai. Vì thế một hồi lâu lúc sau, mới có cung nhân nhớ tới bên ngoài còn có người chờ. Ngọc Châu đẩy mở cửa, đối thượng ba người chờ mong nôn nóng ánh mắt, chột dạ mà ho nhẹ vừa nói, là cái tiểu hoàng tử. Mẫu tử đều ăn. Ba người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nghe được kia hoa hoa tiếng khóc liền đại khái biết kết thúc, nhưng vẫn là lo lắng Mạnh Vãn tình huống, vừa mới không ai ra tới khi, bọn họ trong lòng liền bất ổn. Ta có thể đi vào nhìn một cái sao ở hai cái nam nhân hâm mộ trong ánh mắt, Lục Phi hỏi. Ngọc Châu lắc đầu, nương nương mệt đến ngủ rồi, Lục Phi nương nương ngày mai lại đến đi. Hào đi. Sau đó Ngọc Châu lại nhìn về phía chữ bất động Lục Thừa Tướng hai người. Nhấp nhấp môi nhìn nhìn chung quanh bà đỡ thái y chờ phi cảm kích nhân viên, thấp giọng nói, các đại nhân cũng trở về đi, bên ngoài nhưng nhìn đâu. Chính là hoàng đế tại đây, dựa theo lễ pháp cũng là vào không được phòng sinh. Hai người liếc nhau, lại từng người ghét bỏ mà đừng khai, gật gật đầu từ Phượng Hy cung rời đi. Bên ngoài thượng không thể xem, vậy đổi cái phương thức, nghĩ đến kia từng buồn máu loãng, không tận mắt nhìn thấy xem có thể nào an tâm. Mạnh Vãn ngủ một giấc thần thanh khí sảng, rốt cuộc nàng cho chính mình uy không ít hồng dược. Thể lực đã khôi phục, nhắm hai mắt giật giật chân, đã không thế nào đau, chính là như thế nào cảm giác có người đang xem nàng. Nàng mở mắt ra, ánh nến hạ đối diện thượng một đôi thanh hắc mặt mày, hoắc, như thế nào nhìn so nàng còn tiểu tụy. Ngủ ngon sao, còn có đau hay không? Dương Sơn đứng Lục Phổ Trạch, đối phương còn ăn mặc hôm qua quần áo, Mạnh Vãn thoáng nghiêng đầu, quả nhiên trên giường đối diện thấy được trương đắp thảm mỏng chiếc ghế, người này sẽ không nơi này thủ đến bây giờ đi. Tuy rằng xem sắc trời còn chưa lượng, nhưng đánh giá lúc này cũng có dạng sáng 5-6 điểm bộ dáng, mau đến thượng chiều thời gian. Nàng chấp chớp mắt, trên mặt vượng khai một cái ôn nhu tươi cười, trả lời, ngủ đến khá tốt, chỉ có một chút điểm đau. Nói liền phải chi đứng dậy ngồi. Đừng lộn xộn. Lục Phổ Trạch nheo mắt vội vàng đè lại nàng bả vai, sau đó ở nàng phía sau điểm mấy cái gối mềm, mới thật cẩn thận nửa ôm nàng dựa vào mặt trên, đói bụng sao, phòng bếp nhỏ hầm canh muốn hay không uống. Mạnh Vãn tầm mắt đảo qua giường đuôi một khắc trương đắp thảm ghế dựa. Ánh mắt lóe lóe, mới nhìn về phía Lục Phổ Trạch trả lời, muốn, làm các nàng nhiều lấy một phần, ngươi bồi ta cùng nhau uống. Nàng vừa mới cho hắn sờ soạn mạch, sợ là hôm qua buổi chiều đến bây giờ liền không ăn cái gì. Hảo! Đúng rồi, ngươi hôm nay thượng chiều sao, nếu không ở ta nơi này rửa mặt, miễn cho không kịp. Ta hôm nay xin nghỉ không đi, ngươi không ở, thượng đầu không người, thượng triều cũng chính là cái hình thức. Dù sao hắn xin nghỉ thực tầm thường, người khác cũng sẽ không quá nhiều truy cứu, không giống Cận Hồng Trinh, vừa mới đã hồi phủ thay quần áo thượng triều, bất quá, hắn là sẽ không ở nàng trước mặt nhắc tới một nam nhân khác. Mạnh Vãn lấy tay sờ sờ hắn trước mắt thanh hắc, ngữ khí mềm nhẹ, không đi liền không đi thôi, vừa lúc ăn vài thứ ngủ một lát đi. Hảo! Đúng rồi, hài tử đâu, nàng ngủ khi cũng có thể cảm giác được hài tử thỉnh thoảng tiếng khóc, trong đó còn nghe được bị bà vú uy hai lần, lúc này như vậy an tĩnh. Ở cách vách, hiện tại nên là ngủ rồi, muốn cho người ôm tới sao? Lục Phổ Trạch nhắc tới hài tử sắc mặt cũng thực bình tĩnh, thậm chí còn có điểm thích, hắn vừa mới nhìn, kia hoa hoa ngũ quan cùng Mạnh Vãn rất giống, một chút cũng không giống hoàng đế. Không cần, tỉnh ở ôm lại đây đi, nàng bất đắc dĩ mà đỡ chán, khóc nhưng không hảo hống tiểu ra hỏa dưỡng đến hảo, khóc lên thanh âm kêu kêu một cái to lớn văng rội, may mắn có người giúp nàng mang. Chương 165 mê mang. Phòng bếp nhỏ đưa tới nhiều là khẩu vị thanh đạm thức ăn lỏng, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, Mạnh Vãn lúc này thân thể không có khả năng khôi phục đến nhanh như vậy, cho nên nàng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì nàng không có phương tiện xuống giường, cho nên chén bàn bị bày biện ở trên giường bàn vuông cùng loại với hiện đại lười người bàn, vật liệu gỗ thực nhẹ, tứ giác mài rua thật sự là mượt mà. Mạnh Vãn cầm bạc muỗng vừa ăn biên nhìn về phía đối diện nói, đúng rồi, ta cảm thấy chính mình đã không có đáng ngại, qua cái mấy ngày, là có thể ra cửa. Tưởng đều đừng nghĩ. Lục Phổ Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, hắn ánh mắt trách cứ, ta hỏi qua thái y đi, này một tháng ngươi đều ở trong phòng hảo hảo dưỡng, sinh dục đối nữ tử thương tổn rất lớn. Không cẩn thận chút rơi xuống bệnh căn làm sao bây giờ? Một tháng. Mạnh Vãn ngẫm lại liền thập phần kháng cự, rốt cuộc nàng khôi phục thật sự mau, bên ngoài còn có rất nhiều bố trí chờ nàng kết thúc, nàng nhìn hắn, nếm thử thuyết phục, ta so với bọn hắn y y thuật hảo, khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa muốn xuống tay loại bỏ một ít sâu mọt. Lục Phổ Trạch buông chén đũa, nhẹ nhàng nắm lấy nàng không xuống dưới tay trái, ta biết, chỉ là so với thân thể của ngươi, khác đều có thể phóng một phóng, nếu là ngươi sốt ruột nói cùng lắm thì ta niệm tấu chương cho ngươi nghe. Mạnh Vãn không cao hứng mà nhấp nhấp môi, tránh tránh tay lại không tránh thoát ai, nàng nhìn hắn nói, ngươi đều là ta chữa khỏi, ngươi nên tin tưởng y thuật của ta. Hắn thở dài, túi người hôn hôn nàng ngu bàn tay, ánh mắt là không chút nào trộn lẫn quan tâm, ta đều không phải là không tin ngươi y thuật, ta chỉ nghĩ càng bảo hiểm một chút, nếu là ngươi không đáp ứng. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Mạnh Vãn ngón tay cuộn lại cuộn theo hắn hỏi. Ta liền bãi công mặc kệ. Lục Phổ Trạch ngẫm lại bọn họ thương lượng các loại chính lệnh, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, làm phải bị suy yếu sĩ tộc một viên, ta hoàn toàn không cần phải như vậy nỗ lực, đúng không? Mạnh Vãn ngữ khí một đốn, không có biện pháp, điểm này thượng nàng xác thật chuẩn dạ, thế gia đại tộc tồn tại đối thống trị bất lợi, thả bọn họ lũng đoạn đại bộ phận thổ địa thư tịch chờ tài nguyên, cũng bất lợi khắp cả xã hội. Cho nên suy yếu bọn họ thế ở phải làm. Cận Hồng Trinh còn hảo, rốt cuộc cận gia tới rồi hắn này một thế hệ mới phát đạt, không tính là sĩ tộc. Lục Phổ Trạch nơi lục gia nhưng truyền thừa mấy trăm năm, thỏa thỏa nhãn hiệu lâu đời thế gia, tất nhiên ở suy yếu danh sách thượng. Lợi dụng lục đại nhân thế lực chèn ép bao gồm chính hắn ở bên trong gia tộc, tuy rằng có bị lý niệm thuyết phục nguyên nhân, nhưng Mạnh Vãn biết đối phương chịu đáp ứng cũng là vì chính mình, ân tình này nàng là lãnh. Tính, ta sẽ ở chỗ này đãi mãn một tháng, nàng kháp hạ nam nhân lòng bàn tay cho hả giận, bất quá, ngươi muốn mỗi ngày lại đây nói cho ta tiến triển. Đảo không phải nàng tham luyến quyền thế. Chỉ là nàng tưởng đem tây cảnh cải tạo thành chính mình thích bộ dáng, chuyện này không có làm xong phía trước nàng đều có loại gấp gáp cảm ở, làm nàng nhàn rỗi luôn có chút không dễ chịu. Câu mà không được. Hai người mới vừa đạt thành nhất trí, quen thuộc khóc nỉ non tiếng vang lên, Mạnh Vãn sau này nhích lại gần, đàng ra vị trí làm cung nhân thu thập trên bàn, cười ngẩng đầu đối canh giữ ở một bên cung nhân nói, đây là tỉnh. Ôm tới ta nhìn xem. Đúng vậy. Lục Phổ Trạch từ đối diện chuyển qua nàng bên cạnh người. Cùng dựa ngồi ở đầu giường gối dựa thượng, chú ý tới nàng vừa mới có chút tạm dừng ngữ khí, duỗi tay đem nàng rối tung phía sau đầu tóc lý chỉnh tề, nhướng mày hỏi, nương nương còn không có cấp tiểu điện hạ đặt tên. Mạnh Vãn gật gật đầu đáp, xác thật còn không có tưởng hảo. Nào đó ý nghĩa thượng, nàng cảm thấy chính mình là cái đặt tên phế, suy nghĩ mấy chữ nhi tổng cảm thấy không tốt. Lúc này Ngọc Châu vừa lúc ôm một cái vàng nhạt sắc tiểu tã lót đi tới, tiếng khóc cũng không có theo tới gần tăng mạnh, ngược lại càng ngày càng yếu. Cuối cùng chỉ còn lại có ấu miêu nghẹn ngào. Mạnh Vãn ngẩng đầu vừa lúc cùng kia đen nhánh còn treo nước mắt nhi đôi mắt đối thượng, tuy rằng biết mới sinh ra nhãi con thấy không rõ đồ vật, nàng vẫn bản năng đối hắn ôn nhu cười cười. Nương nương, ngài cùng tiểu chủ tử có thể thấy được là thật mẫu tử, tiểu chủ tử chỉ thấy ngài liếc mắt một cái liền không khóc. Ngọc Châu đem tiểu chủ tử thật cẩn thận đưa qua đi, đang muốn chỉ đạo như thế nào ôm càng thoải mái, liền thấy nàng chủ tử cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tiếp nhận. Phía trước ngủ ở này phòng thời điểm cũng là, liền tính tỉnh cũng không khóc, dọn đến cách vách sau mới nhiều khóc hai lần, chắc là đãi ở nương nương bên người càng an tâm chút. Lý ma ma ở một bên vui tươi hớn hở mà bổ sung nói. Đối này Mạnh Vãn tỏ vẻ trừ bỏ mẫu tử thiên tính, hẳn là còn có lực tương tác quang hoàn nguyên nhân. Hai mẹ con đối diện gian, tương tự cực kỳ mặt mày cùng cong lên, Mạnh Vãn nhịn không được thân thân hắn cười rộ lên khuôn mặt, đối một bên chính nghiêng mắt nhìn nàng hai Lục Phổ Trạch nói, bằng không ngươi cho hắn khởi cái danh. Làm sao gần nổi tiếng văn đàn đại lão, đặt tên phương diện hẳn là so nàng hảo điểm. Đón Mạnh Vãn có chút chờ mong ánh mắt, cùng với nghe được chúng quanh cung nhân tiếng hút khí, hắn kinh ngạc xác nhận, muốn ta tới lấy sao? Mạnh Vãn tuy rằng biết đặt tên loại sự tình này nhiều là chức hệ, hoặc là đức cao vọng trọng trưởng bối tới làm, có thể cho hoàng tử đặt tên càng là trừ bỏ hoàng đế chính là nàng chính mình, nhưng lúc này nàng không phải nghĩ không ra tốt sao. Dù sao này trong phòng đều là người một nhà, lại truyền không ra đi. Được gọi là tự hào mới được Mạnh Vãn nghĩ trả lời, vạn nhất đối phương cũng là cái đặt tên phế kia vẫn là tính. Lục Phổ Trạch tâm tình mắt thường có thể thấy được sáng sủa, liên quan, xem ba ở Mạnh Vãn trong lòng ngực tiểu tể tử đều thuận mắt không ít. Bị một lớn một nhỏ hai song tương tự mặc mắt nhìn, hắn trầm ngâm hạ. Hắn này đồng lứa tử chính là Vương tự, Sâm tự như thế nào? Nói ở nàng tã lót ngoại mu bàn tay thượng khoa tay múa chân hạ. Sâm, chân bảo. Có thể, liền nó Mạnh Vãn đánh nhịp, đem tã lót ôm đến cao chút, đối trong lòng ngực ngây thơ mở mịt nhãi con niệm vài biến Mạnh Sâm, sau đó đã bị nước miếng hồ vẻ mặt. Lục Phổ Trạch xem nàng ghét bỏ biểu tình, bật cười ra tiếng, cầm cái khăn đưa cho nàng, tiểu Mạnh Sâm đây là thích. Vẫn là không thích tên này. Coi như hắn thích. Tiếp nhận khăn, Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà chính mình cùng nước miếng nhãi con lau khô, nhưng hắn một nết môi cười lại có nước miếng chảy ra. Tiểu chủ tử đây là thấy ngài cao hứng đâu, ở cách vách đãi lâu như vậy cũng chưa cười quá. Đúng vậy, ở bên này cũng chưa đã khóc, quá ngoan. Chờ dài quá nha liền sẽ không chảy. Mạnh Vãn ngẩng đầu vô ngữ mà liếc các nàng liếc mắt một cái, nhìn các ngươi từng chuyện mà nói, ta là hắn mẹ ruột, còn có thể thật ghét bỏ hắn không thành. Nói nàng túi đầu nhìn vẻ mặt vô tội cười ngây ngô, chính thân mật mà rúc vào trong lòng ngực tiểu tể tử, chọc chọc hắn trắng non khuôn mặt nhỏ, này nước miếng còn rất nhiều, nhũ danh đã kêu ngươi mênh mang đi, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt sau câu này nàng hỏi chính là Lục Phổ Trạch. Khá tốt nếu Mạnh Sâm không biết này nhũ danh ngọn nguồn nói. Mặt khác, mênh mang ngày thường liền lưu tại ta nơi này đi, cách vách nhà ở chờ ta vội thời điểm lại làm hắn chủ Lý Ma Ma đề ra rất nhiều lần, Mạnh Vãn đương nhiên biết là có ý tứ gì. Nhìn cười ra vẻ mặt nếp gấp Lý Mama, Mạnh Vãn không cấm cảm khái tiểu tể tử còn làm cho người ta thích. Thời gian không ngừng về phía trước, Mạnh Vãn bắt đầu chuẩn bị ở Hoàng Thành tổ chức miễn phí trường học, chỉ thu nghèo khó gia đình hoa hoa, nam nữ không hạn. Đương nhiên, báo danh nhập, trong nhà yêu cầu hỗ trợ đem trường học cái lên, bàn ghế cũng muốn tự bị. Học sinh trừ học tập ngoại muốn hỗ trợ xử lý trường học đồng ruộng, cùng với muốn gánh vác quét tước vệ sinh chờ công tác, tốt nghiệp sau 5 năm muốn đem đoạt được giao tam thành cấp trường học. Làm như vậy cũng là không nghĩ dạy ra một đám không làm mà hưởng người. Này nhóm người nàng tạm thời không tính toán làm cho bọn họ đi khoa cử chi lộ. Gần nhất khoa cử phạm vi quảng, muốn thâm nhập học tập không ít thư tịch, các nàng cái này miễn phí trường học chống đỡ không dạy nổi. Thứ hai khoa cử khảo rất nhiều tri thức, ở nàng xem ra không đủ thực dụng, không thể lập tức có tác dụng. Bằng không, này đó học sinh tốt nghiệp sau thi đậu không được công danh, hoặc là ở nhà tiếp tục phụ lục, như vậy sẽ làm vốn là không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo. Hoặc là từ bỏ sở học nhận mệnh, tương đương bạch học mấy năm. Hơn nữa, bên trong có không ít nữ hoa ở, đi lên liền nói muốn làm khoa cử, chỉ sợ các đại thần muốn lập tức dầm chân. Cho nên nàng tính toán giáo hội bọn họ biết chữ tính toán sau, liền bắt đầu dạy dỗ chức nghiệp kỹ năng, như tú nương, thợ mộc, thợ ngoát trở, học được sau nhưng dĩ vãng công bộ chuyển vận, cũng có thể tự lực cánh sinh kiếm tiền dưỡng ra. Bởi vì lấy ra in chữ rời thuật, thường dùng vỡ lòng thư tịch đã độn không ít, cũng đủ những người này dùng. Hơn nữa chỉ cần đem chữ in rời bản khắc sắp chữ hảo, ấn nhiều ít phân chênh lệch không lớn. Mạnh Vãn làm cho bọn họ nhiều ấn không ít, tuy rằng hiện tại trường học chỉ ở Hoàng Thành thí điểm, địa phương thượng quản lý giám sát không tiện, Mạnh Vãn sợ chứng thực không được tạm thời không có thi hành, nhưng chờ xi măng phô biến toàn bộ Tây Cảnh, bọn quan viên lại quét sạch một đám lúc sau, này đó nhiều ra tới sách là có thể có tác dụng. Thả khoa cử thủ sĩ cũng có rất nhiều tệ đoan, viết cẩm tú văn chương cùng sẽ làm quan là hai chuyện khác nhau. Lúc sau tuyển người lãnh đạo thời điểm, có thể từ có kinh nghiệm người tuyển. Tỷ như nàng phía trước thành lập từ công bộ độc lập ra tới xưởng xi măng, phó xưởng trưởng chính là một vị tuổi già thợ thủ công. Mạnh Vãn xem xét chính mình kế hoạch thư thượng một loạt pha lê xưởng, nhà máy hóa chất, dệt len xưởng chờ, này đó cơ cấu sẽ chậm rãi phân mỏng vốn có từ khoa cử đi ra các cấp quan viên quyền lợi. Bất quá muốn từ từ tới, chỉ có không xuất hiện náo động dưới tình huống, làm cây cảnh lớn nhất người thống trị nàng, mới có thể tùy tâm sở dục biến. Cách toàn bộ xã hội. Chủ tử, Đông Cảnh Sứ Thần đã rời đi Hoàng Thành Ngọc Châu đôi tay đem thư tín đưa qua đi. Mạnh Vãn triển khai tin gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đúng rồi, vị kia cùng nhau doãn cô nương đi rồi sao. Nữ chủ phía trước dựa theo nàng phương thức khai mấy nhà cửa hàng, thêm chi cùng Hàn Chấn Hạo công nhiên thân mật, làm người hoài nghi có bối cảnh, nhưng thật ra an an ổn ổn đem cửa hàng khai đi xuống. Không có, bất quá. Ân. Mạnh Vãn gắt xuống thư tín ngẩng đầu. Bất quá doãn cô nương cùng phụ quốc công phủ thế tử đi được rất gần, nghe nói Hàn thế tử đi thời điểm hai người nháo thật sự không thoải mái. Hảo, ta đã biết Mạnh Vãn nghĩ nghị phụ quốc công vị này đã bị bên cạnh hóa thế lực, phân phó nói, lúc sau không cần lại giám thị nàng. Đúng vậy. Thừa ân công thế tử ở nàng ở cữ trong lúc không ngừng thử si mang giá quy định, muốn trả giá, nhưng Mạnh Vãn vẫn luôn không có nhả ra, cán định đó chính là phí tuần giới, cuối cùng hắn vẫn là nhận. Bất quá Mạnh Vãn không đáp ứng nợ trướng, vẫn là chờ bên kia đồng giá tiền hai đưa tới sau mới làm người mang hóa rời đi, đối phương đi thời điểm, mang đến mỗi chiếc xe ngựa chứa đẩy si mang liêu. Bất quá Mạnh Vãn phỏng chừng là không đủ dùng, mặt sau hẳn là sẽ lại đến mua. Đông, một tiếng trầm vang. Ai u, tiểu chủ tử. Mạnh Vãn nghiêng đầu nhìn lại, một bên ngồi ở rắn chắc thảm thượng chơi đùa tiểu tể tử này sẽ ngưỡng ngã xuống đất, nước mắt muốn rớt không xong xoay quanh, mắt thấy chung quanh vây quanh đi lên cung nhân càng thêm tự trách lo lắng, này nước mắt lại càng ngày càng nhiều. Nàng vội vàng đứng dậy, làm quá mức khẩn trương cung nhân thối lui chút, thân thủ đem ăn mặc một tầng bạc sam nhãi con vớt tiến trong lòng ngực, trên mặt nhất phái bình tĩnh, phảng phất không biết hắn vừa mới quăng ngã. Căn cứ nàng đối tiểu tể tử hiểu biết, lúc này càng lo lắng hắn, hắn khóc càng tàn nhẫn. Chương 166 tháng. Nguyên cốt truyện Đông Cảnh Tây Cảnh sẽ bởi vì Nam Việt Tân phát hiện đại mạch khoáng sinh ra tranh chấp, hai bên đều tưởng độc chiếm, mới bạo phát kia chàng dẫn tới phế hậu giao chiến, trong cốt truyện không có nói cập cụ thể thời gian. Hoặc là đề ra, nhưng nàng không tiếp thu đến loại này chi tiết. Mạnh Vãn trong lòng vẫn luôn nhớ việc này, cho nên ở mục biết bạch về nước sau, sau lưng hiệp trợ hắn thượng vị, làm trao đổi, hắn muốn giúp Tây Cảnh thăm dò mạch khoáng. Nửa năm trước rốt cuộc có thành quả, đây là một chỗ mỏ vàng. Bên cạnh còn có hai nơi tiểu quan sát, quang trên mặt đất diện tích liền có một cái huyện thành lớn nhỏ. Khai thác động tinh quá lớn, ích lợi liên lụy quá nhiều, phát hiện khoáng sản không mấy ngày Đông Cảnh bên kia phải đến tin tức, thế cho nên Mạnh Vãn muốn lặng lẽ nuốt hết đều không được. Cho nên trận này tài nguyên chiến tranh vẫn là không thể tránh miễn mà đã xảy ra, cũng may nàng tổ kiến hỏa khí doanh đã thành quy mô, phối hợp cận Hồng Trinh chỉ huy, thắng lợi sắp tới. Nhân tiện nàng người hẳn là có thể phân đến bộ phận binh quyền. Khu khu. Tuy rằng Cận Hồng Trinh không có ở phía trước suy yếu sĩ tộc hành động trung tổn thất nhiều ít, nhưng làm người đương quyền, mông quyết định đầu, phân quyền là cần thiết, Mạnh Vãn nhiều nhất cũng chính là làm này một quá trình ôn hòa chút. Báo. Tây Nam biên cảnh đưa tới mật chiết. Mạnh Vãn chấp cờ tay hơi đốn, cùng đối diện Lục Phổ Trạch liếc nhau, đáy mắt đồng thời lộ ra ý cười tới, nhưng người nhìn về phía người tới cười nói, mau, lấy tới. Đúng vậy người tới cung kính mà đôi tay đem tin giao cho Ngọc Châu, từ Ngọc Châu chuyển tới Hoàng hậu nương nương trong tay. Mạnh Vãn tiếp nhận cái cháy sơn mật tin, kiểm tra rồi một chút phong khẩu hoàn hảo sau, tài lược mang chút sốt ruột thiết mở ra nó. Tháng. Lục Phổ Trạch đem chưa hạ xong ván cờ thu hồi, nay cục quân cờ đã rơi xuống hơn phân nửa, hắn cũng sắp thua, không cần lại tiếp tục, hắn ngự khí chắc chắn, ngón tay không nhanh không chậm mà đem quân cờ từng viên quý vị. Tháng. Mạnh Vãn đem này phong tin nhắn xem xong, thuận tay đưa qua đi, ngự khí lộ ra rõ ràng hân hoan. Đông Cảnh bên kia đem Thủy Ổ Thành và bên ngoài năm tòa thành trì cũng hoa cho chúng ta làm. Đến nỗi mạch khoáng. Chiến bại giả tự nhiên không lý do phân cách, trừ bỏ đáp ứng cấp mục biết bạch một thành ngoại, đều là của nàng. Công bộ bên kia có một chi công trình đội vừa lúc rảnh rỗi, không bằng sớm một chút đem đi thông Thủy Ổ Thành lộ tu. Đương nhiên, Đông Cảnh bên kia đường xi măng chỉ trải ở đô thành chung quanh, biên cảnh kia vài tòa thành trì đều yêu cầu chúng ta trợ giúp Mạnh Vãn một bộ anh hùng ý kiến giống nhau bộ dáng. Chỉ cần lộ sửa được rồi, giao lưu không là vấn đề, chính lệnh hạ đạt tự nhiên sẽ phương tiện rất nhiều, mà quân đội đi cũng sẽ thực mau, cũng liền không tồn tại trời cao hoàng đế xa cách nói, sớm một chút tu hảo cũng sớm một chút đem chủ quyền chứng thực. Lục đại nhân lắc đầu bật cười, nhìn nàng vui dạo dược biểu tình, trêu ghẹo nói, nghe nói Đông Cảnh hoàng đế mấy ngày trước đây lấy tư nhân danh nghĩa, viết phong thư cho ngươi, không biết ta có không may mắn một huy. Khu khu, này không quan trọng. Mạnh Vãn nghĩ đến kia phong thông thiên trên dưới mắng nàng bất hiếu nữ thư tử, từ phía trên cùng ngày thường so sánh với hỗn độn chữ viết là có thể nhìn ra, nàng tiện nghi phụ hoàng lúc ấy cảm xúc có bao nhiêu táo bạo. thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra đối hoàng hậu thái tử giận chó đánh mèo. Đối này, Mạnh Vãn nghiêm túc mà vì bị nàng liên lụy mấy người bi ai vài giây, liền không đi quản. Gần nhất không ở chung quá, muốn nói cảm tình, kia thật đúng là không nhiều ít. Thứ hai, làm cường thế một phương, thả về sau sẽ càng cường, hiện tại giận chó đánh mèo, về sau biến thành lấy lòng cũng không phải không có khả năng. Điểm này từ nàng tiện nghi ca ca thái tử chi vị vẫn như cũ ở, liền nhưng nhìn ra. Lục Phổ Trạch xem nàng biểu tình liền biết tin không phải cái gì phụ từ nữ hiếu nội dung, hắn đứng lên đối Mạnh Vãn nói, xe ngựa nên chuẩn bị tốt, chúng ta nên đi viện khoa học. Mạnh Vãn đánh giá một chút chính mình nhẹ nhàng phục sức, không nhìn ra không ổn, toại gật gật đầu, hảo. Sau đó xoay người đối lập ở một bên Ngọc Châu đám người phân phó nói, xem trọng mênh mang, giữa trưa nhớ rõ làm hắn ngủ trưa một hồi, đỡ phải buổi tối có tinh thần làm ầm ĩ. 2-3 tuổi hoa hoa thật đúng là tinh lực tràn đầy, lòng hiếu kỳ còn trọng, nếu là ban ngày không tiêu hao xong tinh lực, buổi tối chịu tra tấn nhưng chính là nàng, vốn dĩ nghĩ nên làm hắn ngủ ở cách vách, cố tình tiểu tể tử có thể nói, mắt gâu gâu làm nũng nàng đỉnh không được. Đúng vậy, Ngọc Châu hiểu ý cười, theo sau nhớ tới cái gì hỏi, nếu là tiểu chủ tử nghỉ trưa khi hỏi tới muốn nói như thế nào. Tiểu hoa nhi tuy rằng tiểu, nhưng đã không hảo lừa gạt, trừ bỏ ở nương nương trước mặt ngoan ngoan chút bên ngoài, ngày thường chính là hoàng cung một bá. Nói ta làm chính sự liền hảo. Mạnh Vãn hiện tại đã dọn tiến thừa càn cung cư trú, ngày thường hơn phân nửa thời gian đều ở xử lý chính vụ, tiểu tể tử đã thói quen không ở nàng công tác thời điểm quấy rầy. Bất quá nàng dùng bữa nghỉ ngơi khi đều là bồi hắn. Hoàng đế nam chủ đã bị chuyển qua khác cung điện, thân thể hắn tuy rằng mỗi ngày đều có người hầu hạ, nhưng vẫn là thực mau gầy ốm xuống dưới, Mạnh Vãn sợ dọa đến hài tử, vẫn luôn không làm mênh mang xem hắn vị này trên danh nghĩa phụ hoàng. Nghĩ đến nhà mình nhi tử tính tình, Mạnh Vãn dừng một chút bổ sung nói, ngươi cùng mênh mang nói, nếu là hắn ngoan ngoãn, ta lần sau dẫn hắn cưỡi ngựa chơi. Lần trước dẫn hắn đi trại nuôi ngựa, mênh mang liền rất thích kia thất cận tướng quân đưa mã câu, đương nhiên, lúc này đã trưởng thành uy phong lẫm lẫm tuấn mã, thả không hổ là cận hồng trinh tự mình chọn mã, sức chịu đựng tốc độ đều thực xuất chúng. Đúng vậy, Ngọc Châu vô cùng cao hứng mà ứng, yên lòng. Viện khoa học là Mạnh Vãn tổ kiến một đám nghiên cứu vật hóa sinh cơ sở lý luận cơ cấu, bên trong có từ từ thiện trường học, cũng chính là nàng tổ kiến miễn phí trong trường học chọn hạt giống tốt, có cân não lung lay con nhà giàu, cũng có tố có tài danh đại nho. Những người này đều là đối nàng biên soạn cơ sở vật hóa sinh cảm thấy hứng thú, cũng nguyện ý thâm nhập thăm dò người. Rốt cuộc Mạnh Vãn không có khả năng đối các ngành các nghề đều thâm nhập hiểu biết, hơn nữa, liền tính nàng hiểu biết, cũng không có khả năng một đám dạy dỗ, vẫn là muốn cho bọn họ học được cơ sở lý luận sau, tự hành thăm dò. Đương nhiên, không phải mù quáng thăm dò, mà là dựa theo Mạnh Vãn cấp áp dụng với dân sinh mục tiêu đẩy mạnh, tỉ như có thể dùng để mùa đông gieo trồng tợ lặt tiệc liều lớn, cải thiện đi ra ngoài xe đạp xe ba bánh, hơi nước động lực nghiên cứu trở. Lần này viện khoa học đệ lời nói tới chính là bọn họ nông nghiệp nghiên cứu, thuốc trừ cỏ hạng mục có tiến triển, nông nghiệp nghiên cứu cũng là nàng coi trọng nhất hạng mục chi nhất, cùng chữa bệnh, vũ khí cùng đứng hàng đệ nhất. Ở Mạnh Vãn xem ra ăn cơm no là nhất yêu cầu thỏa mãn, mà tạp giao lúa nước kỹ thuật sở cần thời gian quá dài, không biết khi nào mới có thể ra thành quả, hiện nay chỉ có thể từ liều lớn, trừ chung làm cỏ cập bón phân phương diện nỗ lực. May mắn đây là cái hư cấu triều đại, bắp khoai tây khoai lang đỏ này đó sản lượng đại thực vật đã có, bọn họ làm bón phân làm cỏ làm mỗi người đều ăn no cũng không khó. Phải biết rằng ba tánh phía trước sở dĩ ăn không đủ no, chủ yếu ở chỗ bọn họ không có thổ địa, cùng lương thực sản lượng quan hệ không lớn. Viện khoa học nói là một cái cơ cấu, kỳ thật diện tích rất lớn, mỗi cái nghiên cứu phương hướng đều xứng có chính mình phòng thí nghiệm, đương nhiên, lấy hiện tại trình độ, cao cấp thực nghiệm dụng cụ cơ bản không có, ngay cả ống nghiệm chờ đều là pha lê kỹ thuật thành thục sau mới phê lượng còn đủ. Thuốc trừ cỏ vẫn là bọn họ viện khoa học kiến thành tới nay đệ nhất hạng thành quả. Mà chiếm địa diện tích như thế khổng lồ, nghiên cứu nội dung lại như thế quan trọng địa phương tự nhiên không thể kiến ở khu náo nhiệt, Mạnh Vãn lay trong tay địa bàn, cuối cùng ở nguyên lai nghiên cứu hỏa khí sơn trang bên là chỉ. An tĩnh lại an toàn. Bên trong xe ngựa, Lục Phổ Trạch nhìn trong chén trà bình tĩnh mặt nước, cười cười đối Mạnh Vãn nói, lấy cái này tốc độ, từ Tây Nam biên cảnh đến Hoàng Thành 5 ngày là đủ rồi. Mạnh Vãn lắc đầu, không ngừng. Rốt cuộc người cùng mã còn muốn ăn uống nghỉ ngơi Tây Nam phương hướng biên cảnh tuyến là khoảng cách Hoàng Thành xa nhất địa phương, nguyên bản tốc độ cao nhất đi tới cũng yêu cầu hơn nửa tháng thời gian. Khẩn cấp khi, ngày đêm kiêm trình thay đổi người thay ngựa, tin tức 5 ngày có thể đạt tới. Chỉ truyền tin nói xác thật. Lục đại nhân xuyên thấu qua trên xe ngựa cửa kính, nhìn bay nhanh lui về phía sau bóng cây, phảng phất lơ đang nói vậy cận tướng quân nếu không bao lâu liền phải chiến thắng trở về, nương nương tưởng hảo phải cho cái gì ban thưởng sao? Mạnh Vãn nhướng mày, Lục đại nhân có gì kiến nghị? Cận tướng quân làm ta tây cảnh chiến thần, chiến công hiển hách, đại tướng quân chức đã phong không thể phong, nhưng thật ra nghe nói tướng quân phủ đến nay không có nữ chủ nhân, không bằng hạ chỉ tứ hôn lấy Kỳ Hoàng Ân. Hắn một bộ vì Cận Hồng Trinh suy nghĩ bộ dáng, những câu phát ra từ phế phủ. Hạ chỉ tứ hôn. Ngươi sợ là tưởng nội chiến Nga, Mạnh Vãn khỏe miệng hơi chịu. Nàng nhịn không được đối hắn mắt trợn trắng, nhưng cũng sáng suốt mà không đi tiếp cái này lời nói, làm bộ không có nghe thấy. Nhưng hiển nhiên đối phương không tính toán buông tha nàng, Lục đại nhân khỏe mắt thượng trọn, thanh âm lộ ra cổ âm dương quái khí, như thế nào, nương nương đây là luyến tiếc. Mắt nhìn tránh không khỏi đi, Mạnh Vãn cũng liền đã mở miệng, nàng nghiêm trang, hôn nhân đại sự tổng muốn hỏi qua bản nhân, bằng không liền không phải kết ân, mà là kết thủ. Lục Phổ Trạch nhìn nàng hừ cười một tiếng, không lại tiếp tục, ngược lại hỏi, giữa trưa yêu cầu nghỉ trưa sao? Cái này nghỉ trưa hiển nhiên chỉ chính là chính hắn, Nguyên Tiêu thân phận tuy không nói rõ, nhưng hai người đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Mạnh Vãn cũng biết nếu là giữa trưa hắn ngủ nói, ý thức liền sẽ đi đến trồn tuyết trên người, không ngủ nói liền sẽ không, cụ thể thời gian nàng không hỏi. Dù sao tự mình mang sau khi sinh, mộ chỉ trồn không thiếu giúp nàng mang hài tử, chủ yếu là đương món đồ chơi, khụ. Không cần, không phải nói buổi chiều còn muốn đi Bạch Lộc Chùa. Bạch Lộc Chùa chính là lúc ban đầu nhặt được trồn tuyết địa phương. Lục Phổ Trạch khí chàng nhu hòa xuống dưới, hảo. Làm có nguyên lý chúng ta đều biết, có thể ức chế tác dụng quang hợp, có thể phá hư hô hấp tác dụng, cũng có thể quấy nhiễu cỏ dại trong cơ thể kích thích tố chờ, nhưng ngại với chia lịa kỹ thuật không đạt được yêu cầu, phía trước chỉ biết lý luận vẫn luôn sinh sản không ra thành phẩm. Hóa chất bên kia từ khu mỏ nâng lên lấy một loại dung môi, chúng ta phát hiện nó đối trong đó một loại thuốc trừ cỏ hòa tan hiệu quả rất mạnh, thực nghiệm qua đi lấy ra loại này dược vật. Bất quá thực nghiệm qua đi, nó chỉ đối rộng diệp thực vật có hiệu quả, có thể ức chế rộng diệp tác dụng quang hợp, nói cách khác, có thể dùng cho tiểu mạch loại này tiêm diệp thu hoạch, trợ giúp trừ bỏ ruộng lúa mạch rộng diệp cỏ dại. Mạnh Vãn đứng ở ruộng thí nghiệm, nhìn đến hai khối đối chiếu đồng ruộng, trong đó một khối thảo cùng mạch cộng sinh, một khác khối đánh thuốc trừ cỏ tắc chỉ còn lại có tiểu mạch cùng với thiếu bộ phận không thuộc về rộng diệp cỏ dại. Nàng vỗ tay khen, thực không tồi, nếu là lúa mạch thu hoạch sau vô dị thường, liền có thể mở rộng. Mỗi ngày thưởng trăm lượng kim. Ở mọi người kích động mà tạ ơn sau, nàng ánh mắt dừng ở trong đó một cái nhỏ gầy ngăm đen nghiên cứu viên trên người, tốt đẹp ký ức làm nàng nhớ tới, đây là nào đó nhân nói dối đồng ruộng bị cách chức chỉnh họ quan viên chi tử, vẫn là cái nhân si mê gieo chồng không được sủng ái con vợ lẽ. Lúc ấy nàng lần đầu tiên thấy hắn khi, người này đang bị đích huynh tụ tập một đám người ẩu đả, nghe nói lý do là ăn vụng hắn cấp sủng vật cẩu cung cấp đồ ăn. Ta có thể hạ chỉ cho các ngươi hai mẹ con hòa ly gia phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Chính họ nghiên cứu viên đôi mắt sáng lên, mắt cũng không chấp mà thật mạnh quỳ xuống, liên thanh nói, nguyện ý, ta nguyện ý, ta mẫu thân cũng là nguyện ý. Mạnh Vãn suy xét một chút hai người tình huống, hắn không thể ra khoa học viện, vậy làm hắn mẫu thân vào đi, nàng nói, hảo, ta làm bên này công nhân ký túc xá cho ngươi mẫu thân lưu một gian, ngày thường nàng có thể đi nhà ăn hỗ trợ. Là, đa tạ đại nhân hắn cũng không quá yên tâm mẫu thân lưu tại bên ngoài, miễn cho bị cái loại tiểu nhân này khi dễ, có thể tiến này sở phòng hậu nghiêm ngặt viện khoa học không thể tốt hơn. Xem xong viện khoa học sau, Mạnh Vãn liền cùng Lục Phổ Trạch cùng đi Bạch Lộc Chùa, từ hắn một chút ám chỉ có thể suy đoán, nơi đó phòng trừng cùng hắn cùng trồn tuyết ý thức trao đổi một chuyện có quan hệ. Chương 167 Bạch Lộc Chùa. Bạch Lộc Chùa Mạnh Vãn chỉ ở ban đầu đi một lần, hôm nay xem như lần thứ hai, nàng nhìn trước mắt khúc kính đường nhỏ, ẩn ẩn có thể thấy được trên đỉnh núi Bạch Lộc Chùa nóc nhà. Ta mới biết được nơi này còn có một cái đường nhỏ. Lục Phổ Trạch cũng xuống xe ngựa, bước lên đường mòn, nghe vậy cười nói, đây là trong chùa tăng nhân tự dùng thông đạo, người không nhiều lắm. Hai người đều không có che lấp thân phận, nếu là đi đại lộ thực dễ dàng bị đại quan quý nhân nhóm nhận ra tới. Nếu là tự dùng, chúng ta đi hay không không thỏa đáng. Nói là nói như vậy, nhưng Mạnh Vãn cũng không có muốn dừng lại ý tứ, chỉ thoáng thả chậm nện bước. Nhưng mà, không chờ Lục Phổ Trạch giải thích, phía trước tới hai cái trọn đòn gánh tăng nhân, thấy hắn vội vàng buông đòn gánh thùng nước Vân An, Huyền Phong sư thúc hảo. Sư thúc. Mạnh Vãn nhịn không được nghiêng người trên dưới đánh giá nam nhân, ánh mắt cuối cùng ngừng ở đối phương rậm rạp đuôi tóc thượng, theo nàng biết, kia hẳn là cũng không phải tóc giả. Lục Phổ Trạch biểu tình chưa biến, ôn hòa mà đối hai người gật gật đầu, bởi vì mặt đường hẹp hòi, còn hơi sườn nghiêng người đứng ở ven đường cỏ dại thượng, đại hai người đi qua sau, hình như có sở cảm, ngẩng đầu liền nhìn đến Mạnh Vãn che giấu không được tò mò hắn phát đỉnh ánh mắt. Huyền Phong, sư thúc. Lục Phổ Trạch cười cười, tươi cười cùng ngày thường bất đồng. Đó là nhắc tới chân chính để ý người mới có ý cười, hắn mắt lộ ra hoài niệm, ta khi còn bé bởi vì kia sự kiện, bị Tam Dương Đại Sư thu làm tục gia đệ tử. trong đó tục ra hai tự đọc trọng âm. Tam Dương Đại Sư Mạnh Vãn thật đúng là nghe nói qua, là Bạch Lộc chùa trụ trì sư đệ, là cái xa gần nổi tiếng thần côn, có bao nhiêu nổi danh đâu. Mạnh Vãn là ở nguyên thân trong trí nhớ tìm được hắn tên, nói cách khác Tam Dương sư phụ danh hào đều chuyển tới Đông Cảnh. Bất quá vị này đại sư đã viên tịch. Mạnh Vãn nhìn mặt sau chuế hộ vệ, không đi hỏi là chuyện gì, trên thực tế nàng đã có chút suy đoán, nàng một lần nữa cất bước về phía trước, hơi tách ra đề tài, ngự khí sâu kín. Ngươi cho ta tư liệu nhưng không biết này đó. Minh Hữu cùng với thế lực phạm vi có thể viết trên giấy nói cho ngươi hắn ý có điều chỉ mà nhìn nàng, nhưng, nơi này xem như ta một cái khắc ra, người nhà, ta tưởng đổi loại phương thức làm ngươi nhận thức. Mạnh Vãn mấy không thể tra mà dừng một chút bước chân, theo sau tiếp tục đi phía trước đi, lục lao phu nhân nàng đều thấy vài lần, cũng không kém này một cái, hoặc là mấy cái. Thấy nàng không ra tiếng phản đối, lục phổ trạch đáy mắt tập lên ý cười, hô hấp gian tràn ngập thoải mái thanh tân cỏ cây hơi thở, hắn hướng nàng bên cạnh người đi đi, nương ống tay háo che đậy dắt lấy rũ xuống tới nhu đề. Mạnh Vãn nhưng thật ra không có trước tiên né tránh, nàng xoay người xem hắn, khỏe miệng nhấc lên một cái độ cung, lục đại nhân mới đi rồi vài bước liền mệt mỏi. Cùng một người nắm tay bước chậm ở yên tĩnh núi rừng gian, loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, lục phổ trạch không hề nghĩ ngợi liền theo nàng lời này nói, là hơi mệt chút, mong rằng A Vãn giúp ta. Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ vẫn là theo dao nắm ở bên nhau ngón tay, xem xét đối phương mạch đập. Ân, mạch đập vững vàng, mạnh mẽ hữu lực, nàng nhưng cái đó hồng dược không lãng phí. Lục muội muội ngày hôm trước còn gửi thư nói đi, trận mắt nói dối là quan viên chuẩn bị tu dưỡng, như thế xem ra, lời này không giả. Lục Phi bị nàng an bài đến lục gia tổ địa nơi kỳ huyện làm huyện lệnh, tuy rằng ngay từ đầu luôn cuống tay chân, hơn nữa đến từ triều đình người chống lại áp lực rất lớn, nhưng hiện tại huyện lệnh đương đến đã ra dáng ra hình. Lục phổ trạch bị nàng lòng bàn tay xẹt qua thủ đoạn liền biết không thể gạt được nàng, cũng không tính toán ăn dấu, dù sao chỉ cần nàng không ném ra tay, liền tùy nàng nói như thế nào, hắn tự nhiên mà vậy mà phụ hòa nói, điểm này xác thật. Hai người cuối cùng ngừng ở một chỗ dọn dẹp thật sự sạch sẽ sân trước, Mạnh Vãn mới vừa tránh ra tay, liền trơ mắt nhìn trong viện nguyên bản tiểu chân bắt chéo dáng ngồi tùy ý tăng nhân, nghe được động tĩnh sau một giây khôi phục đoan chính. Đến gần nhìn lại, này tăng nhân diện mạo còn thực tuấn tiếu, vẻ mặt phúc tướng, ước chừng hơn 30 tuổi, cho dù cạo đầu chọc ngũ quan cũng thực chịu được nhìn kỹ, phối hợp tư thái biểu tình, rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nếu không phải nàng nhãn lực hảo, nhìn thấy vừa mới kia một màn nói, đây là ta sư minh, pháp hiệu Huyền Minh Lục Phổ Trạch, không biết có hay không thấy vừa mới kia chàng cực nhanh biến sắc mặt, trên mặt nhất phái bình thường, nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc. Sư minh, đây là Mạnh cô nương. Lúc này Mạnh Vãn đã bị mang theo đi đến bàn đá trước, hai bên chào hỏi sau, nàng nhìn lướt qua trên mặt bàn quen mắt Tây Cảnh Nhật Báo cùng một mâm cắn một nửa hạt dưa, lễ phép mà cười cười. Tây Cảnh Nhật Báo là nàng làm tới soát danh vọng, bên trong đại bộ phận đều là khen nàng hàng lậu, tỉ như Đường Si mang mặt, Từ Thiện Trường học chờ, tiếp theo bản đã quyết định muốn đem thuốc trừ cỏ hơn nữa. Trừ cái này ra còn sẽ viết một vẽ vật thực sống tịm, tỉ như uống nước gấm cần rửa tay loại này, đều là đi thông tục phong cách, sợ người khác xem không hiểu, còn yêu cầu các quận huyện sĩ lâm học sinh vì bá tánh đọc diễn cảm. Dư luận lực lượng là rất lớn, nó thường thường đại biểu cho dân tâm. Mạnh Vãn hiện tại có tiền có quyền có quân đội, còn cần đem dân tâm lại trộm trong tay, cho nên mới đem báo chí làm ra tới, trở về sau dân tâm ổn, lại suy xét đăng mặt khác tin tức. Huyền Minh thấy cô nương này tầm mắt đặt ở hạt dưa ra thượng, hắn ho nhẹ một tiếng, tự nhiên mà vậy mà đem đồ vật thu vào cổ tay áo, ở sư đệ ngầm có ý uy hiếp trong ánh mắt hô, mau đừng đứng, tới, Mạnh cô nương ngồi này. Sau đó từ bàn đế cầm mấy cái chén trà cùng ấm trà, cho mỗi cá nhân đổ một ly. Mạnh Vãn cười nói tạ, bưng lên cái ly nếm một ngụm, ngọt, nàng lại uống một ngụm, này hẳn là không phải nước trà, hương vị rất giống đời sau nước ô mai. Lục phổ trạch đúng lúc ở Mạnh Vãn bên tai nói, sư huynh không thích lá trà, ngại khổ, thích chính mình mân mê thức ăn. Mạnh Vãn chú ý tới lục đại nhân tới rồi nơi này sau cả người đều thả lỏng lại, bọn họ sư huynh đệ hẳn là rất quen thuộc, ánh mắt giao hội gian truyền lại nàng không hiểu tin tức. Huyền Minh nhìn hai người chi gian khoảng cách, ánh mắt hơi lóe, ho nhẹ một tiếng đột nhiên nói, sư đệ muốn tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Như thế nào, sư huynh đây là không chào đón. Ta nhưng chưa nói, bất quá ngươi từ trước đến nay không có việc gì không đăng tam bảo điện. Rõ ràng là ngươi bản thân chạy không ảnh nhi, ta mấy ngày trước đây mới được đến tin tức nói ngươi đã trở lại. Ta còn không phải là vì ngươi. Mạnh Vãn chống cằm cười tủm tỉm mà nghe này đối sư huynh đệ cãi nhau, ở hai người đối thoại gian. Nàng mới biết được Huyền Minh chính là gần đây trong hoàng thành thâm chịu phu nhân tiểu thư truy phùng thần tiên nhân vật. Tâm tắc, nhìn lúc này đã tiểu thượng chân bắt chéo, đồn đãi lầm người A. Nói vài câu sau, Lục Phổ Trạch sợ Mạnh Vãn nhàm chán, liền tiến vào chính đề, nghiêm mặt nói, ta lần này tới chủ yếu là muốn cho sư huynh nhìn xem, thân thể cùng hồn thể hay không hảo chút. Phúc, khu khu. Huyền Minh một ngụm thủy không uống xong đã bị sặc, hắn theo bản năng nhìn về phía Mạnh Vãn, thấy nàng trên mặt không hề có ngoài ý muốn chi sắc, khẽ nhíu mày đối Lục Phổ Trạch nói, tại đây nói. Lục Phổ Trạch gật gật đầu, cũng trấn an mà ở bàn hạ xoa bóp Mạnh Vãn tay, trả lời, là, nơi này không có người ngoài. Ngươi. Huyền Minh tùy tay lấy tay háo bãi xoa xoa miệng, nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói, xem ra ta không ở thời điểm, ngươi có tìm được khác biện pháp, hiện tại xác thật nhìn khá hơn nhiều. Thật tốt quá, Lục Phổ Trạch thực tín nhiệm hắn, nghe hắn nói như vậy lập tức liền tin. Mà Mạnh Vãn lúc này mới chú ý tới, lúc này Huyền Minh đôi mắt phá lệ trong sáng, phảng phất có thể xem tiến linh hồn chỗ sâu trong. Không, có lẽ không phải phảng phất, rốt cuộc nàng rất rõ ràng Lục Phổ Trạch hỏi chính là cái gì, dựa theo Huyền Minh trả lời, chỉ cần hắn không phải nói bậy, vậy thuyết minh hắn xác thật có thể nhìn đến những thứ khác. Ý thức được điểm này, Mạnh Vãn trong lòng nhảy dựng, không biết này có phải hay không gặp xuyên qua tiểu thuyết thường thấy, có thể nhìn ra nàng lai lịch cao tăng. Bất quá, ngay sau đó lại thả lỏng lại, rốt cuộc nàng tinh thần thể cùng thân thể tên diện mạo đều giống nhau, nhiều lắm bị nhìn ra hồn thể quá mức ngưng thật thôi. Sư đệ, ta có việc cùng ngươi nói, Huyền Minh xin lỗi mà đã quên Mạnh Vãn liếc mắt một cái, mới đối Lục Phổ Trạch nói. Mạnh Vãn nhạy bén mà phát giác một tia mâu thuẫn, nàng rũ xuống mi mắt, đối đang muốn mở miệng nam nhân nói, ngươi đi đi, ta tại đây chờ ngươi, này nước ngọt không tồi, liền để lại cho ta đi mặt sau, câu kia là đối Huyền nói rõ. Mạnh cô nương thích liền hảo. Sư huynh muốn nói gì? Lục Phổ Trạch đi theo đi vào phòng trong, nhận thấy được Huyền Minh vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có vừa mới thả lỏng tùy ý thái độ, nghiêm túc hỏi. Ngươi đem kia sự kiện cùng nàng nói. Hán. Huyền Minh ánh mắt ý bảo hạ, bên ngoài vị kia Mạnh cô nương. Ân, không sai biệt lắm đi. Cái gì kêu không sai biệt lắm? Lục Phổ Trạch thấy tình huống này đại khái làm rõ ràng không có khác quan trọng sự, chỉ là nhà mình sư huynh là lo lắng cho mình, hắn cười khẽ ra tiếng, chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngươi không hiểu. À, ta là không hiểu, không hiểu ngươi cùng đương kim hoàng hậu nương nương có gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sư huynh đã biết. Hắn bị chọc thủng cũng không kinh ngạc, lo chính mình đi xuống nói, cũng là, ngươi đã trở về vài ngày, nói không chừng liền gặp qua, hơn nữa sư phụ nói đôi mắt của ngươi có thể nhìn đến những thứ khác, nói không chừng A Vãn trên người có cái gì hoàng gia khí vận. Huyền Minh lau mặt, môi run run, buồn bã nói, tuy rằng ta biết ngươi ngày thường trang đến nhân mô nhân dạng, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi tính toán dùng phương thức này trả thù hoàng thất. Căn cứ hắn mấy ngày này hiểu biết, toàn bộ Tây Cảnh chính là đại bộ phận đều nắm giữ tại đây vị hoàng hậu nương nương trong tay, có tư cách cạnh tranh hoàng thất con cháu đều bị nàng thu thập. Này ngươi liền nói sai rồi, Lục Phổ Trạch chịu đem ghế dựa ngồi xuống, ta đối nàng chỉ có tư tâm, vẫn chưa trộn lẫn mặt khác, đến nỗi hoàng thất. Hắn ánh mắt lánh xuống dưới, ta chỉ đáp ứng tổ mẫu không cho Tây Cảnh loạn lên, ngươi nhìn hiện tại không phải không loạn sao, hơn nữa ba tánh rõ ràng so trước kia quá đến hảo, nói đến này, Mạnh Diệp giống như cũng nên xuống sân khấu. Huyền Minh nhìn nhà mình sư đệ không chút nào che giấu ác ý, niệm thanh A-di-đà Phật, lúc sau thế nhưng cũng không răn dạy, hắn cũng xả đem ghế dựa ngồi ở Lục Phổ Trạch đối diện. Thuận miệng nói, ngươi bộ dáng này nàng biết không? Lúc này không cần nói rõ, Lục Phổ Trạch cũng biết cái này nàng chỉ chính là ai, hắn hử cười một tiếng, đáp đến cũng tùy ý, ta bộ dáng gì nàng chưa thấy qua. Không nói hai người kết phường âm như dương như tề thượng, hố không ít quyền quý cùng với Đông Cảnh hoàng đế, chính là trị liệu trong lúc, hắn mỗi một lần chật vật nhưng đều ở nàng trước mắt, bộ dáng gì nàng không nhìn quá. Tuy rằng có khi hắn sẽ ở nàng trước mặt biểu hiện đến ôn hòa không lộ ra công kích tính, kia không tính ngụy trang. Tựa như người là ở nhà người trước mặt sẽ phá lệ bao dung giống nhau. Nhưng đối với lẫn nhau bản tính, hai người đều trong lòng biết rõ ràng chỉ là không rõ dứt lời. Thân thể của ngươi sẽ không chính là Mạnh cô nương chị đi. Lục Phổ Trạch không đáp, cười mà không nói. Hảo đi. Huyền Minh cũng không truy vấn, thân thể của ngươi dần dần hảo. Phía trước bởi vì thân thể chống đỡ không được hồn thể mới có thể phát sinh ly hồn chi chứng. Hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng, ít nhất sẽ không cưỡng chế ly hồn, đúng không? Lục Phổ Trạch gật đầu khẳng định, đúng vậy, ta hiện tại có thể khống chế. Phương diện này ngươi có thể thỉnh giáo một chút bên ngoài vị kia Mạnh cô nương. Huyền Minh sờ sờ chân bóng cằm, nói tiếp, tình huống của nàng cũng thực đặc thù, hồn thể so thân thể còn muốn ngưng thật. Lục Phổ Trạch nghĩ đến cái gì, ngón tay không chịu khống chế động động, rũ xuống mắt thanh âm có chút khống chế không được căng chặt, sư huynh nhìn thấy nàng hồn thể, nhưng có cái gì dị thường. Không phải theo như ngươi nói, hồn thể quá mức ngưng thật. Trừ cái này ra đâu? Không có. Ngươi còn phải biết rằng cái gì? Không có gì. Lục Phổ Trạch âm thầm buông ra thấm mồ hôi tay, ra bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện, sư huynh chúng ta còn chưa ăn cơm trưa, A Vãn rất tò mò tay của ngài nghệ. Đã biết Huyền Minh kéo tiếng nói trả lời, đáy lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử thúi. Lục Phổ Trạch ra tới sau, không ở bàn đá bên nhìn thấy Mạnh Vãn, hắn tâm quính lên đang muốn gọi nàng, liền bên phải phía trước một khối đại đá xanh thượng nhìn thấy một đạo thân ảnh, tuy rằng ly đến có chút xa thấy không rõ cụ thể, nhưng nàng cả người mạc danh có loại rút ra cảm. Hắn vài bước tiến lên, ở Mạnh Vãn nghe thấy bước chân xoay người khi, không cấm đem người ôm lấy, hít sâu vài cái, mới đối thượng nàng nhìn qua nghi hoặc tầm mắt cười nói, sư huynh làm cơm chay ăn rất ngon, muốn hay không nếm thử. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, chậm gì gì nói, hảo a. Ăn một phần đặc biệt cơm chay, hai người liền chuẩn bị hồi cung, bọn họ ở cửa cung trước tách ra, một người hướng trong đi, một người hồi phủ thừa tướng. Mạnh Vãn vừa bước vào Phượng Hy cung, liền nhận thấy được lúc này bầu không khí không đúng, cung nữ thái giám đều thật cẩn thận, Ngọc Châu Lý Ma Ma cũng là muốn nói lại thôi nhìn nàng. Mạnh Vãn mới vừa đem ngoại khoác cởi ra, còn chưa nghe mấy người hội báo liền, đã bị tiểu đạn pháo xông tới mênh mang ôm chặt chân, mẫu thân, ta hôm nay thấy phụ hoàng, nguyên lai ta còn có một cái phụ hoàng A. Tiểu gia hỏa chút nào không nhận thấy được không khí không đúng, đáy mắt mang theo chia sẻ bí mật thân mật, Mạnh Vãn xoa xoa hắn chạy trốn đỏ bừng khuôn mặt, áp xuống mới vừa nổi lên trong lòng buồn bực, đem nhãi con ôm vào trong lòng ngực hôn hôn. Nàng biết việc này nhất định có người thúc đẩy, không tính toán giận chó đánh mèo hài tử, cười nói, mênh mang nói cho mẫu thân là ai mang ngươi đi có được không? Là núi giả bên cạnh, tiểu cung nữ nói chuyện, ta nghe thấy được. Tuy rằng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Mạnh Vãn bọn họ cũng đều nghe hiểu. Nàng xua xua tay, việc này giao cho ma ma ngươi xử lý, nàng vội một ngày hiện tại không nghĩ lại phiền này đó việc vặt. Đúng vậy. Chương 168 Phụ Hoàng. Sổ con đã phê hơn phân nửa, dư lại đều là chút nhất thời quyết định không được tấu chương. Ân, trước kia những cái đó thỉnh an bước ngông ngựa linh tinh sổ con bị nàng hạn chế, chỉ có thể ở ngày hội trong lúc nhìn đến. Cho nên Mạnh Vãn lúc này liền không tính toán đi thừa cản cung, đơn giản lưu tại Phượng Hy trong cung. Mặt khác bởi vì hoàng đế bị rời hướng nơi khác, thừa càn cung hiện nay cũng là nàng nơi, chỉ là bởi vì bên trong tràn ngập nam chủ sinh hoạt dấu vết, Mạnh Vãn không mừng, hơn nữa bên trong sự vật quy cách cao, toàn bộ đổi mới rất còn cần một đoạn thời gian, cho nên buổi tối nghỉ ngơi khi, nàng hơn phân nửa sẽ hồi Phượng Hy cung. Coi như rèn luyện thân thể, hai tòa cung điện đều ở vào hoàng cung trục trung tâm, qua lại thực phương tiện. Lúc này nàng bình lui ra người, ôm mênh mang đi vào nội thất, ngồi xếp bằng ngồi ở chuyên môn cấp mênh mang chuẩn bị dùng để chơi đùa thảm thượng, quyết định cùng nhãi con tán gẫu một chút. Mẫu thân. Mênh mang chấp tương tự mắt to, duỗi tay ôm lấy Mạnh Vãn cổ, hai điều chân ngắn nhỏ đàn sen giật giật, có chút bất an hỏi, ngươi giận ta sao, ta lần sau không đi gặp phụ hoàng được không? Không có sinh ngươi khí, Mạnh Vãn ôn nhu mà mơn trớn hắn phát đỉnh bím tóc nhỏ, chấm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà giải thích nói, mẫu thân chỉ là sinh kia mấy cái cung nữ khí. Trong lòng ngực nãi hoa hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lông mi cong cong để sát vào một ngụm thân ở má nàng, mẫu thân yên tâm, ta lần sau sẽ không nghe các nàng nói, cũng không đi xem phụ hoàng. Ngươi biết phụ hoàng là có ý tứ gì sao? Mạnh Vãn bị hắn thân cười, đem nhãi con ôm chặt chút hỏi. Mênh mang mày nhăn đến lao cao, suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt sáng lấp lánh mà đáp, là bên trong người kia tên. Mẫu thân ta nói đúng không? No, không đối. Đó là cái gì? Mạnh Vãn gõ gõ hắn thông minh đầu dưa, ở hắn ôm cái chán lên án trong ánh mắt cười nói, còn nhớ rõ ma ma bọn họ giáo ngươi kêu ta cái gì sao? Những lời này có điểm trường, ngại con phản ứng một chút mới lý giải, hắn một bộ cầu khen ngợi bộ dáng lớn tiếng nói, là mẫu hậu. Đúng vậy, nhà của chúng ta tương đối đặc thù, xưng hô có rất nhiều, ngươi có thể kêu ta mẫu hậu, cũng có thể kêu ta mẫu thân. Còn chưa nói xong tiểu tể tử ngay cả vội tỏ lòng trung thành, ta thích mẫu thân. Mạnh Vãn không cấm cười khai, là, ta cũng thích ngươi kêu ta mẫu thân. Hai mẹ con thuần thục mà cọ cọ cái chán tỏ vẻ thân mật, sau đó Mạnh Vãn nói tiếp. Cho nên phụ hoàng chính là cha ý tứ. Nói như vậy mênh mang liền lý giải, hắn biết người một nhà bên trong có mẫu thân cha cùng hài tử, hắn còn chưa tiếp nhận cha hắn, lý giải lúc sau trước mắt sáng ngời hỏi hắn nương. Ta đây vừa mới nhìn đến, người kia cùng chúng ta là người một nhà sao? Mạnh Vãn lắc đầu, ở hắn ảm đạm lại khó hiểu con ngươi nghiêm túc nói, hắn là chúng ta địch nhân, là một cái người xấu, mênh mang lúc sau không cần thấy hắn được không, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng. Người xấu? Hảo, ta không thấy hắn, mẫu thân cũng đừng đi. Mênh mang nghĩ đến chuyện xưa người xấu, lắc đầu vội vàng bảo đảm chính mình không bao giờ đi, ở hắn nương khen thưởng thân thân chung, khắc chế không được lòng hiếu kỳ chờ mong hỏi, ta đây cha là ai đâu? Là. Mạnh Vãn nghẹn lời, đại khái là, hệ thống cùng cận hồng trinh một nửa đi, nàng ở nhãi con thúc dục mà lay động chung, ho nhẹ một tiếng, sử dụng từ xưa đến nay vô số gia trưởng giàu cao vạn kim đáp án, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Ta hiện tại không thể biết không? Mạnh Vãn chớp chớp mắt vẻ mặt thương tâm điệu nói, nguyên lai mênh mang thích cha, không thích mẫu thân sao? Tiểu hài tử vẫn là đơn thuần điểm, cho rằng hắn nương thật sự thương tâm, vội vàng đứng lên vụng về mà đối với nàng đôi mắt hô hô, trong miệng còn vội vàng nói, không phải, không phải, ta thích mẫu thân, thực thích, thích nhất. Mạnh Vãn lấy ra khăn tay, lau lau không tồn tại nước mắt, vui mừng nói, ta cũng thích mênh mang, thích nhất ngươi. Thành công lừa gạt trụ tiểu tể tử, Mạnh Vãn bắt đầu đánh một vá, đúng rồi, hôm nay lời nói là chúng ta bí mật, không được nói cho người khác Nga, Ly Mama, Ngọc Châu các nàng đều không thể. Kia Lục đại nhân có thể chứ? Mạnh Vãn kinh ngạc liếc hắn một cái, hai người ở chung thời gian cũng không phải rất nhiều, không nghĩ tới quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Bất quá nghĩ đến người nào đó lấy trồn hình bồi chơi lâu như vậy, đối tiểu tể tử tính cách khẳng định có nắm chắc, lấy Lục Phổ Trạch thủ đoạn, chỗ không hảo mới kỳ quái. Không được Nga, chỉ có chúng ta hai cái mới có thể biết, tuy rằng nếu là người ngoài nghe xong có thể nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng loại này phụ hoàng không phải cha linh tinh đồng ngôn trí ngữ, vẫn là không có cho thỏa đáng. Hảo đi mênh mang nghiêm túc gật đầu. Ngoan lạc, đáp ứng rồi liền không được đổi ý, còn nhớ rõ tối hôm qua nói được chuyện xưa sao, nói dối người sẽ, Mạnh Vãn một bộ khảo nghiệm ngữ khí kéo trường ngữ điệu. Thật dài cái mũi. Ngại con cầm lòng không đậu mà sờ sờ chính mình bình thường chót mũi, lòng còn sợ hãi mà nghiêm túc bảo đảm, ta nhất định không nói. Bữa tối sau, Lý Mama đã điều tra ra tới sự tình từ đầu đến cuối, không ngoài sở liệu, kia mấy cái tiểu cung nữ là bị người thu mua, bất quá thu mua người tàng thật sự thâm, các nàng chính mình cũng không biết là ai. Mạnh Vãn gấp một chiếc đua rau trộn đậu bắp, không lắm để ý nói, dù sao cũng liền những người đó, vừa lúc Cận Hồng Trinh phải về tới, vừa lúc đằng ra tay đem hậu cung sửa trị một phen, này trong cung A, người vẫn là quá nhiều. Muốn lại phóng một đám cung nữ ra cung sao? Ngọc Châu đứng ở phía sau hỏi, nhà nàng chủ tử không thích người khác chia thức ăn, cho nên lúc này nàng nhưng thật ra thanh nhàn chút. Không riêng cung nữ, thái giám, nương nương tiểu chủ cũng không cần lưu trữ. Mạnh Vãn ngữ khí bình đạm mà nói. Đang ở chiếu cố tiểu chủ tử Lý Ma Ma thiếu chút nữa đem trong tay canh trứng rũ ra đi, nàng ổn xuống tay uy này một ngưỡng, theo sau ý bảo những người khác tiếp tục uy. Chủ tử, này động tính hay không quá lớn? Mạnh Vãn gật gật đầu, xem mênh mang ăn lửng dạ sau, liền cho hắn cầm cái bỏ túi đáng yêu phong muỗng gỗ, ý bảo chính hắn ăn, tuy rằng động tĩnh có chút đại, nhưng xác thật nên làm như vậy. Phía trước mênh mang còn nhỏ, hoạt động phạm vi không lớn, hiện tại mãn hoàng cung chạy loạn đón tiểu tể tử nhìn qua tầm mắt. Mạnh Vãn cho hắn múc chén canh, cười cười, chưa nói ngươi, mau ăn ngươi. Ngọc Châu phụ hòa nói, trong cung người quá nhiều xác thật không quá an toàn, tuy rằng chúng ta đã khống chế đại cục, nhưng cho dù có một vài lá gan đại ác đồ, chúng ta cũng mạo không dậy nổi nguy hiểm. Là lý lẽ này, Mạnh Vãn tiếp tục vừa ăn vừa nói, huống chi hoàng thượng hiện giờ. Cho nên những cái đó nương nương tiểu chủ cũng không cần phải lưu tại hậu cung thủ sống quả. Nàng meo lại mắt, ngữ mang cường thế, này trong cung lúc sau chính là ta cùng mênh mang ra, mặt khác không quan hệ người sớm một chút phân phát cũng hảo. Nàng vẫn luôn có rất mạnh địa bàn ý thức, không thích người khác ở chính mình ra loạn hoảng. Thấy nhà mình chủ tử hạ quyết tâm, mọi người liền không lại nói mất hứng nói, bắt đầu ra chủ ý. Các cung nữ hảo an bài, mỗi năm đều sẽ phóng tuổi đến cung nữ ra cung, đã có lệ, hiện giờ bất quá là đem tuổi còn nhỏ chút cùng nhau thả ra đi, các nương nương muốn như thế nào phóng. Các nương nương còn thực tuổi trẻ, chúng ta Tây Cảnh từ trước đến nay là cổ vũ quả phụ tái giá, đặt ở hoàng gia cũng là nói được thông, làm các nàng về nhà tự hành gả cưới có thể. Nhưng các nương nương còn không phải quả phụ đâu, trong đó một vị tâm phúc nhược nhược mà nhắc nhở. Hoàng đế tuy rằng không có tồn tại cảm, nhưng xác thật còn sống đâu. Mỗi ngày đều có thái y thay phiên công việc trông coi, Phúc Lộc cũng mang theo vài người ở trong điện hầu hạ, cũng là giám thị. Trang hạ tinh tĩnh, đại gia ánh mắt lược hư, cuối cùng vẫn là Mạnh Vãn đánh vỡ trầm mặc, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, đừng nóng nội, thực mau các nàng là được. Tâm phúc nhóm làm bộ không nghe hiểu lời này bên trong ngầm có ý thâm ý, gật đầu tỏ vẻ đã biết sau, liền tiếp tục thảo luận còn lại người an bài. Có chút nương nương trong nhà có chút, nếu là các nàng không muốn về nhà, cũng có thể an bài ở hoàng gia chùa miếu. Chúng ta có thể quản gia miếu tu sửa một chút, cũng làm các nương nương an tâm chút. Lý Ma Ma rốt cuộc trải qua nhiều, đề ra một câu, kỳ thật khó nhất chính là thái giám, bọn họ không muốn ra cung, thả ra cung sau không có gì đường sống, vẫn luôn là chết già ở trong cung. Như thế, trong cung xa xôi địa phương liền nuôi thả không ít tuổi già thái giám, phía trước bọn họ liền khẩu cơm đều không có, đói chết bệnh chết không biết bao nhiêu, vẫn là nương nương thiện tâm sửa lại cung quy, lúc này mới làm cho bọn họ có cả lăm. Nhưng những người này muốn như thế nào thả ra đi đâu? Mạnh Vãn cũng suy nghĩ vấn đề này, tuy rằng tự nàng trưởng quản cung quyền tới nay liền không có lại chiêu quá lau mình thái giám, nhưng trong cung nguyên lai lưu lại bọn thái giám vẫn như cũ rất nhiều, rốt cuộc chỉ vào không ra sao, hoặc là nói, đi ra ngoài đều là chết đi. Lúc sau trong cung chủ tử giảm bớt, bọn thái giám cũng không cần quá nhiều người, chỉ chưa chút làm tu tu nóc nhà chờ thể lực sống là được, những người khác tổng không thể lưu chứ ăn không ngồi rồi đi. Nếu là chỉ ăn không ngồi rồi, nàng cũng không phải nuôi không nổi, mấu chốt vẫn là những người này lưu tại chính mình trong nhà, nàng không yên tâm. Trầm ngâm hạ, Mạnh Văn nói, ta nhớ rõ chúng ta muốn ở Kinh Giao lại khai một cái trại chăn nuôi, còn không có nhận người tay. Dứt khoát nhiều khai mấy cái, đem một ít tiểu thái giám đưa qua đi, dù sao là phong bế thức quản lý, cũng không cần lo lắng người khác thường ánh mắt. Nếu là dưỡng đến hảo sắc thật khá tốt, năm trước đông chúng ta hoàng thành áo lông vũ chính là cung không đủ cầu. Liên quan thịt vị thịt ngỗng linh tinh giá cả đều hàng không ít, dân chúng ra đều thêm chút nước luộc. Đã có thể sợ bọn họ không kinh nghiệm dưỡng không hảo. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, trong cung người, cẩn thận là kiến thức cơ bản, có này đó, muốn học cái gì học không được. Đến lúc đó nương nương cũng cho bọn hắn thiết trí mấy cái chức vị tiền thưởng gì đó, đem bọn họ tính tích cực điều động ra tới, bảo quản lúc sau hoàng thành không thiếu áo lông vũ xuyên. Theo Mạnh Vãn lâu như vậy, cái này cung nữ các ma ma nói chuyện phương thức đều bị nàng mang chật chút. Sắc thật được không, dù sao trại chăn nuôi không đề cập nhiều ít bí mật, cũng không sợ bọn họ có nhị tâm. Hôm nay là cận tướng quân Khải Hoàn hồi triều nhật tử, lại là đại thắng mà về, bên trong thành bá tánh tự phát đường hẻm hoan nên, Mạnh Vãn tắc nắm mênh mang đứng ở cửa thành chỗ thân nên. Hai người đều ăn mặc tượng trưng hoàng quyền hoàng hắc nhị sắc triều phục, phía sau đi theo một lưu quần áo chính thức đại thần, hai sườn tắc đứng ánh mắt túc sát các quân sĩ. Lục Phổ Trạch lược lui một bước đứng ở Mạnh Vãn bên kia, hai người có phải hay không nói nhỏ, tiểu hoàng tử ánh mắt ở hai người trên người bồi hồi, tư thái lộ ra 10 phần thân mật ỷ lại, xa xa nhìn đảo như là người một nhà giống nhau. Ít nhất ở càng ngày càng gần cận Hồng Trinh trong mắt, một màn này có chút chói mắt. Mạnh Vãn nhìn phía trước đều tốc tới gần, khí thế rộng rãi kỷ luật nghiêm minh, liền tiếng vó ngựa đều mơ hồ dừng ở một chỗ đại quân, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, nàng buông ra mênh mang tay, ý bảo hắn chẳng hảo. Liền ánh mắt ôn hòa mà nhìn chính phía trước trên lưng ngựa nam nhân. Tuy nói một trận chiến này hỏa khí lên sân khấu đại gia tốc tiến trình, ngắn lại thời gian chiến tranh, nhưng hai nước giao chiến nào có đơn giản như vậy, lớn lớn bé bé đánh gần 10 chàng, tính toán đâu ra đấy, cận Hồng Trinh đã có nửa năm không có nhìn thấy Mạnh Vãn. Ở khoảng cách cửa thành ước có 100 mét thời điểm, hắn giương tay làm đại quân đình chú, nhìn thấy hoàng hậu nương nương cùng chư vị đại thần tự mình nên đón, trong đội ngũ không khí thập phần ngẩng cao, vui sướng chi ý tràn ra. Cận Hồng Trinh ho nhẹ một tiếng, ý bảo phó quan quan tâm một chút liệt đến lỗ thai khỏe miệng, hắn theo bản năng địa lý lý cổ áo, cùng với khôi giáp hạ cổ tay áo, lúc này mới ở quay cuồng bụi đất trung xoay người cái thứ nhất xuống ngựa. Nhìn đã có thể nhìn đến biểu tình thần sắc Mạnh Vãn đám người, hắn đi nhanh về phía trước đi, vốn nên đều nện bước bất chi bất giác nhanh hơn, ở trước mặt mọi người nửa quỳ hành lễ, mặt khác đại thần cũng đồng thời chào hỏi. Mạnh Vãn tiến lên một bước, thân thủ đem hắn nâng dậy tới, ôn thanh nói, tướng quân vất vả. Đêm nay trong cung mở tiệc vì các vị đón gió tẩy trần, luận công hành thưởng. Đa tạ nương nương. Cận Hồng Trinh nhìn này trương vẫn như cũ mỹ lệ miệng cười, dọc theo đường đi cái loại này bức thiết tâm tình, theo dao nắm đôi tay dần dần bình phục xuống dưới, trong thanh âm nhu tạp nhiều loại cảm xúc, nương nương mấy ngày nay tốt không? Đương nhiên Mạnh Vãn tự nhiên mà vậy mà thu hồi tay. Cận Hồng Trinh nhịn xuống tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động, ánh mắt khát vọng lại khắc chế nhìn kỹ quá nàng dáng người, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nơi khác. Đảo qua nào đó cười đến thập phần giả dối nam nhân, dừng ở chính tò mò đánh giá chính mình mãi hoa hoa trên người. Nhưng thật ra trường cao không ít, ngũ quan không giống hắn, cũng không giống hoàng đế, chỉ cực kỳ giống Mạnh Vãn, hắn không tự giác nhu hòa ánh mắt, tiểu hoàng tử lớn lên thật là nhanh. Mênh mang không phải cái thẹn thùng tính tình, hắn cuối cùng một lần thấy Cận Hồng Trinh khi, còn không thế nào ký sự, lúc này chỉ cho là lần đầu tiên thấy, thẳng liệt liệt nhìn vị này thập phần cao gầy cường tráng tướng quân, hỏi. Ta sau khi lớn lên cũng sẽ cùng ngươi giống nhau cao sao. Cận Hồng Trinh nhìn mắt Mạnh Vãn, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân cười nói, sẽ. Khu, cần phải trở về nương nương, dù sao cũng phải lưu thời gian cấp các tướng sĩ tắm rửa một cái. Lục Phổ Trạch nhìn hai mẹ con ánh mắt đều đặt ở Cận Hồng Trinh trên người, khỏe mắt rủ xuống, ngự khí nhưng thật ra thập phần hiền lành. Mạnh Vãn chú ý tới hai cái nam nhân trong tối ngoài sáng phân cao thấp, không đi nói cái gì, chỉ đường không biết. Nhất phái bình thường mà phân phó mọi người xuyên qua náo nhiệt lại nhiệt tình ba cánh hồi cung. Nàng cảm thấy liền như vậy cái tình huống, này hai người trở thành bạn tốt khả năng tính không lớn, hoa đại lực khí cũng rất khó làm được, liền không uổng phí sức lực điều giải, dù sao chỉ cần đều có thể vì nàng sử dụng, quan hệ được không không sao cả. Hơn nữa tuy rằng nàng dần dần khống chế tiền triều, nhưng vẫn chưa đi cực đoan, này hai bên thế lực đều đại khái bảo lưu lại một nửa, cho nên, nếu hai người quan hệ quá hảo kết minh ngược lại bất lợi với chấp chính. Nhìn hai bên ba cánh nhiệt tình cảm kích ánh mắt, Mạnh Vãn cảm giác thành tựu tràn đầy, ăn, mặc, ở, đi lại chung, thực cùng thủ đô lâm thời có cải thiện, nhà ở phương diện muốn động quá phiền thoái, công trình lượng khá lớn, chỉ có thể từ từ tới, đến lúc đó xi măng xây nhà còn có thể thêm cái giường sưởi, hoàn thành mùa đông quá lạnh. Mặc quần áo phương diện này còn có cải thiện không gian, nơi này bá tánh sở xuyên vải dệt chủ yếu là cô tông, mùa đông khi nhiều lấy tơ liếu chờ bỏ thêm vào, không thế nào giữ ấm, nhung lông vịt tơ ngông chờ sản lượng thấp, thả giá trị chế tạo không thấp, trong thời gian ngắn không có biện pháp phổ cập. Nàng ánh mắt đầu hướng bắc phương. Chương 169 về phòng. Đêm nay cung yến tới đều là văn thần võ tướng, vẫn chưa mang lên ra của nhóm, Mạnh Vãn trực tiếp lấy người cầm quyền thân phận ở thượng đầu, hậu cung mọi người đều không có tham dự. Xa xa nhìn lại, trong yến hội chỉ có nàng một vị nữ tử, vốn dĩ nguyên lai Lục Phi cũng có khả năng tham tịch, nhưng huyện lệnh chức quan giai không đủ, cho nên lúc này chỉ Mạnh Vãn một vị váy trang đối diện chư vị đại thần. Trong bữa tiệc đàn sáo tiếng động kéo dài, ca vũ cũng không đoạn, nhưng này đó biểu diễn đều chỉ là làm bối cảnh tô đậm không khí, cũng không có bao nhiêu người sẽ nghiêm túc thưởng thức. Yến hội tối cao. Chiều thời điểm, là Mạnh Vãn đối chư vị tướng sĩ luận công hành thưởng là lúc, nương lần này đại phong. Nàng đem người một nhà còn đâu binh bộ quan trọng vị trí, đối một ít tiểu tướng không tiếc với đề bạt, khẽ meo meo hư cấu nào đó nhìn không thuận mắt cậy già lên mặt ra hỏa. Các tướng sĩ thập phần kích động, nhìn ánh mắt của nàng thập phần thân thiện, kính rượu thanh không dứt bên hai. Lúc này lại một vị uống đến gương mặt đỏ lên tuổi trẻ tướng sĩ đứng dậy, xa xa đối Mạnh Vãn nhất bái, ngay sau đó ngửa đầu đem tràn đầy một bát lớn rượu uống một hơi cạn sạch, mặt tướng định không cô phụ nương nương tín nhiệm. Mạnh Vãn mỉm cười gật gật đầu, bưng lên chén rượu uống một ngụm. Bạch Thủy, không có biện pháp, nếu là mỗi người kính rượu nàng đều phải uống nói, chỉ sợ lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Cùng sao động võ tướng đội ngũ so sánh với, quan văn nhóm liền rụt rè nhiều, tuy rằng đánh thắng trận bọn họ cũng thật cao hứng, nhưng trừ bỏ một bộ phận phụ trách chiến sự tương quan nhân viên, những người khác lại không có đến thưởng. Hơn nữa văn thần võ tướng cho tới nay đối lập, lẫn nhau phun người nhu nhược mãng phu loại sự tình này mỗi ngày thượng triều đều có thể nhìn đến, chỉ có thể nói người với người buồn vui cũng không tương đồng. Mạnh Vãn ngồi ở thượng đầu đem phía dưới mọi người cảm xúc đắn đo đến gắt gao, ngay cả ly nàng gần nhất phân ngồi ở tả hữu hai vị, lúc này không cũng thể hiện rồi giả dối đồng liêu tình, có thể không đối diện liền không đối diện, thật sự tránh không được cũng là lời nói tàng đao. Đối này Mạnh Vãn tiếp thu tốt đẹp, chỉ cần bọn họ không đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, không cho nàng đương trọng tài, nàng là có thể làm bộ không biết lời nói bên trong lời nói sắc bén. Hoàng hậu nương nương, thần cho rằng cận tướng quân này chiến công không thể không. Đoạt được tưởng thưởng mỏng chút một mảnh uống rượu nói chuyện trong tiếng, yến hội trung bộ, một người phi y tiểu quan bước ra khỏi hàng, hiên ngang lẫm liệt nói. Bởi vì Cận Hồng Trinh bản thân đã quan đến đại tướng quân, phong không thể phong, Mạnh Vãn lại không nghị phong khác họ Vương, vì thế đặc ban cho hắn có thể thấy được hoàng đế không bái ân điển, cùng với vàng bạc châu báu bao nhiêu. Lúc này nàng tạm thay hoàng đế, cũng chính là Cận Hồng Trinh có thể thấy nàng không bái. Nàng giữa mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc mắt bên trái Lục Phổ Trạch, nhớ không lầm nói: Này tiểu quan viên là chung với hắn, thả vẫn là cái tông thất con cháu. Mắt thấy phi y tiểu quan ánh mắt nổi lên chút thấp vọng, Mạnh Vãn buông chén rượu ôn thanh nói: Mạnh ái khanh có chuyện nói thẳng đó là. Nói đến cũng là chuyện tốt, lỗ thân vương gia đích thứ nữ vừa lúc cập kê, tính tình dịu dàng hiền lương, cùng cận tướng quân quả thật hắn ngự khí càng nói càng thấp, bởi vì nhất thượng đầu cái kêu cao lớn màu tím thân ảnh tỏa định hắn, trong ánh mắt tràn ngập áp bách. Vị này tiểu quan viên ngẫm lại Lục thừa tướng phân phó, cùng với lỗ thân vương cấp chỗ tốt, gian nan mà nuốt hạ nước miếng tiếp tục nói: Quả thật lương xứng. Nói xong liền vùi đầu trước ngực không hé răng. Trong điện đều là nhân tinh, chú ý tới không giống bình thường không khí sau, nhìn nhìn nhất phía trên ba người biểu tình, hiểu chuyện mà điều thấp nói chuyện âm lượng, lỗ thai lặng lẽ trí khởi. Bởi vì không nhận được ý bảo, cho nên cũng không dám tùy ý dừng lại nói chuyện với nhau, miễn cho trường hợp xấu hổ. Lục Phổ Trạch kinh ngạc nhìn mắt còn đứng tiểu quan viên, hắn vẫn chưa phân phó đối phương thật sự đưa ra cái nghị thân đối tượng. Rốt cuộc hắn đối Cận Hồng Trinh còn tính hiểu biết, biết không thể thực hiện được, chỉ tính toán ghê tẩm một chút đối phương. Bất quá này đó không cần phải nói ra tới, hắn nhìn đối diện xanh cả mặt nam nhân, dù bận vẫn ung dung mà tiếp câu. Cận tướng quân phía trước chịu đủ lời đồn đại sở mệnh, hôn sự bị trì hoãn, hiện giờ nương lần này công lớn, nương nương không ngại hạ chỉ vì tướng quân phủ thêm một thêm không khí vui mừng. Nói vậy hiện giờ nguyện ý kết thân cô nương cũng không ít. Thốt ra lời này, liền có rất nhiều tầm mắt dừng ở Mạnh Vãn trên người. Khỏe miệng nàng hơi chịu, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà lúc này dưới tòa mọi người cũng không bao nhiêu người phụ họa, một chút đều không giống cái gì tứ hôn hiện trường. Rốt cuộc Cận Hồng Trinh kia sắc mặt nhưng một chút cũng không giống phải làm tân lang quan. Còn chưa chờ Mạnh Vãn mở miệng ba phải, Cận Hồng Trinh thật sâu mà nhìn mắt Lục Phổ Trạch sau, đứng dậy đối nàng nói, thần tự biết mệnh cách có ngại, vô tình cưới vợ, đã tính toán đem cuộc đời này phụng hiến với Tây Cảnh. Hắn ánh mắt nhiệt liệt lại trắng ra, liền kém không nói thẳng kia Tây Cảnh đọc làm Mạnh Vãn. Nhưng bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có Mạnh Vãn cùng Lục Phổ Trạch chú ý tới. Mạnh Vãn thoáng rũ xuống lông mi, trên mặt mang theo chút cảm khái nói, nếu Cận tướng quân đã có tính toán, bổn cung tự nhiên sẽ không làm khó người khác, sau này nếu có ái mộ người, lại tứ hôn cũng không muộn. Nàng lời này bất quá là lừa gạt, nhưng nghe ở bị rót không ít rượu, hơn nữa cảm xúc phập phồng kịch liệt Cận Hồng Trinh trong thai, phảng phất là thật tính toán cho hắn tứ hôn, vì thế đáy mắt lập tức nhiều vài phần khó chịu. Hắn nhấp nhấp môi, nhìn mắt đối diện nói, Tạ nương nương, ta nghe nói Lục thừa tướng thân thể đã rất tốt, nói vậy cũng với hôn sự không ngại, không bằng nhân cơ hội này, cung cấp Lục thừa tướng tìm cái hồng nhan tri kỷ. Đa tạ Cận tướng quân quan tâm, ta đã có người thường, liền không nhọc đại gia lo lắng. Lục Phổ Trạch trong mắt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, ngay sau đó làm như nghĩ đến vị kia người thương, quanh thân đãng dạng ra nhu sắc. Phía dưới các đại thần một đám lỗ thai dựng đến lao cao, nghe bắt quái nghe được thực vui vẻ, so với xử phạt hệ thống càng thêm hoàn thiện chính vụ, loại này tư tình nhi nữ hiển nhiên an toàn lại có ý tứ, vẫn là kia hai vị việc tư, thêm chút kích thích cảm. Nguyên lai Cận Hồng Trinh không tính toán cưới vợ sao, mệnh cách nói đến thật là hại người rất nặng a. Bất quá vẫn luôn có lời đồn xưng Cận tướng quân cùng mặt trên vị kia nương nương có tư, bọn họ cộng sự này bao nhiêu năm, cảm thấy có lẽ đại khái khả năng thực sự có điểm ái mộ chi tình. Hơn nữa Lục Phổ Trạch thế nhưng có người thương. Vẫn luôn không nghe nói qua, xem ra giấu rất khẩn, bất quá cũng có thể lý giải, gần mấy năm Lục thừa tướng đắc tội không ít người, trong đó còn bao gồm mấy nhà thế giao, sợ người trả thù không dám công khai cũng là có. Bọn họ đến không nghĩ tới đây là tranh sủng ghen tiết mục. Rốt cuộc thượng đầu hoàng hậu nương nương trên mặt quá mức thản nhiên, một chút cũng không có trột dạ chi sắc, hơn nữa vẫn luôn không có nàng cùng Lục thừa tướng chi gian màu hồng phấn nghe đồn. Mọi người nhìn hai người dương cung bạt kiếm không khí, trong lúc nhất thời đều xem nhẹ đề nghị phi y lìa tiểu quan, vị này tiểu quan viên lau mồ hôi lặng lẽ lui về đội ngũ, vừa mới Lục đại nhân kia liếc mắt một cái làm hắn trong lòng thẳng buồn chồn, sợ bị thu sau tính sổ. Hắn nhìn nhìn cùng chính mình cách đến không xa Lộ thân vương, đối phương lúc này cùng hắn giống nhau sắc mặt trắng bệnh. Nhìn cũng bị ai cảnh cáo giống nhau, phi y đi tiểu quan sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu vì hôm nay lô mạng hối hận. Mạnh Vãn cứ theo lẽ thường về sớm, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà chú ý tới phía sau yên lặng đi theo Cận Hồng Trinh, nàng thu hồi đi hướng Phượng Hy cung bước chân, đem người mang hướng Thừa Càn cung. Khu, nếu là bị người chú ý tới, còn có thể nói chuyện chính sự không phải. Cận Hồng Trinh tự sẽ không xem không hiểu nàng ý tứ, trước sau chân đi vào chủ điện, ở cung nhân thức thời lui ra sau. Từ phía sau đem người ôm lấy, công chúa phải cho ta tứ hôn. Mạnh Vãn chỉ cảm thấy dậy đặc mùi rượu từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu liền nhìn đến đối phương đã mê mang con người, đại khái là say, cho nên liền không chút nào che giấu bất mãn cảm xúc. Ngắm lại án trên bàn kia một đám vỏ rượu không, Mạnh Vãn tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng xoay người đối mặt hắn, ôn nhu lại kiên nhẫn mà giải thích, không có, sẽ không tứ hôn, trừ phi ngươi chủ động yêu cầu. Ngươi vừa mới rõ ràng nói. Đối mặt một cái con ma men, giải thích không thông thời điểm vẫn là nói sang chuyện khác đi, sẽ không tứ hôn, ta bảo đảm, đúng rồi, ngươi tới tìm ta còn có khác sự sao. Có hắn vùi đầu ở nàng cổ gian, nhẹ nhàng mút hôn, hơi thở nhuộm dần ra thịt, thấp giọng lưu luyến nói, ta rất nhớ ngươi. Mạnh Vãn cảm thấy có chút ngứa, toại rụt rụt cổ muốn né tránh chút, lại không thành công, ngược lại kích phát rồi đối phương một chút hung tính, nếu nói vừa mới hôn chỉ có nhợt nhạt một chút ấn ký, này sẽ nói vậy hồng đến thập phần nồng đậm. Ta rất nhớ ngươi, nàng nghe hắn lặp lại. Nhất thời đẩy không khai hắn, Mạnh Vãn nhẹ nhàng xoa nam nhân cung khởi sống lưng, trấn an nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Thật vậy chăng? Cận Hồng Trinh ngẩng đầu xem nàng, mãn nhãn đều viết cao hứng. Mạnh Vãn xoa bóp hắn sau cổ, chậm rãi nói, thật sự, trước buông ta ra được không, ngươi này một thân mùi rượu đến xử lý hạ. Hảo. Lúc này trong phòng cũng không người khác, vì thế Mạnh Vãn tự mình giúp hắn thay đổi quần áo, lại lau mặt. Chính suy nghĩ muốn hay không kêu người nâng chút nước gấm làm hắn tắm gội một phen, quay đầu liền gặp người đã nằm ở trên giường ngủ rồi, trong tay còn gắt gao nắm chặt nàng một đoạn ống tay áo. Xem ra đêm nay xác thật uống nhiều quá, Mạnh Vãn khẽ cười một tiếng, đứng dậy cho hắn che lại chăn, dù sao nơi này là thiên điện, trước kia cũng có đại thần vội đến đêm khuya ngủ ở này, nhưng thật ra không sao. Bất quá nàng phải đi thời điểm, phát hiện ống tay áo bị chảo đến thật chặt lấy ra tới khả năng sẽ đem người đánh thức, vì thế chỉ phải một tay dùng sức. Xe rách này một đoạn vạt áo. Nương nương, vừa mới Lục đại nhân cũng lại đây, vừa ra khỏi cửa liền nghe bên ngoài cung nhân hội báo nói. Mạnh Vãn nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy Lục Phổ Trạch bóng dáng, bình tĩnh hỏi, hắn hiện tại người đâu? Theo cung nhân chỉ vào phương hướng, nàng không đi bao lâu, quả nhiên ở Thừa Cản cung mặt sau hoa viên nhỏ thấy một đạo quen thuộc bối cảnh, nhẹ hút khẩu khí, Mạnh Vãn đi lên trước, đại buổi tối nhưng thật ra không có phương tiện ngắm hoa. Lục Phổ Trạch không xoay người, trả lời, ta còn tưởng rằng đêm nay không thấy được nương nương. Mạnh Vãn vòng đến trước mặt hắn, cũng nghe thấy được một tia mùi rượu, nàng chớp chớp mắt, hắn uống nhiều quá đã ngủ, Lục đại nhân giống như cũng uống không ít. Ngươi còn nhớ rõ uống ít rượu lời dặn của bác sĩ sao? Trong lòng buồn đến hoảng, mới uống một chút Lục Phổ Trạch ánh mắt phóng tới nàng thiếu một đoạn cổ tay áo thượng, mới vừa hòa hoãn xuống dưới ánh mắt lại khôi phục nguyên trạng, nương nương đối hắn cũng thật hảo. Ta đối với ngươi chẳng lẽ không tốt? Mạnh Vãn rôi tay kéo kéo hắn rũ xuống tới vào áo, đến kỹ, giúp ngươi chữa bệnh, làm ngươi tiến vào ta tư nhân lãnh địa, liền có thể ước thúc ta giám sát tư cục trưởng cũng cho ngươi, không đủ sao? Không đủ. Hắn thuận thế giữ chặt tay nàng đem người gắt gao ủng tiến trong lòng ngực, tiếp theo mỏng manh ánh đèn, thấy được trắng non bên gáy kia mới mẻ diễm. Sắc, ánh mắt tức khắc ngưng tụ gió lốc, tĩnh lặng bóng đêm làm hắn không hề khắc chế, vâng theo tâm ý mà hôn lấy nàng khẽ nhếch cánh môi. Môi răng gian tràn ra rách nát câu chữ, không đủ. Ta muốn. Cũng chưa bao giờ là này đó. Mạnh Vãn cảm thấy đối phương có chút mất khống chế, lực độ bất đồng với ngày thường ôn nhu, duỗi tay chống lại hắn ngực, đừng, ta còn muốn hồi Phượng Hy cung. Ta tới thời điểm xem qua, mênh mang đã ngủ rồi. Nhưng, hơn nữa ngày mai nghỉ tắm gội. Ta, hắn giữ chặt tay nàng thăm tiến và táo nội, xét qua ngực, một đường đi vào eo bụng, dưới trưởng đã có thể cảm nhận được một tầng hơi mỏng cơ bắp, theo hô hấp phập phồng. Ngươi đáp ứng quá ta, không thể đổi ý, mênh mang đều 3 tuổi Lục Phổ Trạch ở nàng bên thai phun tức, ngựa khi mang theo chút toán nghiệm. Mạnh Vãn bị thân đến khỏe mắt có chút ướt át, nàng nhìn xa vào chúng có vẻ rất có phong tình vạn trùng cảm giác như ngọc khuôn mặt. Thở sâu, đôi tay dao nắm ở đối phương sau cổ, ở hắn chợt sáng lên trong tầm mắt nhẹ giọng nói. Ôm ta về phòng. Chương 170 khoa cử. Chính trực lập thu, hiên ngoài cửa sổ mưa rơi thanh từng trận, Mạnh Vãn ý thức dần dần hồi hợp lại, nhận thấy được quanh thân có bị giam cầm ấm áp, nàng không tự giác cọ cọ mặt sườn, bất đồng với bố gối xúc cảm làm nàng nháy mắt mở to mắt. Trước mắt là một mảnh rộng mở ngực, mặt trên còn tàn lưu quen mắt dấu răng, nàng trong miệng đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm nha. Tối hôm qua đủ loại lập tức dũng mãnh vào trong óc. Tỉnh. Nam nhân túi đầu để sát vào, thanh âm mang theo thỏa mãn gợi cảm. Ân. Hai người rộng thùng thình mà nhung mềm áo ngủ cho nhau dây dưa, trải ra, màu trắng vải dệt gian ngẫu nhiên lộ ra làn da thượng, đều điểm xuyết không ít dấu vết, Mạnh Vãn giật giật ngón tay, hai bên 10 ngón dao nắm gian thậm chí có chút hăng ý. Tối hôm qua cuối cùng cảnh tượng, hắn chính là như vậy đem tay nàng ấn ở đỉnh đầu. Đây là vẫn luôn không buông ra. Trách không được lòng bàn tay thấm mồ hôi. Này quá mức gần sát khoảng cách, cùng khinh bạc áo ngủ khiến cho lẫn nhau chi gian không hề bí mật, nhận thấy được nào đó ngao ngoe dục dịch, Mạnh Vãn nheo mắt, bung ra, nên nổi lên. Lục Phổ Trạch thanh âm lười biếng, đáy mắt ám sắc chợt lóe mà qua, không ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng view mang ước ngân khỏe mắt, còn sớm đâu, lại không cần thượng chiều. Mạnh Vãn dùng bị bung ra tay trái chống đỡ giường đệm, linh hoạt từ nam nhân trong lòng ngực thoát thân ngồi dậy. Tầm mắt dừng ở theo sau cùng nhau dựa ngồi ở đầu giường, ôm lấy nàng Lục Phổ Trạch trên người, nhướng mày nói. Nên ăn đồ ăn sáng, ân, trong chốc lát mênh mang cũng nên đi tìm tới. Thường lui tới nghỉ tắm gội ngày, nhưng không gặp A Vãn đúng giờ ăn đồ ăn sáng. Hôm qua không hồi Phượng Hy cùng, sáng nay tổng nên bồi mênh mang cùng nhau dùng nữa. Nếu khởi chậm nhìn thấy hắn, ngươi tưởng hảo như thế nào giải thích? Lục Phổ Trạch cười lắc đầu, ngươi quá sùng hắn, hắn là Nam Hải, nên học độc lập một ít. Hắn đôi mắt lóe lóe thanh âm từ từ, ta nhưng thật ra không ngại bị hắn nhìn thấy, ta cùng hắn vốn dĩ gặp mặt cũng không ít. Là không ít, nhưng phía trước ngươi chính là áo mũ chỉnh tề. Mạnh Vãn đọc lại mặt sau 4 chữ, nhân tiện liếc liếc mắt một cái đối phương lúc này rời rạc quần áo, cùng cổ gian vết đỏ, ngón tay nhẹ xẹt qua bổ sung nói, còn có cái này, chẳng lẽ muốn nói môi đinh. Lục Phổ Trạch hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ, túi đầu hôn hôn nàng mu bàn tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía nữ nhân hơn trường cổ, khẽ cười nói, ta cảm thấy so với hỏi ta, mênh mang hẳn là cái thứ nhất hỏi ngươi mới đúng. Theo tầm mắt Mạnh Vãn duỗi tay xúc thượng chính mình cần cổ, nghĩ đến bị chịu đối phương ưu ái hoặc là nói ra với nào đó chiếm hữu dục, do đó bị lặp lại hút cắn vị trí. Nàng ánh mắt híp lại, cho Lục Phổ Trạch một chuyện sau tính sổ ánh mắt, đi chân trần xuống giường nhẹ nhàng đạp lên thẳng thượng, vài bước đi đến bàn trang điểm trước ngồi xuống, quả nhiên thấy được một mảnh cánh hoa thâm thâm thiển thiển hương mai. Lục đại nhân sờ sờ chóp mũi, theo sát sau đó xuống giường. Ra chăn sau cảm thấy một chút lạnh lẽo, rốt cuộc còn không phải mùa đông, không cần phải chậu than sưởi ấm. Hắn từ trên giá áo lấy kiện vàng nhà táo choàng, ở đối phương quay đầu buồn bực trong ánh mắt cái ở trên người nàng, thuận thế liền áo choàng cùng nhau từ phía sau ôm chặt, xuyên thấu qua kính mặt, Lục Phổ Trạch thấy được chính mình đáy mắt rõ ràng đến cực điểm ôn nhu. Đối trong gương chính mình cười cười, hắn nửa ngồi xổm xuống thân đối diện Mạnh Vãn, thanh âm không tự giác nhu hòa, là ta sai, hạ khẩu dùng sức chút, lần sau sẽ không. Hạ khẩu, thật dám nói a. Mạnh Vãn khỏe miệng giật giật, nàng một bên ở cao cổ quần áo cũng che không được vị trí xoa phấn, tỉ như nhị sau này đó địa phương, một bên khỏe mắt liếc mắt hắn nói, lần sau. Chờ xem. Lục đại nhân trong lòng hoảng, nhưng trên mặt không hiện, nếu không, ta tới giúp ngươi đáp. Đừng, ngươi không thuần thục, vậy thật kêu giấu đầu lòi đuôi. Lục Phổ Trạch nhịn không được cười cười, ở nàng nghe tiếng nhìn lại đây trong ánh mắt, nhạy bén mà nhận thấy được một tia lạnh lẽo, hắn cẩn thận nhấp môi, không hề trêu chọc. Đang muốn nói cái gì đó nói sang chuyện khác, liền thấy Ngọc Châu nhẹ nhàng vén rèm thăm tiến đầu, hắn liễm khởi cười đứng ở Mạnh Vãn bên cạnh người. Ngọc Châu thấy hai người đều đã tỉnh lại trước mắt sáng ngời, nàng ánh mắt dừng ở Lục Thừa Tướng trên người một cái chớp mắt liền không dám lại xem, này sẽ nàng biểu tình có chút chần chừ, hình như có lời muốn nói, sau đó ở Mạnh Vãn gật đầu chấp thuận hạ, mới đến gần trước bẩm báo. Sĩ tử, vừa mới cận tướng quân rời đi. Mạnh Vãn ngón tay dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Vũ thế không lớn cũng không nhỏ, lại cũng mơ hồ bên ngoài người cùng vật, nàng thu hồi tầm mắt, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình hỏi, nói cái gì không. Vẫn chưa, cận tướng quân chỉ ở ngoài cửa nhiều đứng một lát. Đã biết, người trước đi xuống, nơi này không cần hầu hạ. Đúng vậy. Lục Phổ Trạch xem nàng chờ Ngọc Châu rời đi sau, mới đi duỗi tay có chút buồn rầu mà xoa xoa giữa mày, hắn một phen bắt được này chỉ tay, ngự khí 10 phần thiện giải nhân ý, nương nương lúc này muốn truy nên là có thể đuổi theo. Ngươi thật nghĩ như vậy? Mạnh Vãn động động tay, ngược lại bị chảo càng khẩn, nàng ám đạo, liền này lực đạo, nàng muốn thật đuổi theo, gia hỏa này còn không biết sẽ như thế nào phát tác đâu, tính tính, làm người bình tĩnh mấy ngày cũng hảo. Rốt cuộc tưởng cũng biết, lúc này nàng nếu là đứng ở cận Hồng Trinh trước mặt, đối phương nhất định sẽ không lắm lý trí mà nói cái gì đó hoặc là làm chút cái gì. Mạnh Vãn buồn rầu một chút sau, liền buông xuống, tính toán làm từng bước mà thay quần áo trang điểm, nàng đứng lên tưởng đem áo ngủ thay thế. Tay lại bị nắm chặt không bỏ, thân mình lại bị đứng ở bên cạnh người nam nhân dùng một cái tay khác một lần nữa ấn ở ghế trên. Lục Phổ Trạch túi đầu nhìn không tới biểu tình, ta ngày đó, cũng là một người. Đã biết Mạnh Vãn tâm run lên, tạm thời không thèm nghĩ cận Hồng Trinh bên kia ứng đối, ngẩng đầu nhìn hắn ẩn ở lông mi hạ con ngươi, nghiêm túc nói, ta không tính toán đi ra ngoài, ta vừa mới chỉ là muốn thay quần áo. Thật sự, đương nhiên, Mạnh Vãn lắc lắc bọn họ giao nắm tay, cảm thấy trên vai lực đạo nhẹ chút. Mới đứng lên sĩ động ôm hắn, thấp giọng nói. Trời mưa, vừa lúc đi nhìn một cái học xá bên kia nóc nhà tu sửa như thế nào, thi hội buông xuống, tổng không thể làm thí sinh ở tại sẽ mưa rột nhà ở. Lục Phổ Trạch túi đầu nhìn nàng hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng nói, hảo, ăn đồ ăn sáng liền ra cung nhìn xem. Dứt lời Lục Phổ Trạch liền buông ra tay, giúp nàng gom lại áo choàng, cùng nàng cùng đi tủ quần áo kia tuyển quần áo, nơi này đã thêm không ít nam sĩ thường phục, không phải hoàng đế kích cỡ, mà là hắn. Chờ một chút Mạnh Vãn quay đầu lại nhìn về phía hắn. Lục Phổ Trạch dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ngươi, nơi này cũng che một chút. Mạnh Vãn chỉ mấy cái dấu răng, ra vẻ bình tĩnh mà lấy ra son phấn. Lục Phổ Trạch nhướng mày, ánh mắt dừng ở nàng trong tay son phấn hộp thượng, ngữ khi ý vị không rõ, ngươi không nghĩ bên ngoài có chúng ta đồn đãi. Vô nghĩa. Hắn hơi hơi nghiêng đầu tránh đi xoa phấn, thấp giọng nói, ngoài cung ngươi cùng hắn đồn đãi cũng không ít. Mạnh Vãn bị né tránh cũng không giận. Cười tủm tỉm nói, ngươi muốn đồn đãi chính mình đi phóng, ta cũng không ngăn cản. Bọn họ chi gian sở dĩ không có lời đồn đãi, si nếu là hai người phía trước cũng đã nắm giữ cơ hồ sở hữu hậu cung thế lực, không ai dám dứt lời. Chỉ loại này, nàng chỉ một chỗ người trưởng thành đều hiểu vết đỏ, tiếp tục nói, loại này chứng cứ vô cùng xác thực vẫn là tính, ta nhưng không nghĩ mới vừa bình tĩnh triều đình lại sai lầm. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bị đám người khởi mà công chi, rốt cuộc cơ bản bản đã đánh hảo. Nào có dễ dàng như vậy bị lật đổ, chỉ cũng không nghĩ đem quốc lực lãng phí ở bên trong tốn. Người thuyết phục ta. Khoa cử 3 năm một lần, lần này khoa cử xem như Mạnh Vãn cầm quyền tới nay lần đầu tiên, nàng vẫn là tương đối coi trọng. Bởi vì hai người là chính đại quang minh tới khảo sát, cho nên một đám tương quan người phụ trách đều tụ ở học xá, cho dù rơi xuống mưa phùn, cũng khoác áo mưa căn cứ Mạnh Vãn phân phó nhất nhất kiểm tra mỗi cái ô vuông gian hay không mưa rột. Vốn dĩ Mạnh Vãn còn tính toán một lần nữa kiến trường thi. Dùng xi măng loại này tài liệu mới, nhưng bị một đám thủ cựu đại thần lấy truyền thừa, mài rũa chờ lý do cấp khuyên lại, nàng phẩm vị một phen, cảm thấy những người đó chân thật ý tưởng chính là toan. Chính là cái loại này, này gian khổ nơi sân làm tiền bối chúng ta có thể sử dụng, các ngươi dựa vào cái gì không thể. Dù sao cũng không phải bao lớn sự, Mạnh Vãn cũng liền y hề bọn họ, lần sau lại cái cũng giống nhau. Mạnh Vãn ngồi ở một bên giác đình nội, đối một bên chính thu dù lục phổ trạch nói, năm nay lại có trạng nguyên dạ phố, lúc sau có thời gian ta muốn xuất cung nhìn xem. Có cái gì đáng xem, mỗi lần đều không sai biệt lắm lục phổ trạch nghĩ lần này có hy vọng tam giáp học sinh có này đó, ân, trọng điểm bài tra bộ dạng tốt. Đúng rồi, ngươi năm đó khoa cử lần đó, hình như là thám hoa. Nên không phải tiên hoàng xem ngươi trương đến tuấn tài điểm ngươi làm thám hoa đi. Mạnh Vãn cảm thấy lấy đối phương học thức, trạng nguyên cũng đương, thả căn cứ một ít tác phẩm điện ảnh, đem thám hoa chỉ cấp mỹ thiếu niên rất thường thấy. Kia đảo không phải. Lục phổ trạch lộ ra hồi ức chi sắc, ôn thanh nói, lục gia là võ tướng thế gia, cùng văn thần chỉ ở ta ông ngoại bên kia có liên quan, nếu là ta áp quá những cái đó văn thần thế gia cầm đầu danh, sợ là liền rất khó cùng quan văn giao tiếp. Mạnh Vãn gật gật đầu, này xác thật, nếu là một cái võ hơn con cháu đánh bại rất nhiều thanh lưu thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng con cháu, mặt mũi thượng cũng khó coi, kia lại muốn giao hảo liền không dễ. Cho nên, ngươi kia một hồi cố ý viết kém. Viết kém không đến mức, rốt cuộc ta khi đó niên thiếu, cũng nghĩ ra danh không phải. Nếu là một không cẩn thận nhị giáp có hơn, biến thành đồng tiến sĩ nhưng không ổn, cho nên chỉ là căn cứ giám khảo thiên hảo, điều chỉnh một ít luận điểm. Mạnh Vãn thâm chấp nhận, văn khoa khảo thí chính là như vậy. Đặc biệt là không có tiêu chuẩn đáp án thời điểm, ỷ lại với giám khảo yêu thích. Lại nói tiếp khoa cử khảo một ít tri thức, đối làm quan căn bản không có trợ giúp nàng mắt nhìn giác đỉnh bốn phía trừ bỏ mang đến hạ nhân, không có người khác để sắp vào, liền tùy ý chút. Lục phổ trạch cười cười, cái này tệ đoan mọi người đều biết, chỉ là loại này cố định khắc nghiệt trình tự nội dung, có thể nhà giam trí sĩ, làm này đó người thông minh đem tinh lực dùng ở nghiên cứu chương cũ thượng, sẽ không nghĩ làm nào đó ý nghĩ kỳ lạ sự. Nói cách khác người đọc sách đều bạc đầu vẫn còn học, dựa bàn nghiên cứu bắt cổ, quốc gia liền yên ổn. Mạnh Vãn qua biến đầu góc, cấp phiên dịch hạ. Từ trước đến nay không có giặc cỏ tạo phản thành công mặc dù dẫn đầu người không có đọc sách, hắn bên người nhất định không thể thiếu mưu sĩ, thả hậu kỳ có cơ hội, cái này dẫn đầu người nhất định cũng sẽ học. Mạnh Vãn có chút thổn thức đến nhận đồng, sau đó nghĩ đến đã đầu nhập tiến khoa cử rất nhiều đồng sinh, tú tài, cử nhân, thậm chí là những cái đó liền đồng sinh đều không phải học sinh, thở dài nói. Muốn sửa đổi vì càng thực dụng khảo thí nội dung sợ là không dễ dàng. Thời gian còn có rất nhiều, ít nhất thi đình đề mục nương nương có thể chính mình suy xét, lúc sau chậm rãi thả ra tiếng gió có thể, nương nương phía trước lấy ra tới tân giáo tài cũng có thể chậm rãi phóng xạ mở ra lục phổ trạch nghĩ đến những cái đó phảng phất tự thành hệ thống thư tịch, nuốt xuống đến miệng nghi vấn. Mạnh Vãn phảng phất không thấy được đối phương ngữ khí tạm dừng, tự nhiên mà vậy trả lời, ân, đã lại thêm ấn. Chương 171 ngọt. Nay trời mưa không bao lâu liền ngừng, hai người vòng quanh trường thi thô sơ giản lược đi rồi một vòng, thấy sở hữu khảo xá đều hoàn hảo, liền tính toán rời đi nơi này. Gia đại môn nên diện chính là trường ngai, bất quá học xá ở vào trường ngai đuôi, lại sau này đó là vùng ngoại thành. Mạnh Vãn ngồi ở bên trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe rất có hứng thú đánh giá bên ngoài. Duyên phố trà lâu cờ xã nội đều tụ tập không ít người mặc áo dài học sinh, xe ngựa tốc độ không mau, nàng tuy nghe không thấy bọn họ nói chuyện thành. Lại đem cái loại này người thiếu niên cao đàm khoát luận tư thái nhìn thanh. Nương nương muốn tham dự sao? Mỗi năm lúc này không ít chủ quán đều có biện luận sẽ, thắng người sẽ có điểm có tiền lục phổ trạch theo nàng tầm mắt ôn thanh hỏi. Mạnh Vãn thu hồi tầm mắt xem hắn, có chút tò mò, giống nhau đều là cái gì điểm có tiền. Một bầu rượu, một chương bàn tiệc, hoặc là giấy và bút mực loại này. Chỉ có này đó sao? Mạnh Vãn chính mình cũng có không ít cửa hàng, nhưng trà lâu chờ cung văn nhân nhã khách tiêu khiển rất ít. Nhưng thật ra không có giải cụ thể như thế nào làm hoạt động. Loại này cửa hàng tân khai rất khó kéo đến khách nguyên, mặt sau tiền đủ dùng lúc sau nàng liền không khuyết trương. Thả loại này trà lâu kiếm tiền không nhiều lắm, chủ yếu là làm một cái xã giao nơi sân, thu thập tin tức năng lực chỉ ở sau phố tây bên kia khu đèn đỏ. Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn lại bắt đầu phiền não như thế nào đem ra. Thịt sinh ý chém rớt. Lục phổ trạch nhìn đến đối diện ngoài cửa sổ xe chậm rãi chiếu ra tướng quân phủ tường viện, bất động thanh sắc mà tiếp tục nói. Này đó điểm có tiền giếng không phải trọng điểm, có thể ở đông đảo học sinh trung rút đến thứ nhất, bị người thưởng thức mới là bọn họ xua như xua vịt nguyên nhân. Hắn rôi tay từ xe vách tường ám cách lấy một ít thực, đặt ở Mạnh Vãn trước mặt, hắn nhất cử nhất động lộ ra cổ phong nhã, làm đối diện tầm mắt trước sau rừng ở trên người mình, cười nói. Tin hay không đôi ta vừa bước vào này trà lâu, là có thể nghe được rất nhiều phù hợp chính mình bên ngoài thượng yêu thích quan điểm. Kia chúng ta vẫn là không đi thấu này náo nhiệt, trực tiếp đi tiểu lầu đi, đúng rồi. Nghe nói kia ra tân khai huyên ương nổi không tồi ân, chính là cái lẩu, là nữ chủ khai, không biết hương vị chính bất chính tông, nàng tính toán đi nếm thử mới mẻ. Hảo, liền đi kia ra nhìn một cái. Lục Phổ Trạch dư quang nhìn đến đối diện cửa sổ ngoại đã là thay đổi phong cảnh, mặt mang tươi cười mà dương giọng đối bên ngoài phân phó một tiếng. Mạnh Vãn không nhận thấy được không đúng, có thể không mà vê một khối tiểu tô để vào trong miệng, một cổ nồng đậm mùi sữa kích thích đũ đầu, cắn khai sau, bên trong còn có một tầng ngọt ngào có nhân, nàng hưởng thụ mà nheo lại mắt. Thích sao? Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm thử. Nói nàng lại vê một khối. Lục Phổ Trạch nghe vậy cười nói một tiếng hảo, không đi lấy cái đĩa dư lại, ngược lại bắt được cổ tay của nàng, túi đầu để sát vào, thần sắc tự nhiên mà cuốn đi nàng hai ngón tay gian tiểu thực, nghiêm túc lời bình. Thực ngọt, ăn rất ngon. Ngón tay bị đầu lưỡi cố ý vô tình mà cọ quá, hai lần, Mạnh Vãn ngón cái cùng ngón trỏ nắn ướt, trên tay đầu dây thần kinh quá nhiều, một xúc mà qua cảm giác cũng rất khó xem nhẹ, nàng thần sắc rất có loại cảm khái hương vị. Là tại hạ thua, nàng tưởng, nhớ trước đây ra hỏa này chính là một bộ thập phần khắc kỷ thủ lễ bộ dáng, lúc này đều có thể trái lại liêu nàng. Mạnh Vãn chậm gì gì mà dùng khăn lau lau đầu ngón tay, sau đó đem cái đĩa hướng hắn bên kia đẩy đẩy, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đều cho ngươi. Vẫn là không được, lập tức đến địa phương Lục Phổ Trạch uống ngụm trà hòa tan với hắn mà nói quá mức ngọt nị hương vị, điểm tâm này vốn dĩ chính là dựa theo nàng khẩu vị chuẩn bị. Mạnh Vãn cười nhìn hắn không nói chuyện. Theo nàng quan sát, Lục Phổ Trạch tuy rằng phía trước cùng Cận Hồng Trinh giống nhau ẩm thực thanh đạm, nhưng hắn chủ yếu là bởi vì thân thể không cho phép, chờ hắn lành bệnh sau, nàng mới biết được đối phương thích cay rát loại này trong khẩu, không quá thích chua ngọt. Bất quá nữ chủ khai cửa hàng rốt cuộc không đi thành, Mạnh Vãn nhìn này dàn tân khai không lâu tiểu lầu, đại môn nhắm chặt, còn treo một cái tạm dừng buôn bán thẻ bài, nàng mày nhẹ chọn, rõ ràng mấy ngày trước đây còn nghe nói này Uyên Ương nổi thực hòa đâu. Xin hỏi nhà này tiểu lầu như thế nào đóng cửa? Lục Phổ Trạch đối cách vách thăm dò nhìn qua điếm tiểu nhị lược thi lễ, ôn thanh hỏi. Điếm tiểu nhị thấy hai người quần áo bất phàm, liền phía sau đứng tôi tớ hộ vệ đều tinh khí thần mười phần, liền biết đây là quý nhân, hắn vội trả lại một lễ, cười nói. Cũng là không khéo, Uyên Ương tiểu lầu hôm nay mới đóng cửa, nghe nói là lao bản nương cùng vị kia phụ quốc công phu nhân nháo đến không thoải mái. Đâu chỉ là không thoải mái, hôm qua hai người chính là làm cho đông đảo khách khứa mặt ồn ào đến lợi hại, kia lời nói chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Đều khó nghe cực kỳ, hai bên mặt trong mặt ngoài đều mất hết, cuối cùng vẫn là bị nghe được tin tức tới rồi phụ quốc công hai cha con chính là lôi đi. Nếu không phải hôm qua đại quân trở về, mọi người đều vội vàng thảo luận trận này thắng trận cùng vô cùng kỳ diệu vũ khí mới, cho nên xem nhẹ khác, phụ quốc công đám người sợ là sẽ càng nổi danh. Bất quá những lời này đó lại là không dễ làm quý nhân mặt thuật lại. Nguyên lại như thế Lục Phổ Trạch cùng Mạnh Vãn liếc nhau, nghe được phụ quốc công cái này từ ngữ mấu chốt. Bọn họ liền đại khái suy đoán đến tình huống. Thấy hai vị quý nhân sắc mặt ôn hòa, tiểu nhị xuất khẩu mời nói vậy hai vị cũng là tới ăn Uyên Ương nồi đi, chúng ta nơi này cũng có, hai vị không ngại tới nếm thử. Các ngươi nơi này cũng có. Tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không phải là, nhà ta đầu bếp tay nghề tại đây con phố thượng đó là số được với, nghe có khách nhân phản hồi nói, chúng ta so cách vách Uyên Ương tiểu lầu hương vị còn hào đâu. Quả nhiên cái lẩu loại này cũng chính là ăn cái mới mẻ. Làm chân chính dành việc này nhìn thấy, phỏng phẩm cũng là khó tránh khỏi xuất hiện, trừ phi nhà mình canh đế có độc nhất vô nhị bí phương, nhưng theo Mạnh Vãn biết, nữ chủ giếng không nắm giữ cái gì bí phương, có lẽ nàng liền cung cấp một cái sáng ý đi. Kia liền đi thôi, chúng ta muốn hai cái ghế lô, Mạnh Vãn nói. Một cái khác để lại cho thị vệ thủ hạ. Ai, hai vị cùng ta tới. Tướng quân phủ. Bên người gã sai vặt cùng quản gia ôm dù đứng ở luyện võ trường bên cạnh, lúc này đã mưa đã tạnh. Nhưng trước mắt bọn họ tướng quân trên người quần áo, cũng đã sớm ướt đẫm, không chỉ có như thế, trên cọc gỗ đều có màu đỏ vết máu. Nói vậy vị kia đưa dùng len sợi dệt thành quyền bộ hạ, ngón tay bị thương không nhẹ. Chủ tử đây là làm sao vậy, ngày xưa từ trong cung trở về không cao hứng cho lắm sao. Gã sai vật nghĩ đến nhà hắn chủ tử sau khi trở về vẫn luôn đại ở chỗ này, mạo vũ luyện võ, không đúng, càng như là phát tiết mới đúng, cũng không biết đồ ăn sáng ăn không, này sẽ đều mau cơm trưa. Quản gia sâu kín mà thở dài, liếc liếc mắt một cái đến nay độc thân tiểu võ, nói, cảm tình sự, ngươi không hiểu. Ta như thế nào không hiểu? Ta đi theo chủ tử cũng gặp qua hoàng hậu nương nương rất nhiều thứ, hôm qua ta tuy không ở, nhưng cũng biết cùng nàng có quan hệ. Ngươi thấy được nhiều, có biết vị kia nương nương đối chủ tử là cái gì thái độ? Liền như vậy sao? Tiểu võ gãi gãi đầu, cẩn thận hồi tưởng, so khác đại thần muốn thân cận một ít, bất quá ta đại bộ phận thời điểm cách khá xa, cũng phân biệt không rõ. Quản gia sầu lo mà lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, họ Mạnh nào có mấy cái đối cảm tình chuyên nhất. Hùng chi bọn họ chi gian liền trên danh nghĩa ước thúc đều không có. Từ hắn ý thức được lần đó tới trong phủ cô nương đó là đường kim hoàng hậu nương nương sau, liền bắt đầu lo âu, vẫn luôn khuyên chủ tử không cần quá mức xa vào, nhưng hiệu quả sao, ước tương đương không có. Sau lại nhìn thấy chủ tử dần dần triển lộ lòng mang, không hề sợ ảnh hưởng người khác do đó tránh cho cùng người quá mức thân hậu, cũng càng ngày càng nhiều cười mặt nhi, liền không đi quản. Rốt cuộc vị kia nương nương, bất luận là tài học dung mạo, vẫn là tính tình thủ đoạn, đều không thể so nhà mình chủ tử kém, thậm chí có thể nói qua với xuất sắc. Dù cho hữu với thân phận, vô pháp làm trên danh nghĩa người một nhà, nhưng chỉ cần chủ tử cao hứng, kia cũng không có gì, tả hữu trong nhà cũng không ai có tư cách xen vào. Ai biết hôm nay liền chỉnh như vậy vừa ra. Hắn thật lâu không gặp nhà mình chủ tử sinh lớn như vậy khí, thượng một lần vẫn là lao thái gia qua đời, còn không có xong xuôi tang sự, đại phu nhân liền mang theo hài tử khóc nháo muốn ly phủ khắc cư. Quản gia nhìn dừng tay hướng bên này đi tới chủ tử. Tầm mắt đảo qua bị nước mưa cùng máu loãng xuống nước nhìn không ra bản sắc len sợi quyền trong lên, liễm khởi thần sắc hỏi. Chủ tử, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, đi trước tắm gội lại dùng đi, thời tiết chuyển lạnh, nhưng đừng sinh bệnh. Đúng rồi, đừng quên thượng dược. Hảo. Cận Hồng Trinh trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn rũ mắt nhìn trên tay đã tổn hại vài chỗ hồng màu nâu quyền bộ, nhấp nhấp môi, không màng huyết nhục dính liền đau đớn, mắt cũng không chấp gỡ xuống tới, đưa cho tiểu võ. Rửa sạch sẽ. Làm nhân tu bổ hảo hắn nói hướng chính viện đi đến. Đúng vậy lúc này tiểu võ cũng nhìn đến hắn không ngừng thấm huyết đôi tay, cau mày theo sau, như vậy trọng thương, chủ tử ngày mai thượng triều muốn xin nghỉ sao? Không cần. Hắn đôi mắt thâm một cái trước mắt, hôm nay hắn ra cung thời điểm không có che giấu thần sắc, không ít người đều thấy được, nếu như ngày mai lâm triều cũng không đi, nói không chừng liền có người chuyển hai người nháo phiên. Hắn không nghĩ như vậy. Xe ngựa ngừng ở cửa cung, trong môn ngừng phượng liên chính hư tịch lấy đãi. Muốn hay không đi ta trong phủ. Ngươi còn chưa có đi quá đi lục phổ trạch thò người ra đối đang muốn xuống xe Mạnh Văn nói. Mạnh Văn xoay người cười cười, sớm nghe nói lục gia tổ trạch giường cột chạm trổ rất là tinh mỹ, có cơ hội nói nhất định đi nhìn một cái, hôm nay buổi chiều nên làm chính sự hôm nay tấu chương còn chưa thế nào phê đâu. Đương một cái hảo hoàng đế thật khó, đương một cái cách. Tân. Phái hoàng đế càng khó. Hảo, ta đây liền chờ. Mạnh Văn gật gật đầu, đang muốn ngồi trên phượng liễn. Liền nghe nói phía bên phải phương truyền đến một trận ồn ào náo động thanh, còn có một cái quen thai thanh âm kêu nàng, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là nữ chủ. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, ta có chuyện quan trọng hội báo. Doan Tô Tô ăn mặc đương thời lưu hành váy trang, phục sức cũng thực hoa lệ, vừa thấy liền biết không phải người thường, ngăn đón nàng thủ vệ nhóm cũng không dám dùng sức, nhưng thật ra làm nàng đến gần vài bước. Thấy Mạnh Vãn không nói gì chỉ nhìn nàng, Doan Tô Tô ánh mắt sách loạn chuyển, lại vội vàng bổ sung hô. Là về xi măng. Xi măng. Xi măng. Mạnh Vãn nâng giơ tay làm người buông ra, nhìn vẻ mặt hưng phấn đi tới đang muốn mở miệng nữ chủ, đạm thanh nói, đi vào lại nói. Ai, hào đi. Doan Tố Tố tả hữu nhìn nhìn, trừ bỏ bọn hạ nhân, nơi này còn có một cái lục thừa tướng. Đối phương chính híp mắt như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, vị này đồn đại trung ốm yếu đại lão, không biết bị vị nào thần y lìa trị hết, nhìn đã không có một tia bệnh khí, gần gũi xem lớn lên cũng thật tuấn. Đáng tiếc ánh mắt quá lãnh, làm nàng không dám lô mãng, bất quá có lẽ lúc sau sẽ có thay đổi đâu, vị kia truy ở nàng ngông mặt sau phụ quốc công thế tử, ngay từ đầu không cũng đối nàng khinh thường nhìn lại sao. Bởi vì Mạnh Vãn ở Hoàng Thành xây dựng một cái thực tốt thương nghiệp hoàn cảnh, Doan Tố Tố dựa vào mới mẻ sáng ý, hơn nữa trước có Hàn Chấn Hạo người bảo đảm, sau có phụ quốc công bên kia người tương trợ, cũng kiếm lời rất nhiều tiền, cơ hồ là xuôi gió xuôi nước, cho nên cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình là thời đại vai chính. Cô nương còn không đi. Ngọc Châu nhìn chính ngơ ngác nhìn lục thừa tướng nữ nhân, không chứa cảm xúc mà thúc giục. Nàng có chút bất mãn nữ nhân này đối lục thừa tướng mơ ước, rốt cuộc ở Ngọc Châu trong mắt, đối phương đã là nhà nàng chủ tử người, người khác nào có tư cách cùng nàng chủ tử so sánh với. Thúc giục cái gì thúc giục, đi thôi. Doan Tố Tố ngữ khí có lệ, rốt cuộc đối phương ăn mặc cùng nữ quần áo, một cái nô tài thôi, chờ đến nàng cùng Mạnh Vãn nói rõ ràng lợi và hại, so sánh với Mạnh Vãn cũng sẽ không nguyện ý mà bại lộ thân phận nguy hiểm đắc tội nàng. Nàng nhìn phía trước ngồi kiệu liễn Mạnh Vãn, nội tâm khó nén ghen ghét, như vậy nhiều hiện đại đồ vật, đối phương nhất định là cùng nàng giống nhau người xuyên Việt, dựa vào cái gì nàng hôn đến như vậy hảo. Mạnh Vãn dư quang đảo qua cảm xúc lộ ra ngoài nữ chủ, nghĩ đối phương trong miệng nói xi măng, chẳng lẽ đối phương biết xi măng phối phương. Cốt truyện giếng chưa nói phương diện này sự, rốt cuộc quyển sách này nữ chủ chỉ cần bị sủng, Doan Tố Tố biết phối phương nhưng không nhớ tới dùng cũng có khả năng. Xi măng chính là nàng trước mắt kiếm tiền nhiều nhất sản nghiệp chi nhất. Mặc kệ là bán cho Đông Cảnh vẫn là Nam Việt, đều là một tuyệt bút tiền. Nếu là phối phương tiết lộ, nhưng xử lý không tốt, cho nên cần thiết hỏi rõ ràng tình huống như thế nào. Hoặc là đối phương nếu là ngả bài, muốn như thế nào ứng đối cũng muốn chấm trước, bất quá điểm này nàng sớm có suy xét, nhưng thật ra không hoảng hốt. Chương 172 xuyên qua. Một đường đem người mang về thừa càn cung, Mạnh Vãn mơn trớn làn váy ngồi ở ghế trên, nhìn phía dưới chính tả hữu đánh giá Doan Tô Tố, liêm khởi thần sắc hỏi, nói đi, chuyện gì? Chuyện này rất quan trọng, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. Doan Tô Tố nâng lên cằm nhìn trong điện thủ cung nhân, ánh mắt ám chỉ nói. Mạnh Vãn không mang theo cảm tình liếc nàng liếc mắt một cái, ở nàng kiên trì ánh mắt hạ, thuận nàng ý phất tay làm người lui ra ngoài, dù sao hai người chi gian vũ lực giá trị chênh lệch rất lớn, lại là ở chính mình địa bàn, đảo không sợ một chỗ có nguy hiểm. Người đều đi rồi, ngươi có thể nói. Mạnh Vãn ngữ khi cố ý lộ ra một chút không kiên nhẫn. Doan Tố Tố nhận thấy được đối phương thái độ, hơn nữa có thể là đối phương ngồi ở mặt trên chiếm cứ địa lý ưu thế, cho nên cảm thấy chính mình khí thế bị áp chế. Nàng hút khẩu khí tìm về ở hiện đại mỗi người bình đẳng cảm giác, giống như tùy ý kéo một bên ghế dựa ngồi xuống, thanh thanh giọng nói nói. Ta biết ngươi không phải thế giới này người. Nói xong liền nhìn chằm chằm Mạnh Vãn, không buông tha đối phương cảm xúc biến hóa, nhưng nhậm nàng như thế nào quan sát, đối phương cũng chỉ là kinh ngạc chọn hạ mi, hỏi, Doãn cô nương gì ra lời này. Dáng vẻ này Doãn Tố Tố không thấy ra dị thường, nàng tâm nhảy dựng, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Không, không có khả năng. Không nói chuyện xi măng dầu mỏ này đó, riêng là gần nhất lưu hành sách giáo khoa, nàng tìm cơ hội xem qua, kia quen mắt nội dung, tuyệt đối không phải thế giới này đồ vật, hoặc là nói không phải cái này thời kỳ đồ vật. Nàng túm hạ góc áo lau lau lòng bàn tay hãn, ngồi thẳng eo làm chính mình có vẻ định liệu trước, ngươi đừng trang, nhưng cái đó sách giáo khoa chính là chứng cứ. Ngươi này thân phận từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, sao có thể viết đến ra tới những cái đó. Kia vốn là không phải ta viết, ra Mạnh Vãn nhấp khẩu trà. Nhăn lại mi không vui nói, ngươi không chú ý xem sao, ký tên là Xuyên Nhảy, bất quá hắn xác thật rất quái dị, biết rất nhiều tri thức, đã bị nhốt lại nghiên cứu. Doan Tố Tố trừng lớn đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng, hai mắt không rõ lặp lại nói, xuyên qua, nhốt lại, nghiên cứu. Nàng trong đầu hiện ra phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu hình ảnh, nhịn không được dùng mình một cái, không đúng, nơi này là cổ đại, hẳn là các loại hình cụ. Làm sao vậy? Hay là, Mạnh Vãn ngữ khí dừng một chút. Chú ý tới đối phương không tự giác căng chặt sống lưng, cười cười nói tiếp, ngươi cũng gặp qua loại này quái dị người. Không, không quen biết. Phải không? Mạnh Vãn gãi đúng châu ngứa mà biểu hiện ra một chút thất vọng, ta còn nghĩ nếu ngươi cũng gặp qua, vừa lúc cũng trộm tới cùng nhau nghiên cứu đâu, một người biết đến tri thức luôn là hữu hạn, nhiều mấy cái cũng có thể lẫn nhau vì bổ sung sao. Doan Tố Tố không biết nói cái gì, khô cằn mà cười cười. Không biết vì sao nàng cảm thấy đối phương ôn nhu ngữ khí rất là lạnh băng. Cái loại này đem người trở thành nghiên cứu đối tượng tùy ý, làm nàng cảm thấy người này có lẽ thật sự đến từ phong kiến hoàng thất. Hảo, nên nói chính sự, ngươi biết xi măng phối phương. Thấy mở ra đối phương tâm phòng, Mạnh Vãn chuyển biến tốt liền thu, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Ta, không biết cụ thể nhìn thấy Mạnh Vãn lênh hạ mặt làm như muốn xử lý, Doãn Tố Tố vội vàng bổ sung, ta biết nó là từ một loại cục đá đốt thành. Cụ thể là cái gì cục đá nàng không nhớ rõ, rốt cuộc rất nhiều tri thức đã sớm quên mất. Hơn nữa bản thân lại không phải cái gì học bá, nàng hôm nay lại đây chủ yếu là tưởng ngả bài tới, xi măng chính là một cái muốn gặp đến đối phương ngụy trang. Ai ngờ bài mới quán một nửa, liền nghe được một cái đồng loại người xuyên Việt bị cầm tù, còn muốn áp bức trong bụng tri thức, phun ra như vậy nhiều hữu dụng đồ vật cũng không giải thoát, muốn đổi thành chính mình, cái gì cũng nói không nên lời chẳng phải là sẽ bị coi như phế phẩm xử lý. Bất quá nàng còn thượng tồn một ít lý trí, cảm thấy nói không chừng là Mạnh Vãn hù nàng. Như vậy sao? Mạnh Vãn sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nheo lại nhìn chăm chú vào Doãn Tố Tố, cho nên ngươi hôm nay lo lắng thấy ta chính là nói cho ta, xi măng là một loại cục đá đốt thành. Đối mặt nghi ngờ, Doãn Tố Tố đỉnh không được áp lực nửa thật nửa giả nói vốn dĩ mục đích, ta cho rằng chuyện này rất quan trọng, liền tưởng từ nương nương nơi này thảo cái thưởng. Ta vốn dĩ liền biết hoàn chỉnh phối phương, ngươi dùng cái này hoàn toàn vô dụng tin tức liền tưởng thảo thưởng. Ta như thế nào biết ngươi sẽ không thừa nhận a? Doan Tố Tố nghĩ thầm. Nàng tới thời điểm căn bản không nghĩ tới loại này khả năng, tưởng chỉ là như thế nào lợi dụng tầng này quan hệ vì chính mình nhu lợi. Mạnh Vãn không chút để ý mà buông bắt trà, đảo thực sự có chút tò mò, tính, ngươi vì cái gì thưởng cũng dám đón xe thơi ta. Tình huống đã biến thành như vậy, nàng cảm thấy đối phương phỏng trừng không có khả năng giúp chính mình. Doan Tố Tố buồn không nghĩ nói tiếp, nhưng nghĩ đến vừa mới đối phương hiển lộ ra tới gương mặt thật, lại không dám phản kháng, vì thế nhỏ giọng nói. Nương nương hẳn là biết. Vị kia phụ quốc công thế tử vẫn luôn dây dưa ta, ta vốn dĩ không thích hắn, nhưng sau lại bị hắn thành tâm đả động, mới nguyện ý ở chung nhìn xem. Nhưng ai biết hắn mẫu thân ngang ngược vô lý, nói ta câu dẫn nàng nhi tử, còn nói ta nhiều lắm cho hắn nhi tử làm thiếp. Trừ cái này ra, nàng còn dẫn người ở ta trong tiệm náo sự, dẫn tới tiệm cơm làm không đi xuống, không thể không bế quán. Ta nguyên nghĩ làm nương nương cho ta làm chủ. Mạnh Văn chú ý tới nàng không lắm ẩn nấp chống ngắm, nghe thấy cái này chủ quan cách nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì thiên hướng, chỉ tùy ý tiếp một câu, cho nên, ngươi muốn cho ta cho ngươi cùng phụ quốc công thế tử tứ hôn. Đương nhiên không phải. Ở nàng xem ra cái kia thế tử chính là cái mẹ bảo nam, gả qua đi chẳng phải là phải bị phụ quốc công phu nhân khi dễ. Hơn nữa đối phương lớn lên cũng chỉ là so người bình thường hảo chút, còn không bằng phía trước Hàn Chấn Hạo đâu, càng đừng nói cùng phía trước mới thấy qua Lục thừa tướng so sánh với. Ta nguyên bản chỉ là muốn cho nương nương cảnh cáo phụ quốc công phu nhân mà thôi. Nàng ban đầu tưởng chính là hai người tương nhận sau, chính mình cũng coi như bắt được hoàng hậu nhược điểm, tự nhiên có thể vẫn luôn dựa thế đả kích địch nhân, kẻ hèn phụ quốc công không đáng nhắc đến. Đương nhiên gần nhất bị phụ quốc công phu nhân khi dễ cũng là nàng hành động lời dẫn. Mạnh Vãn cười cười không nói chuyện, nàng vỗ tay vỗ nhẹ vài cái, các cung nhân nối đuôi nhau mà nhập, nàng đứng lên hướng cửa đi, đối còn đứng tại chỗ nữ chủ nói, ngươi trở về đi. Tự tiện xông vào việc niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu ta không truy cứu. Từ từ Doan Tố Tố theo bản năng gọi lại nàng. Như thế nào? Mạnh Vãn lộ ra bừng tỉnh chi sắc, ngươi muốn đi xem cái kia quái dị xuyên duyệt. Nàng nói ra. Thế nhưng làm cho điểm này nhiều người ta nói ra tới. Doan Tố Tố tả hữu nhìn mặt vô dị sắc cung nhân, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, bất quá thực mau liền thử hỏi. Có thể chứ? Có thể nhưng thật ra có thể Mạnh Vãn trên dưới đánh giá Doan Tố Tố quần áo. Làm như ở đánh giá cái gì, bất quá trên người hắn có rất nhiều bí mật, mặc dù ngươi cũng là tây cảnh người, cũng không phải muốn gặp là có thể thấy, bất quá ngươi nếu là lấy ra 10 vạn lượng, ta có thể suy xét. 10 vạn lượng bạc. Mạnh Vãn lộ ra một cái ngươi ở nói giỡn sao biểu tình, phun ra hai chữ, hoàng kim. Kia vẫn là tính nàng hiện tại liền 10 vạn lượng bạc trắng cũng rất khó gom đủ, càng đừng nói hoàng kim, đành phải mất mát mà bị người mang theo đi ra ngoài. Mạnh Vãn chú ý tới nàng liếc lại đây không cam lòng ánh mắt, cũng chậm gì gì đi ra ngoài, đi ngang qua nàng bên cạnh người nhẹ giọng hỏi, mặc dù ngươi xác nhận ngươi suy đoán, lại có thể thế nào đâu. Từ tới rồi Tây Cảnh, sở hữu thế lực đều là chính mình một chút phát triển, cùng mọi người ở chung cũng đều là nàng. Cũng chính là bên người tỷ nữ cùng nguyên chủ có cảm tình, nhưng ở cái này xã hội tôi tớ nào dám nghi ngờ chủ tử, huống chi là bị dạy dỗ hồi lâu chúng phó, hơn nữa ngu chúng đã bị chậm rãi đá ra trung tâm sự vụ. Bất quá cái kia bịa đặt người xuyên Việt Mạnh Vãn thật đúng là chuẩn bị, bất quá không phải vì nữ chủ, mà là vì khác thế lực chuẩn bị manh mối, rốt cuộc lấy ra đồ vật mắt thường có thể thấy được có vấn đề, bên ngoài thượng dù sao cũng phải cho người ta một đáp án không phải. Đương nhiên, bên người người không thể gạt được đi, tỉ như Lục Phổ Trạch liền rõ ràng vài thứ kia là chính mình viết, bất quá đối phương nhận đến bây giờ cũng không có tới hỏi nàng. Doan Tố Tố đông nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng thản nhiên bóng dáng, đôi tay nắm tay. Nàng có thể tố giấc nàng, làm ai đâu, còn nếu không liên lụy tới tự thân. Hơn nữa từ nói chuyện với nhau chung liền biết đây là cái không từ thủ đoạn nữ nhân, ai biết đắc tội nàng, chính mình có thể hay không có mệnh ở. Mặc dù lại không quan tâm thời sự, Doan Tố Tố cũng biết hiện tại đối phương nắm quyền, nàng lược hiện suy sụp mà buông ra tay, mấu chốt nàng không có minh xác chứng cứ, thậm chí chính mình cũng chỉ có thể xác nhận bên người nàng có người xuyên Việt, chứng nhân cũng chỉ có chính mình. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán đem xuyên qua chuyện này nói ra đi, rốt cuộc cùng vinh hoa chung tổn hại, chính mình xuyên qua lại đây liền không như thế nào che lấp, nếu là nói ra đi, người khác khẳng định cũng sẽ hoài nghi chính mình. Có lẽ Mạnh Vãn đã xác nhận chính mình thân phận, nói không chừng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nàng ảo não mà nhìn phía trước không cho chính mình dựa thế Mạnh Vãn, ở cung nhân thúc giục hạ rời đi. Tạm thời như vậy đi, nếu là đối phương thật sự ra tay đối phó chính mình, nàng liều chết cũng muốn cấp đối phương tìm phiền toái. Ngày thứ hai lâm chiều, Mạnh Vãn nhìn phía dưới sắc mặt bình tĩnh cận Hồng Trinh, nhưng thật ra nhìn không ra không ổn, chính là toàn bộ lâm chiều không nghe hắn như thế nào nói chuyện, bất quá hắn bản thân liền không phải cái nói nhiều người. Chúng đại thần nghĩ hai người nháo bẻ đồn đãi quả nhiên là giả. Tuyên bố hạ chiều sau, Mạnh Vãn nhìn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cận tướng quân, ở Lục Phổ Trạch như có như không nhìn chăm chú hạ cười cười, cũng không đem người kêu trở về. Nàng dựa theo nguyên kế hoạch, đi đến Thái Y Y viện nhìn xem vẹn mình xử lý nghiên cứu tiến triển. So với các hạng mục, y lý học này một khối nàng cấp tư liệu càng nhiều, so binh bộ vũ khí nghiên cứu phát minh bộ môn còn nhiều, rốt cuộc rất nhiều vũ khí đối khoa học kỹ thuật yêu cầu quá cao, lấy thời đại này công nghệ, có thể làm thành vũ khí chủng loại không nhiều lắm. Nàng mục tiêu minh xác hướng phía trước đi, cổ tay háo lại bị Lý Ma Ma kéo kéo, để cái ánh mắt qua đi, liền nghe đối phương nghiêng đầu ý bảo hạ mặt sau nhỏ giọng nói, cận tướng quân, vẫn luôn ở phía sau. Mạnh Vãn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, thậm chí cũng chưa quay đầu lại xem, liền tiếp tục đi phía trước đi, ban ngày ban mặt, tái hảo võ nghệ cũng vô pháp thần thân, bị phát hiện không kỳ quái, hơn nữa đối phương cũng không tính toán tảng, chỉ không xa không gần mà đi theo. Còn chưa đi đến thái y y viện, liền gặp một cái quen mắt tuổi trẻ thái y y, trường một trương non nớt hoa hoa mặt, Mạnh Vãn nhận ra tới này còn không phải là nàng xem trọng nhất học y y mầm sao, vẫn là chu viện đầu tôn tử. Nàng thật vất vả từ hắn tổ phụ nơi đó đem người quải trở về nghiên cứu Tây Y Y. À, không đúng, hiện tại nhưng không có Tây Y Y, giải phẫu học bệnh lý học chờ học thuyết đã bị nàng hóa thành Trung Y Y một cái tân phân loại. Nương nương. Hiển nhiên đối phương cũng thấy được nàng, ánh mắt tức khắc nhiệt liệt rất nhiều, hành lễ sau liền gấp không chờ nổi mà chia sẻ. Penicillin sắc thật đối miệng vết thương khép lại có xúc tiến tác dụng, thả cấp khỉ mạ cả cả dùng sau, đều không có xuất hiện miệng vết thương tối giữa. Phát sốt trở thường thấy bệnh trạng. Vi khuẩn loại đồ vật này tuy rằng chúng ta vẫn là nhìn không tới, nhưng đại gia đã bắt đầu tin. Ta lần này ra tới đúng là tìm ngài nhìn xem thành phẩm. Hắn đem trên tay lấy tiểu bình thủy tinh đưa qua đi. Bọn họ thái y y viện rất nhiều người đều cùng Mạnh Vãn tham thảo quá y y thuật, rất nhiều bối rối đã lâu vấn đề đều có thể được đến giải đáp. Không chỉ có là bọn họ này đó tân sáng lập chi nhánh, hắn ra ra những cái đó tư lịch lao các trưởng bối cũng được lợi không ít. Rất nhiều người đều tưởng vẫn luôn lưu tại nương nương bên người, hảo tùy thời thỉnh giáo, nếu không phải ngại với nam tử thân phận, sớm có người đề ra. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn hoàng hậu nương nương xem xét qua đi vừa lòng thần sắc, hắn ánh mắt chờ mong trong miệng trắng ra mà dò hỏi. Nương nương, ta hay không có thể tùy hầu ngài tả hữu? Hắn nhìn nhìn chính cẩn thận cấp Mạnh Vãn sát tay Ngọc Châu, nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ta cái gì đều có thể làm, tất nhiên đem ngài hầu hạ đến thoải mái, so nàng còn muốn cẩn thận. Tựa như đồ đệ phụng dưỡng sư phụ, bất quá lời này hắn chưa nói, rốt cuộc đối phương thân phận quá cao, không có phương tiện thu đồ đệ. Mạnh Vãn nhướng mày còn không có tới kịp nói cái gì, Ngọc Châu liền trước tạc, người này thế nhưng mơ ước nàng tâm phúc đại cung nữ địa vị, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới quay đầu ủy khuất mà nhìn nhà mình chủ tử. Khu, không cần, ta nơi này không thiếu hầu hạ. Mạnh Vãn đem Penicillin đưa qua đi, một bộ vì bọn họ tự hào bộ dáng, cổ vũ nói một cái sọt. Mắt nhìn đối phương bị khen đến tìm không ra bắc, liền tính toán đem người đuổi đi. Kết quả Chu tiểu thái y ghi lại vẫn không quên sơ tâm, lặp lại chính mình thỉnh cầu. Ta biết nam nữ có khác, ta có thể ở thừa cản cung thiên điện, tuyệt không tiến hậu cung, hơn nữa tuyệt đối không quấy rầy nương nương xử lý chính sự. Hắn ngữ khí vội vàng, đây là có nguyên nhân, bởi vì nương nương đã sớm nói qua muốn thành lập nữ y y bộ, nàng muội muội đã kế hoạch phải cho hoàng hậu nương nương đương thị nữ, đến lúc đó bị các nàng gần quan được ban lộc. Hắn chẳng phải là càng không cơ hội. À, muốn đi theo nương nương bên người, người trước đem chính mình biến thành thái giám lại nói một đạo giọng nam lạnh buốt mà từ sườn phía sau truyền đến. Mạnh Vãn quay đầu, liền thấy Cận Hồng Trinh bước đi tiến lên, nhưng không thấy nàng, chỉ đối với Chu tiểu thái y liền nói. Chu tiểu thái y liền mặt lộ vẻ khổ sắc, không tình nguyện mà cấp cận tướng quân Vân An, ánh mắt ướt rầm rề mà nhìn về phía Mạnh Vãn, làm như muốn cho nàng phủ nhận, tuy rằng chính mình thâm ái y liền thuật, nhưng đối thứ đổ kia cũng là để ý. Mạnh Vãn đối hắn cười cười, ôn thanh nói, hảo, ngươi đi về trước đi, việc này chớ có nhắc lại, nếu là có vấn đề nhớ kỹ giao cho ta đó là, ta có thời gian sẽ cho ngươi giải đáp. Hảo đi, hắn đang muốn xoay người, nhìn nhìn hai người, không biết nghĩ tới cái gì, lại nhấp nhấp môi nhìn Mạnh Vãn nói, nếu là ngài yêu cầu, ta cũng có thể làm nương nương ngài. Người, hảo ra hỏa, to gan như vậy sao? Mạnh Vãn nhìn đối phương mặt cũng chưa hồng, đây là trong truyền thuyết vì mộng tưởng hiến thân. Còn có cái gì kêu cũng. Không có chứng cứ đừng nói bừa a. Làm như không thể nhịn được nữa, Cận Hồng Trinh rốt cuộc chính diện nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, kéo qua nàng trở về đi, không quên đối Chu tiểu thái y để bồi thêm một câu, không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ. Chương 173 lựa chọn. Cách ống tay áo bị bắt lấy thủ đoạn đi rồi vài bước sau, Mạnh Vãn bước chân dừng lại một chút hạ, mới theo lực đạo đi phía trước đi, ánh mắt dừng ở đối phương ống tay áo thượng, nếu nàng không cảm giác sai nói, Cận Hồng Trinh trên tay giống như có thương tích. Như thế nào? Hối hận. Này ngắn ngủi tạm dừng tự nhiên không thể gạt được hắn, cận tướng quân nhìn nàng có chút lánh ngạnh hỏi. Đương nhiên không phải, ta vừa mới suy nghĩ, muốn hay không đem Penicillin lấy một ít trở về. Mạnh Vãn nói được thong thả mà ôn hòa, nàng không có che giấu chính mình ánh mắt lạc điểm, cho nên cảm giác được trên cổ tay lực độ nắm thật chặt. Penicillin có thể hữu hiệu phá hư vi khuẩn thành tế bào, do đó giết chết bệnh khuẩn, ức chế miệng vết thương cảm nhiễm, vốn dĩ tính toán cấp Cận Hồng Trinh thử dùng một chút. Nhưng nghĩ đến trước mắt lấy ra dịch không đủ thuần túy. Thả tuy rằng thực nghiệm không phát hiện, nhưng Mạnh Vãn rõ ràng xác thật sẽ có tiểu bộ phận người đối penicillin dị ứng, nghiêm trọng nói thậm chí sẽ cơn sốc, bảo hiểm khởi kiến vẫn là ấn xuống này một ý niệm. Cận Hồng Trinh nghe Mạnh Vãn giảng quá penicillin đối chiến trường tác dụng, là một loại có thể cứu lại muôn vàn binh lính thần dược, hắn cũng là nghĩ vậy một chút, mới không đối cái kia dám đảm đương mặt thọc gậy bánh xe tiểu bạch kiểm làm cái gì. Kết hợp ánh mắt của nàng, Cận Hồng Trinh biết đối phương phát hiện trên tay hắn miệng vết thương, hắn rũ mắt xem nàng, kia như thế nào không cầm. Nô, còn có chút thai hoàng ẩm, không nghĩ làm ngươi mạo hiểm. Mạnh Vãn dừng lại bước chân, nghiêng đi thân khẽ khai hắn cổ tay áo, nhìn đến trên tay bao vây băng gạc thượng chảy ra thâm sắc, ánh mắt rụt rụt, nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hắn không được tự nhiên tránh né động tác hạ, bắt được một cái tay khác, quả nhiên cũng là đầy tay thương. Lúc này hỏi như thế nào bị thương liền quáng ốc, Mạnh Vãn nhấp nhấp môi. Chờ lát nữa đem băng gạc mở ra làm ta nhìn xem miệng vết thương, ngươi hẳn là biết ta y thuật thực hảo đúng không? Bởi vì cùng thái y y viện thường xuyên mà giao lưu, mặt sau nàng liền không che giấu chính mình sẽ y y thuật, cho nên mọi người đại khái rõ ràng hoàng hậu nương nương y y học lý luận tri thức thập phần vững chắc, đến nỗi thực tiễn, ngại với không ai có tư cách làm nàng thân thủ trị, cho nên cũng không hiểu biết cụ thể trình độ. Biết, bất quá không cần. Dừng một chút Cận Hồng Trinh lại bổ sung câu, đã tốt nhất dược. Hắn kỳ thật còn biết Lục Phổ Trạch thằng nhãi này khỏi hẳn hơn phân nửa cũng cùng nàng có quan hệ. Ngươi này hẳn là ngày hôm qua băng bó, cũng nên đổi dược nàng nhìn mặt trên vết máu tính thời gian, một lần nữa lôi kéo hắn không bị thương thủ đoạn hướng Thừa Cản cung đi. Lúc này phòng trong chỉ có bọn họ hai người, Mạnh Vãn ngồi ở nam nhân bên cạnh ghế trên, túi đầu, trong tay nhanh chóng mà cho hắn thượng dược, mở ra băng gạc mới biết được, lòng bàn tay mu bàn tay đều che kín vết thương. Một cái là móng tay thâm khảm ra. Thịt, một cái như là đấm đánh vật cứng tạo thành. Hai người cũng không nói chuyện, gần nhất ngoài điện loại cây hoa quế khai, chóp mũi quanh quẩn như có như không thơm ngọt vị, khiến cho phòng trong an tĩnh không đến mức trống vắng. Ngọc Châu gõ gõ cánh cửa, bưng một chén mật sắc nước thuốc tiến vào, không tiếng động mà hành lễ, đem chén thuốc bưng liền lại lần nữa rời đi. Mạnh Vãn tự nhiên mà vậy mà giơ tay nâng chén, ngón cái trong lúc lơ đãng xẹt qua chén duyên, trừ bỏ nàng chính mình không ai thấy một tiểu tích hồng dược nhanh chóng bao phủ ở trong chén. Nàng dùng bên trong thìa quấy hai hạ, theo sau đem thìa lấy ra tới, duỗi tay cầm chén đưa tới Cận Hồng Trinh bên miệng, có chút khổ, ngươi trực tiếp uống đi. Ân. Hắn nhìn mắt chính mình bị băng bó nghiêm mặt tay, ở đối phương ôn nhu mặt mày hạ, vẫn là dùng ngu bàn tay ở một bên chống lại chén vách tường ngự lực, mấy khẩu nuốt xong hương vị không lắm tốt đẹp nước thuốc. Không biết có phải hay không ảo giác, uống xong sau đau đớn tựa hồ hạ thấp chút. Ngừng đầu khi, một phương trắng tinh khăn tay để sát vào bên miệng, mềm nhẹ mà chấm làm với nước, Cận Hồng Trinh lông mi run rẩy, tràn đầy dược vị tay đáp ở nàng còn chưa thu hồi trên tay. Mạnh Vãn đợi chờ, đối phương vẫn là không có muốn nói lời nói tính toán, nhẹ nhàng cười khai, nếu là ngươi không có gì muốn nói, chúng ta thảo luận một chút công sự. Cận Hồng Trinh năm ngón tay dùng sức, nắm lấy nàng, ngước mắt xem nàng, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, ngươi không nói ta như thế nào biết. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng, môi nhấp chặt không ngôn ngữ, đôi tay không tự giác dùng sức, mắt thấy băng gạc lại phải bị nhiễm huyết sắc. Mạnh Vãn khẽ thở dài, bị nắm lấy tay đảo lộn hạ, đem hắn cuộn lên ngón tay quán bình, dùng chút cách làm hay phòng ngừa miệng vết thương lại lần nữa băng khai, một cái tay khác cũng là đồng dạng áp chế. Sau đó thuận thế đứng dậy ngồi vào hắn trong lòng ngực, đối phương cũng không tránh không né mà tiếp nhận nàng tới gần, chân hạ cơ bắp cảm thấy có chút cuộn, nàng giật giật cho chính mình điều chỉnh một chút vị trí. Tiếp theo nháy mắt, dưới trưởng ấn đôi tay không cánh mà bay, sườn eo cùng sau vai tắc truyền đến tồn tại cảm cực cao trọng lượng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, chỉ chừa cho nàng một đạo lạnh lùng cảm tuyến. Mỹ nhân kế cũng vô dụng, Cận Hồng Trinh thanh âm chắc chắn. Thật sự vô dụng. Mạnh Vãn bị giải phóng đôi tay ôm lấy hắn cổ, túi đầu gần sát bên trái ngực, bên trong tim đập rõ ràng ở làm chuyển động gia tốc. Ân. Hắn hàm hồ mà lên tiếng. Hào đi. Mạnh Vãn chính chính thần sắc, duỗi tay phủng trụ hắn mặt vuốt ve, mặt đối mặt mở miệng nhẹ giọng nói, ngươi biết đến, ta không có khả năng gả cho ai. Ta biết. Nam nhân đấy mắt ánh mắt chợt trở nên hung ác, chống lại cái chán của nàng, gàn từng chữ một nói. Nhưng, thế nhân chi phúc. Ngươi đừng nghĩ. Mạnh Vãn ánh mắt hư một cái trước mắt, ho nhẹ một tiếng ngay sau đó khôi phục bình thường, nàng cong lên mặt mày cười nhìn lại hắn, ân, ta biết đến, chỉ là, ta còn không có tưởng hảo. Chưa nghĩ ra tuyển ai. Nam nhân híp mắt bình tĩnh mà lặp lại. Mạnh Vãn kéo ra khoảng cách, không đáp hỏi lại, ngươi muốn ta hiện tại nói sao. Ngay sau đó như suy tư gì gật gật đầu, cũng đúng, ta đây tuyển, nô. Đại khái là đôi tay bị băng bó không tiện, nam nhân đành phải lấy môi bịt mồm. Hôn tất, hắn nói. Không đổi, ngươi nghĩ lại, hảo hảo ngâm lại. Dừng một chút, nhìn này xong rất là làm nhân tâm động con ngươi lại bổ sung câu, lựa chọn không thể gia tăng. Hảo Nga. Mạnh Vãn cười tủm tỉm gật đầu, dù sao lại chưa nói suy xét tới khi nào, hơn nữa, trước mắt trầm mê kiến quốc, thật đúng là vô tâm tư khai quật tân lựa chọn. Nếu là hỏi Mạnh Vãn lương tâm có thể hay không chịu khiển trách, kia khẳng định là không có. Rốt cuộc lướt qua vô pháp cân nhắc cảm tình, quyền lợi này nơi phân cách cũng coi như hòa hợp, mấu chốt nàng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mà cứu hai người sinh mệnh, này cũng coi như là rất lớn ân tình sao. Lục Phổ Trạch gia hỏa này liền không nói, Cận Hồng Trinh bên kia nếu không phải nàng quá yêu nhiều cốt chuyện, đối phương ở năm trước lúc này đã nhân tính kế chết vào vì hoàng đế chán đao. Bất quá nàng cũng chưa nói dối, nếu là thật sự có người đột phá nàng tâm phòng, đi vào nàng sâu trong nội tâm, kia nàng tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn, sẽ không làm người trong lòng chịu ủy khuất. Bất quá nàng là cái mặt ngoài cảm tính lý trí phái, chỉ có nàng cảm thấy người này có khả năng làm bạn lữ, mới có thể cho hắn cơ hội đi vào chính mình. Giống vậy bình thường dưới tình huống nàng tâm là không có môn, là một đổ phong bế hậu tường, chỉ có gặp có khả năng người, mới có thể ở trên tường khai ra một phiến môn, cho hắn cơ hội mở ra. Tựa như nàng nhìn đến Cận Hồng Trinh bị thương tay, sẽ đau lòng, sẽ vì này trả giá hành động, nhưng đây là thiển tầng cảm tình lẫn nhau, thâm tầng nội tâm vẫn chưa bởi vậy mở ra. Nhiều như vậy thế giới, nàng chưa bao giờ gặp được quá phá tường mà nhập người, nói vậy lúc sau sẽ càng ngày càng khó gặp được. Cận Hồng Trinh nỗi lòng vững vàng không ít, hắn nhìn nàng miệng cười bất đắc dĩ lắc đầu, không hề nhiều lời, ngược lại hỏi, cái gì công sự? Mạnh Vãn cũng nghiêm túc lên, nàng ngồi vào đối diện ghế trên, tìm kiếm tư liệu. Về Mạc Bắc bên kia, ta tưởng phái người cùng bên kia các bộ lạc liên hệ, thu mua bọn họ lông dê, có thể dẫn giới, chủ yếu cổ vũ bọn họ dưỡng dương, dùng để giảm bất kỵ binh ngựa, mặt khác lông dê có thể xe thành len sợi, trải qua. Đúng rồi, ta phía trước đưa cho ngươi quyền bộ chính là dùng lông dê vì nguyên liệu làm, vốn dĩ hẳn là ở bên ngoài bao một tầng da thật, nhưng không tìm thấy thích hợp. Bởi vì ngươi cùng bên kia giao tiếp nhiều, đừng như vậy xem ta à, không làm ngươi trở về, hơn nữa cái này giao dịch cũng không thể có vẻ phía chính phủ, tốt nhất là thương đội đi đầu. Ta ý tứ là ngươi để cử mấy tên thủ hạ, cùng ta an bài người cùng đi. Mạc Bắc bên kia là từ một đám bộ lạc tạo thành du mục văn minh, kỵ binh rất lợi hại, thường xuyên ở thu mùa đông cướp bóc biên cảnh, cướp đoạt lương thực không nói, còn sẽ cướp đoạt nữ nhân, bọn họ tốc độ thực mau, viện binh đến thời điểm thông thường địch nhân đã đi rồi, chỉ để lại bị cướp bóc không còn phế tích. Thảo nguyên lại rất lớn, khó có thể tìm được bọn họ đại bản doanh, cho dù hiện tại hỏa khí có, cũng khó có thể tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể từ từ mưu tính. Mạnh Vãn bước đầu tính toán dùng lông dê lợi nhuận dụ dỗ bộ lạc nhiều dưỡng dương, tiến tới dần dần giảm bất châu ngựa phân lượng, này chỉ là bước đầu kế hoạch, lúc sau còn muốn phối hợp hỏa khí uy hiếp, biên cảnh bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị tu sửa so lẹ không đồng đều xi măng đôn, dùng để ngăn cản kỵ binh. Liên này một loạt bố cục, hai người thảo luận hồi lâu, chờ Cận Hồng Trinh rời đi khi, Mạnh Vãn mới phát hiện đã bỏ lỡ giữa trưa cơm điểm. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, mênh mang bên kia ăn không? Không đâu. Tiểu chủ tử đang ở bên ngoài chờ ngài Lý Ma Ma một bên làm người đem đồ ăn trình lên tới, một bên đáp lời. Mạnh Vãn vừa ra tới liền nhìn đến đang theo Trồn Tuyết chơi đùa nhi tử, hai người đang ở chơi phát cái đuôi trò chơi. Tính tính thời gian, nay Trồn Phi bị trồn, nàng sờ sờ nhi tử đầu nhỏ làm hắn đi rửa tay, một bên cười đệ cái cánh tay cấp nguyên tiêu, làm ánh mắt lên ăn hắn, theo cánh tay bỏ đến chính mình trên vai. Mẫu thân, ngươi cũng mau tới tẩy, tẩy xong ăn cơm. Ta hảo đói bụng mênh mang đem trong tay xà phòng thơm chia sẻ cấp Mạnh Vãn, lôi kéo tay nàng bỏ vào chậu nước. Lần tới đói bụng trực tiếp ăn là được, không cần chờ ta biết không. Mênh mang lắc đầu mắt to tràn đầy kiên trì, không cần, ta mới không cần một người ăn cơm. Hảo đi, ta đây lần sau mau một chút được không. Mạnh Vãn ngồi xổm xuống thân thân thủ cho hắn lau khô chảo chảo, lệnh hắn cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm. Hảo, chủ tử, đem nguyên tiêu cho ta đi. Ngọc Châu chỉ chính bốn chảo cùng tồn tại ở Mạnh Vãn trên vai Trôn Tuyết, nay Trôn bị dưỡng đến du quang thủy hoạt, nhìn con béo một vòng, nhưng đừng để nặng nhà nàng chủ tử. Mạnh Vãn nghiêng đầu nhìn hắn mắt lộ ra dò hỏi, đối phương dùng cái đuôi vờn quanh trụ nàng cổ lấy kỳ đáp lại, vì thế nàng cười cười nói, không cần, thiên lãnh, nó vừa lúc đương điều vây cổ. Đều là người một nhà, đến không cần tuần hoàn thực không nói quý củ, đề tài lập tức đi vào muốn như thế nào giữ ấm thượng, liền minh mang đều có thể thường thường nói vài câu. Không khí rất là ấm áp. Sau khi ăn xong, đó là nghỉ trưa thời gian. Bởi vì Minh Mang gần nhất phân phòng không thói quen, Mạnh Vãn đem hắn hống ngủ sau mới đến chính mình phòng ngủ. Hủy đi búi tóc cởi ngoại thường sau, nàng nhìn đoan chính ngồi sổ mép giường, cái đuôi nhàn nhã ném thả ánh mắt sáng ngời Trốn Tuyết, đến gần xoa xoa hắn đầu nhỏ, tay động giúp hắn thay đổi cái phương hướng, nhỏ giọng nói. Ngươi ban đầu chính là như vậy. Trốn hai chỉ lỗ thai run run, vẻ mặt vô tội mà quay đầu, thấy nàng nằm xuống sau, liền nhất phái tự nhiên địa bàn ở nàng cần cổ, cái đuôi cố ý vô tình mà xẹt qua nàng da thịt. Mạnh Vãn bị đáng yêu tới rồi, nàng nghiêng đi thân hôn khẩu lông xù xù cái chán, còn muốn lại thân một chút khi, bị hai chỉ chân trước chảo lót chống lại, nhân tính hóa con ngươi nửa híp, giống như ở suy tư cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, nàng lòng bàn tay cảm giác đang bị lông tơ có quy luật cọ quá, túi đầu nhìn lại, cái kia nhung lớn lên cái đuôi cực kỳ linh hoạt từ bất đồng phương hướng lướt qua lòng bàn tay. Ngạch, này hình như là ở viết chữ. Ngươi, thân, nó, cùng, thân, ta, khi, thực, giống. Mạnh Vãn cảm giác cái kia dấu chấm than thập phần dùng sức, nàng bắt được cái đuôi lắc lắc, cười nói, như thế nào sẽ, nó là đáng yêu, ngươi, ân, là Tuấn Tiếu. Chỉ, là, Tuấn, Tiếu. Còn có khác, được rồi, ngủ một lát, thượng chiều thời gian quá sớm, ngươi không đây. Trôn Tuyết nhìn nàng trong chốc lát, mới điểm điểm đầu, hắn đem cái đuôi vờn quanh trụ cổ một vòng, chóp mũi chiều nội, bảo trì bất động. Mạnh Vãn cảm giác được làn da thượng có chút ướt rầm rề nhiệt tức, đẩy đẩy hắn đầu, nhưng không trong chốc lát lại về tới nguyên trạng, vì thế liền không hề quản. Chương 174 kết cục. Ở mênh mang 6 tuổi thời điểm, Mạnh Vãn mới chính thức lâm triều xưng chế, vì thế Nam Việt bên kia tân đế tự mình đưa tới hạ lễ, Đông Cảnh cũng phái sứ thần lấy kỳ chúc mừng. Cùng khác hoàng tử bất đồng, Mạnh Vãn không làm mênh mang ở thượng thư phòng tiến học, gần nhất hài tử yêu cầu bạn cùng lứa tuổi làm bạn. Thứ hai chuyên môn tìm đại nho cấp mênh mang hoặc là hơn nữa mấy cái thư đồng giảng bài, nhiều ít có chút lãng phí nhân lực. Hơn nữa nàng thật vất vả bồi dưỡng ra tới khoa học tự nhiên nhân tài, cũng không nhiều, còn muốn cho này nhóm người nhiều giáo một ít học sinh ra tới, tự nhiên không thể đem người vây ở thượng thư phòng này một vị trí nhỏ. Cho nên, mênh mang liền trở thành quốc tử giám từ trước tới nay địa vị tối cao học sinh. Bất quá, hắn còn không có tới kịp hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Đã bị nặng nề chương trình học cùng ùn ùn không dứt chu khảo nguyệt khảo tùy cơ khảo, tập đầy mặt. Trừ bỏ truyền thống kinh nghĩa văn chương thơ từ ca phú ngoại, còn muốn học tập càng thêm hoàn thiện vật hóa sinh tự nhiên ngành học, cao niên cấp còn có chính trị kinh tế chờ nghe nói quải khoa suất đặc biệt cao ngành học, Mạnh Vãn còn đem cao đẳng toán học nạp vào kinh tế học, dù sao cũng phải làm những người này tài học sẽ tính sổ không phải. Sáng nghiệp càng ngày càng nhiều, Mạnh Vãn còn yêu cầu bọn họ làm ra các loại thống kê biểu đồ cùng với mong muốn quy hoạch. Hộ bộ rất nhiều bọn quan viên đều nắm chọc tóc. Mặt khác, vì phòng ngừa này đó lương đống nhóm thân thể văn ngược, dẫn tới công tác niên hạn giảm xuống, Mạnh Vãn đem nguyên bản có thể chọn học cưỡi ngựa bắn cung biến thành bắt buộc, thành tích đưa vào tổng phân, tham dự mỗi lần xếp hạng. Mênh mang làm vỡ lòng ban học sinh, cũng không tránh được khảo thí ma chảo, hắn bên cạnh người treo một cái thường thường vô kỳ thậm chí có chút xấu cặp sách, chột dạ mà vớt cặp sách mới vừa phê duyệt tốt bài thi, đứng ở quốc tử giám cửa đám người tới đón chính mình. Hoàn thành nhiều năm như vậy ở Mạnh Vãn nhất biến biến mà rửa sạch hạ, an toàn tính vẫn là rất cao, bằng không, nàng cũng sẽ không làm duy nhất hải tử ra cung tiến học. Cho nên mênh mang lúc này bên người chỉ có một thư đồng đi theo, bất quá hắn từ nhỏ bị dạy dỗ tự lập, cặp sách gì đó đều là chính mình có, không làm thư đồng hỗ trợ. Đương nhiên, âm thầm có không ít hộ vệ ở chung quanh bảo hộ. Sở dĩ là âm thầm, cũng là không nghĩ ảnh hưởng quốc tử giám học tập bầu không khí. Mênh mang nhìn đến một trận quen mắt xe ngựa dần dần tới gần. Ngừng ở trước mặt hắn, nhìn đến bên trong đi ra nam nhân, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thân mật thấu đi lên đều, sư phụ ngươi tới đón ta. Cận Hồng Trinh ánh mắt một đu, dắt lấy hắn tay nhỏ, đem tiểu gia hỏa đưa vào thùng xe nói, bệ hạ vừa lúc có việc, liền để cho ta tới tiếp ngươi hồi cung. Ta nương hôm nay rất bận sao. Mênh mang ngón tay không tự giác thủ sẵn quay đeo cặp sách tử. Không tính bận quá, bồi ngươi dùng bữa tối thời gian vẫn phải có hắn nhìn tiểu tể tử ánh mắt từ chờ mong biến thành thấp thỏm. Gợi lên khỏe miệng bổ sung nói, bệ hạ nói chờ ngươi hội báo hoàn thành tích, đêm nay không cần cùng ta luyện võ. Ô ô ô, hắn nương khả năng biết hắn thành tích. Sư phụ ngươi cùng ta nương đề nghị một chút, có thể hay không không cho ta học thơ từ này đó. Mạnh Mênh Mang là cái rõ ràng thiên khoa sinh, chỉ thích khoa học tự nhiên cái loại này, là truyền thống đại nho trong mắt du mục đầu, cũng là mới phát học giả trong miệng thiên tài đệ tử, cũng không biết này gen là gì truyền ai. Không thể. Vậy ngươi cùng mẹ ta nói. Đêm nay muốn khảo sát ta võ học thế nào? Cận Hồng Trinh gõ gõ hắn thò qua tới đầu nhỏ, lắc đầu cười nói, cũng không được, đừng sợ, bệ hạ cũng sẽ không động thủ đánh hài tử. Ngươi không hiểu. Mênh mang bởi vì đi theo Cận Hồng Trinh học võ, ở trước mặt hắn rất là thả lỏng, lúc này sau này mở dựa, nằm xoài trên xe trên vách. Nghĩ đến lần trước thi rất lúc sau, bị hắn nương tóm được xuyên các loại thú đông quần áo bán manh, còn bị vẽ ra tới thảm thống trải qua. Ánh mắt sâu kín mà nhìn đối hắn nương ác thú vị hoàn toàn không biết gì cả nam nhân. Thừa Càn cung nội, Mạnh Vãn cùng Mục Biết Bạch nói xong hai nước hợp tác chi tiết sau, liền bắt đầu rồi nói chuyện thiếm. sáng mai liền đi. Nàng nhìn trước mắt ngũ quan hoàn toàn mở ra thanh niên, đối phương cũng là không lâu trước đây mới bình phục quốc nội nhiễu loạn, trở thành Nam Việt trên thực tế hoàng đế, cho nên trên người có loại trương dương sắc bén khí chẳng. Đúng vậy, rốt cuộc bệ hạ lại không tính toán lưu ta. Mục Biết Bạch xanh thảm sắc con ngươi chiếu rọi ra nữ nhân rõ ràng bóng hình xinh đẹp, hắn một tay chống cằm, ngự khí mang theo không dễ phát hiện dài than. Mạnh Vãn cười cười không đáp. Ai, cho ngài viết rất nhiều thứ thư tín, được đến hồi phục cũng chỉ có chính sự, bệ hạ thật đúng là nhẫn tâm, một chút hy vọng đều không cho. Bọn họ hai người vẫn luôn có thư từ lui tới, dù sao cũng là Mạnh Vãn một đường đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế, cho dù ban đầu rất nhiều người không phục hắn, trong tay hắn quyền lợi cũng không nhiều lắm, không giúp được nàng quá nhiều. Rốt cuộc đều là thân phụ trách nhiệm người sao? Mạnh Vãn tuy rằng thực thưởng thức hắn dung mạo, nhưng nàng cũng không đánh vị thành niên chủ ý, sau lại phân cách hai nơi, càng là không cần thiết trộn lẫn càng sâu ràng buộc. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng đều phải đi rồi, Mục Biết Bạch lại nhịn không được nói, Nam Việt vốn chính là Tây Cảnh nước phụ thuộc, ta không ngại gả lại đây, làm Nam Việt nhập vào Tây Cảnh. Ngươi a, lấy ngươi tài hoa, ta nơi nào bỏ được đem ngươi vây ở hậu cung. Ta để ý a. Mạnh Vãn nghĩ thầm, vốn là đối phương tiêu tiền từ nàng nơi này mua kỹ thuật mua tài liệu xây dựng phù hợp nàng thẩm mỹ quốc gia, nếu là nhập vào Tây Cảnh, kia chẳng phải là muốn chính mình ra tiền xuất lực làm xây dựng. Nàng trước mắt còn không nghĩ đem sạp phô đến quá lớn, trước đem chính mình địa bàn sửa lại, bàn lại khuếch địa bàn sự cho thỏa đáng. Như vậy cũng có thể không ngừng từ hai nước đổi tiền đổi tài nguyên, phải biết rằng viện khoa học những cái đó hạng mục cái nào không phải không đáy nuốt vàng thú. Còn không làm không được. Hơi nước động lực xe đến bây giờ cũng chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn, ngày thường đường xi măng thượng chỉ có xe ngựa cùng xe đạp. Xe đạp tốc độ không mau, thả kỵ hành tư thái không lắm lịch sự, thay thế không được xe ngựa địa vị, cho nên còn muốn chuyên môn mướn người rửa sạch trên đường cất ngựa. Hảo đi Mục Biết Bạch nhấp nhấp môi, chậm rãi đứng lên, ngươi đừng quên để phòng đông cảnh người, tuy rằng ta không đáp ứng bọn họ hợp tác, nhưng bọn hắn đối với ngươi nơi này vẫn luôn có mơ ước chi tâm. Yên tâm đi, này đó lòng ta hiểu rõ. Hỏa khí doanh bên kia không biết bắt nhiều ít thám tử. Mạnh Vãn cũng đứng dậy đem người đưa ra đi, hai người mới vừa đi đến bên ngoài, liền nhìn đến Cận Hồng Trinh lánh mê mang nên diện đi tới, hai cái nam nhân ánh mắt nhìn nhau một chút, lại từng người rời đi, cho nhau gật gật đầu liền đi rồi. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Mê mang thuần thục mà duỗi tay nâng đỡ, cười thành một đóa hoa. Mạnh Vãn thu hồi tầm mắt, xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ, tiếp đón hai người vào nhà, nam tiểu tể tử mềm mụt tay nhỏ ngự khí chế nhạo. Thật vậy chăng, thẩm phu tử cùng ta nói ngươi kia trương bài thi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn tránh ta. Mẫu thân quả nhiên đã biết. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, rũ mi tao mắt mà thành thật trả lời, mẫu thân ngươi tin tưởng ta, đây là cuối cùng một hồi không đủ tiêu chuẩn, ta bảo đảm lần tới hội khảo tốt. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Mạnh Vãn ngón trỏ gập lên chọc chọc hắn đầu dưa, hừ cười ra tiếng, phàm là ngươi đem dùng ở tự nhiên ngành học thời gian, phân điểm ở thơ từ vận luật thượng, cũng không đến mức như thế. Đúng rồi. Ngươi không biết thì không biết đi, vì sao phải dùng một ít không có nhận thức đồ vật đem bài thi tràn ngập? Mạnh Vãn nghĩ đến phu tử cáo trạng khi kia hỏng mất biểu tình hỏi. Thần phu tử dùng không có nhận thức đồ vật khó xử ta, ta đương nhiên phải vì khó trở về. Tiểu gia hỏa kiều cầm không cho ràng xỉ. Mạnh Vãn thở sâu, nhìn về phía ở một bên nỗ lực nhẫn cười Cận Hồng Trinh, đối phương viết công văn thực phù hợp nàng thẩm mỹ, dùng từ giản dị, miêu tả trắng ra, nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi hắn. Nhưng thật ra rất ít gặp ngươi viết thơ làm từ. Cận Hồng Trinh sờ sờ chóp mũi, ở mênh mang tinh lượng tầm mắt hạ gật gật đầu, ân, ta cũng không thiện này nói. Mạnh Vãn yên lặng liếc hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm kia có thể là đối phương gen vấn đề. Nàng hiển nhiên xem nhẹ chính mình cũng không phải cái văn học đại tài, sở dĩ có thể ở phương diện này sung sung bề mặt, cũng là đề hải chiến thuật lấy được hiệu quả. Quay đầu lại làm lục thừa tướng cho ngươi học bù. Mênh mang ôm lấy nàng cánh tay muốn khóc không khóc nói, nương à. Ta không có thời gian học bù à. Hơn nữa ngươi không phải nói ta về sau có thể chỉ làm chính mình thích sự sao, ta không thích thơ từ này đó. Vậy ngươi cũng đến nắm giữ cơ sở, bằng không người khác viết thơ châm chọc ngươi, ngươi đều nghe không hiểu nàng cào cào nhi tử cảm, ôn thanh trấn an, ngoan lạc, chờ ngươi học được cơ sở, liền không cần lại học. Thật vậy chăng? Đương nhiên Mạnh Vãn nếu không phải sợ hắn về sau cùng văn thần giao lưu có vết tưởng, cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc nàng thực vừa lòng tiểu gia hỏa có lý ngành kỹ thuật thượng thiên phú. Bất quá, ngươi lần này thi rất vẫn là phải có sở khiển trách, liền cùng lần trước giống nhau hảo. Ô ô hảo mênh mang vừa mới chi lăng lên đầu, nháy mắt rũ xuống. Mạnh Vãn vì càng tốt mà áp bức, ngạch không đúng, vì săn sóc cấp dưới, cấp các bộ môn trùng tu làm công địa điểm. Đương nhiên, bởi vì kỳ hạn công trình tương đối đuổi, phòng ốc kiến vương vước, bề ngoài tương đối rằng dị. Nàng đi bộ tiến Lục Phổ Trạch làm công chỗ, nhìn trên bàn đôi đến so người còn cao dâng sớ, không chút nào chột dạ mà vòng đến mặt sau, đối chính dựa bàn chấp bút nam nhân cười nói. Bên này nhà ăn kiến hảo sau, ta còn không có hưởng qua, cùng đi dùng cơm trưa. Lục Phổ Trạch nhanh chóng mà viết xong dư lại hai chữ, một bên thu thập một bên đứng dậy cười trả lời, hương vị hẳn là cùng trong cung giống nhau, đầu bếp đều là từ Ngự Thiện phòng ra tới. Bởi vì trong cung nhân viên kịch liệt co lại, đứng đắn chủ tử cũng chỉ có Mạnh Vãn cùng Mênh Mang, thả Mênh Mang giữa trưa là ở quốc tử giám dùng nữa, cho nên hiển nhiên không dùng được nguyên bản như vậy nhiều ngự chủ, vừa lúc phân ra tới cấp các đại thần, cũng là một loại ân điển. Mạnh Vãn nhướng mày, vậy ngươi muốn hay không đi? Đương nhiên, hôm nay bệ hạ trăm vội bên trong rốt cuộc nhớ tới thần, sao dám phất bệ hạ ý? Hắn cười đi vào Mạnh Vãn bên cạnh người, cùng nhau đi ra ngoài, không dối gạt ngài nói, nếu là ngài lại không tới, thần lo lắng thất sủng dưới, không nói được liền đi tìm ngài. Nga! Ta đây nên ở Thừa Càn cung chờ ngươi. Lục Phổ Trạch nhìn nàng lắc đầu thở dài, liền không thể xem ở ta bị Mênh Mang tra tấn phân thượng, làm ta một hồi. Mạnh Vãn nghĩ đến nhi tử tiến vào văn khảo rốt cuộc đạt tiêu chuẩn sự, ho nhẹ một tiếng, biết này có bao nhiêu khó nàng, ánh mắt mang theo chút khâm phục, vất vả ngươi. Vất vả nhưng thật ra còn hảo, chủ yếu là ngài nhi tử uy hiếp thần hắn trên mặt trêu chọc, trong ánh mắt mang theo vài phần tưởng chia sẻ nóng lòng muốn thử. Mạnh Vãn phối hợp hỏi, như thế nào uy hiếp? Hắn nói thần nếu là lại buộc hắn, hắn liền không thích thần, muốn ở bệ hạ nơi này nói thần nói bậy, còn muốn giúp Cận Hồng Trinh kia tư thắng được ngài phương tâm đâu, bệ hạ. Ngài nói như thế nào? Lục đại nhân nói âm dương quái khí lên. Mạnh Vãn lắc đầu bật cười, ánh mắt có vài phần kiêu ngạo cùng nghiêm túc, trong tuyển bạn lữ từ trước đến nay chỉ suy xét chính mình yêu thích, cùng người khác không quan hệ, Lục thừa tướng yên tâm đó là. Theo trên đường người tiệm nhiều, hai người trên mặt mang theo đàm luận công sự đứng đắn, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không ai thỏ qua tới chào hỏi. Bệ hạ phía trước theo như lời, muốn từ nhỏ bồi dưỡng người thừa kế, cũng là ở quốc tử giám bên trong tuyển người sao? Tuy rằng Mạnh Vãn không có nói rõ, nhưng Lục Phổ Trạch đối dự tính của nàng có điều hiểu biết. Không nhất định, có lẽ về sau từ thiện học viện cũng có thể ra cái thiên tài. Hơn nữa chúng ta ở từng bước xác định quyền lợi cùng trách nhiệm, nói không chừng về sau ngôi vị hoàng đế cũng không hấp dẫn người. Lục Phổ Trạch nhất bội phục Mạnh Vãn một chút chính là, nàng có thể vì đại thế chủ động phân cách trong tay quyền lợi, chủ động gánh vác khởi vốn nên đẩy cho người khác trách nhiệm. Đây là lịch đại như vậy nhiều đế vương cũng chưa làm được, rốt cuộc. Kia chính là quyền sinh sát trong tay với một thân hoàng quyền. Hắn mặt mày ôn hòa nhìn chăm chú vào nàng sơn mặt, nói, có khả năng, chúng ta đây cần phải sống lâu một chút. Mạnh Vãn quay đầu cười, đúng vậy. Như vậy mới có thể bảo đảm sở hữu chính lệnh bị chứng thực, tuy rằng nghĩ kỹ rồi đời kế tiếp người nối nghiệp lựa chọn nữ tử, nhưng tổng vẫn là chính mình giám sát càng thêm yên tâm. Bệ hạ liền tùy ý cận tướng quân cùng ta ca. Luận võ. Lục Phi bị ngoại phóng lúc sau, chức quan hiện tại đã từ huyện lệnh làm được chính tứ phẩm kinh quan. Tự nhiên có cơ hội gặp mặt hoàng thượng. Mạnh Vãn cười nhấp một miệng trà, bọn họ biết đúng mực, sẽ không chậm trễ ngày mai chính sự. Trong cung diễn võ trường thường thường mà liền có hai người thân ảnh, hơn nữa gần đây ngoại khoa giải phẫu càng ngày càng thuần thục, hơn nữa còn có hồng dược giữ gốc, nháo không ra đại sự. Nhưng, ngươi cũng cảm thấy nữ nhân cần thiết gả chồng mới tính hoàn chỉnh. Nàng nhíu nhíu mi vội vàng trả lời, không phải, đương nhiên không phải, bằng không ta cũng sẽ không cầu ngài khai ân làm ta làm quan. Mạnh Vãn đương nhiên biết đối phương là có ý tứ gì, chỉ là nàng này không phải còn không có tuyển hảo sao, cho nên vấn đề này liền không thể trực tiếp trả lời. Nàng nhìn vị này nàng sở bồi dưỡng nữ tử trung quan chức tối cao một cái, ánh mắt ấm áp nói. Chúng ta hy vọng đề cao nữ tử địa vị, làm người mở đường, tựa như loạn thế dùng trọng điển giống nhau, có đôi khi yêu cầu một chút cực đoan, nếu là làm dẫn đầu người chúng ta, đều bị trói buộc cần thiết cùng một người nam nhân kết hợp, kia lại như thế nào cấp mặt khác nhược nữ tử làm tấm gương. Hướng hiện tại vẫn như cũ rất nhiều người cho rằng nam tử phong lưu là lỗi lạc, không phải cái gì đại sự, mà nữ tử nếu là phong lưu, đó chính là phải bị vạn người phỉ nhổ tồn tại, này chẳng lẽ không cần thay đổi sao? Liên tính ở hiện đại, cũng có rất nhiều người cho rằng, nữ tử mặc dù là có tiền khai siêu xe, chỉ cần ghế phụ không cái nam nhân, cho dù không nói nàng tiền lai lịch có vấn đề, cũng muốn trào phúng nàng không ai muốn, mà nam nhân, ở tương đồng điều kiện hạ, tắc sẽ bị nhân xưng làm kim cương người đàn ông độc thân. Đối diện nữ tử lộ ra như suy tư gì bộ dáng, nàng có chút co quắp nói, ta đây có phải hay không cũng nên như thế. Nàng phía trước tuy rằng trầm mê sự nghiệp vẫn luôn không có thành hôn, nhưng cũng nghĩ tới gặp được thích hợp người sẽ ở bên nhau. Mạnh Vãn trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai, cái này xem chính ngươi là được, không cần cưỡng cầu, ta chỉ là tưởng bảo đảm, mỗi loại lựa chọn đều bị cho phép thôi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com